Bất quá An An từ nhỏ cũng liền cùng mậu mậu cùng nhau ngủ quá, cũng không biết cùng người khác cùng nhau ngủ có ngủ hay không quán. Như vậy nghĩ Lý Tuệ Bình đẩy cửa đi vào, Lạc Có Kỷ Cương nhìn thấy Lý Tuệ Bình trong lòng một hư đang muốn nói cái gì, Lý Tuệ Bình chạy nhanh cho hắn so cái khư, tư thế, làm hắn nói nhỏ chút, đến gần Lý Tuệ Bình lúc này mới nhìn đến Đào Hoàng An vươn chăn cánh tay, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là cảm thấy may mắn, xem ra An An không bài xích cùng người khác ngủ một cái giường, bằng không cũng sẽ không lôi kéo nhân ra không buông tay. Chờ Lý Tuệ Bình cùng Lạc Có Kỷ Cương thuyết minh tình huống thời điểm, Lạc Có Kỷ Cương là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn cũng nói không rõ hiện tại là cái gì cảm giác, đại khái là đương hắn khốn cùng thất vọng thời điểm đột nhiên một cái kim khối tạp đến trên đầu cảm giác đi, Lạc Có Kỷ Cương đột phát tiền của phi nghĩa trong lòng tuy rằng cao hưng, nhưng càng có rất nhiều chột dạ. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm Lý Tuệ Bình đã rời đi nhà ở, nguyên lai Lạc Có Kỷ Cương ở bất chi bất giác chúng đã gật đầu, Lý Tuệ Bình giải quyết rất một kiện tâm sự, hơn nữa hiện tại thời gian xác thật không còn sớm, nàng ngày mai còn muốn đi học. Vì thế thấy Lộ Có Kỷ Cương sau khi gật đầu bày xua tay liền về phòng. Dưới ánh trăng, thiếu niên khóa lại trong chăn thân thể càng thêm hoặc nhân, Lạc Có Kỷ Cương cảm thấy chính mình hiện tại trong đầu đều có thể phát họa ra thiếu niên thân thể đường cong. Đào Hoang An cánh tay đặt ở ngoại lâu rồi độ ấm đã sớm tán xong rồi, thiếu niên ư một tiếng, làm như ở biểu hiện chính mình bất mãn. Lạc Có Kỷ Cương cắn chặt răng, đem Đào Hoang An lạnh băng cánh tay phóng tới ổ chăn, ở trước giường đem áo khoác cùng giày cởi cái sạch sẽ, dù sao hắn cái gì đều không làm, cũng chỉ là ngủ ở bên cạnh thôi. Sau nửa đêm nhiệt độ không khí dị thường thấp, ngay cả Lạc Có Kỷ Cương đều cảm thấy một cổ hàn ý, hắn đứng ở trước giường nhẹ nhàng đi kéo chăn, thiếu niên cả người bị khóa lại trong chăn, Lạc Có Kỷ Cương vốn dĩ cảm thấy cái này công trình hẳn là đến liên tục cái vài phút, không nghĩ tới hắn chỉ là nhẹ nhàng một xả bên kia liền buông ra tay. Lạnh không khí một chút vào ổ chăn, Lạc Có Kỷ Cương không kịp nghĩ nhiều, bay nhanh chui vào ổ chăn chung, trên người hắn ngay từ đầu mang theo khí lạnh. Đào Hoàng An trốn đến rất xa, bất quá thực mau Lộ Có Kỷ Cương quanh thân tựa như cái bếp lò, không ngừng tản ra nhiệt trí, Đào Hoàng An cũng không ngượng ngùng, thập phần thói quen hướng bên này thấu, nằm vào Lạc Có Kỷ Cương trong lòng ngực. Tựa hồ là phi thường thoải mái, được như ước nguyện Đào Hoàng An còn thỏa mãn chép chép miệng, chỉ khổ Lạc Có Kỷ Cương, cánh tay phải ôm lấy Đào Hoàng An nửa người, thân thể cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ Đào Hoàng An hiện tại tỉnh lại vô pháp công đạo. Đào Hoàng An phía dưới cũng không phải chân bóng. Còn ăn mặc quần mùa thu, chính là này cũng ngại không được ra thịt thân cận là lúc nách Có Kỷ Cương trong lòng não bổ a, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thiếu niên cách quần mùa thu kia hơi mỏng một tầng cơ bắp. Lạc Có Kỷ Cương càng muốn quanh thân độ ấm càng cao, Đào Hoàng An quanh thân ấm áp thập phần thoải mái, còn sấn tổ giật giật thân mình. Lạc Có Kỷ Cương bị hắn cọ trong lòng hốt hoảng, dưới thân nào đó địa phương chậm rãi thức tỉnh, dần dần chi khởi tiền buộc ba biên. Lạc Có Kỷ Cương thực mau liền phản ứng lại đây, vốn dĩ liền cứng đờ cơ bắp càng thêm căng chặt. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được hút hàng ngông nhỏ ở tự mình trên đùi cọ sát cảm giác, mắt thấy nào đó địa phương liền phải để ở không nên để địa phương, Lạc Có Kỷ Cương cắn răng sau này lui, cũng cô không đến cái gì, trên tay ôm lấy Đào Hoàng An eo tưởng đem hắn mềm nhẹ thắt đến một bên. Chính là loại này tư thế quá mức chọc người hiểu lầm, đặc biệt là Đào Hoàng An vẫn là đã biết nhân sự người, hắn cơ hồ nháy mắt trở lại lúc ấy hai người tình yêu cuồng nhiệt kỳ Lạc Có Kỷ Cương ôm hắn eo liều chết triền miên thời điểm. Nào đó cảm giác ăn sâu bén dễ. Đào Hoàng An eo vốn éo thoát ly Lạc Có Kỷ Cương không chế, trong miệng bất mãn nói, đều nói không được, ngươi như thế nào mỗi ngày cùng cái gia súc giống nhau. Lạc Có Kỷ Cương. Hắn có phải hay không nghe được cái gì? Như thế nào cảm giác như vậy không chân thật? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 208, nơi nào cầu đề cử. Lạc Có Kỷ Cương cứng đờ, trên tay động tác liền dừng. Đào Hoàng An cho rằng Lạc Có Kỷ Cương cảm nhận được chính mình kháng nghị, dầm gì một tiếng ngủ chín. Mà đối với Lạc Có Kỷ Cương tới nói, này chú định là cái không miên đêm, may mắn Đào Hoàng An không có nói cái gì nữa không đứng đắn nói, bằng không Lạc Tu Minh cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối sợ là muốn đáp ở chỗ này. Ở dưới ánh trăng xem người có loại mông lung mỹ cảm, Lạc Có Kỷ Cương nhìn Đào Hoàng An ngủ nhan, trong lòng xôn xao kỳ tích bình tĩnh trở lại, hồi lâu lúc sau tĩnh đức trong phòng vang lên một tiếng cười nhạo thanh. Cùng với chính là đã thay đổi thanh trầm thấp thanh âm, tiểu lưu thực. Lạc Có Kỷ Cương mí mắt càng ngày càng trầm, thực mau liền ngủ say qua đi, hắn thân mình hơi sườn, Đào Hoàng An cảm nhận được nhiệt độ chậm rãi tới gần, thực mau hai người liền ôm nhau, Lạc Có Kỷ Cương khó được ngủ một cái hảo giác, trên tay không tự giác đem người ôm lấy, mạnh hút một hơi, nghe thuộc về thiếu niên đặc có hương vị chìm vào mộng đẹp bên trong. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài ánh mặt trời bắn vào trong phòng, Đào Hoàng An bị ánh mặt trời lung lay mắt chậm rãi mở mắt. hơi hơi giật giật thân tử lúc này mới phát hiện chính mình là bị người ôm ngủ một đêm, ngẩng đầu liền nhìn đến quen thuộc gương mặt, Đào Hoàng An trong lòng hiểu rõ, trách không được hắn ngủ như vậy trầm, đều cái này điểm, thái dương đều dâng lên tới. Đào Hoàng An vừa động lạc có kỷ cương liền tỉnh, hắn tính cảnh rất cao, hơi có điểm gió thổi cỏ lay đều có thể bừng tỉnh, không cần phải nói Đào Hoàng An này cơ hồ là thứ lạp lạp đại động tác, hắn tuy rằng tỉnh, trong lòng ác thú vị lại phía trên, cố tình không mở to mắt, muốn biết Đào Hoàng An là cái gì phản ứng. Hắn vốn dĩ cho rằng liền tính Đào Hoàng An không kêu sợ hai ra tiếng, tốt xấu cũng sẽ động tác bay nhanh rời giường rời đi, không nghĩ tới lại là chút nào động tĩnh đều không có, lạc có kỷ cương hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút nhịn không được, hắn vốn dĩ chính là nhắm mắt lại, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể ngày thường tứ chi thượng cảm xúc cùng lỗ thai tới phán đoán Đào Hoàng An đang làm gì, hiện giờ cái gì thanh âm đều không có, hắn lại nhìn không thấy, tự nhiên có chút sốt ruột không. Bất quá ngay cả như vậy, lạc có kỷ cương vẫn là không có mở to mắt. Đào Hoàng An sắc thật không có làm bất luận cái gì động tác, thanh tỉnh lúc sau hắn cũng chỉ là nhìn chằm chằm lộ có kỷ cương xem, cửa sổ không quan, bên ngoài truyền đến từng trận hương vị, xem ra cơm sắp làm xong rồi, Lý Tuệ Bình lập tức liền phải tới gọi người rời giường, Đào Hoàng An đang chuẩn bị đứng dậy, đôi mắt dư quang chợt lóe nhìn đến lạc có kỷ cương trong mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Khóe môi gợi lên một nụ cười, Đào Hoàng An nghiêng người về phía trước. Lạc có kỷ cương chỉ cảm thấy trong lòng ngực trọng trí trong nhà. Hắn theo bản năng banh khởi cơ bắp chống đỡ khởi trong lòng ngực trọng lượng, với hắn mà nói Đào Hoàng An về điểm này trọng lượng không đáng kể chút nào, hắn liền hô hấp cũng chưa thác loạn vài phần, lạc có kỷ cương như mày, hắn không biết trong lòng ngực vật nhỏ ở chơi cái gì hoa dạng, bất quá thực mau, hắn toàn bộ thân mình đều băng rồi lên. Phần 159. Hắn rõ ràng cảm giác cái mũi biên có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Cái này cảm giác nhường đường có kỷ cương cơ hồ nháy mắt lông tơ đều phải tạc đi lên, hơi thở thanh nháy mắt thô nặng lên. Chóp mũi ngứa ý không giảm phản tăng, lạc có kỷ cương rốt cuộc nhịn không được, mở bừng mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Đào Hoàng An rốt cuộc chơi đủ rồi, Mẫn Tiệp cười một tiếng, đang muốn từ lạc có kỷ cương trong lòng ngực lên. Đào Hoàng An tay ấn ở lạc có kỷ cương bên hông, muốn lợi dụng hắn cơ bắp lực trí lên, chỉ là lộ có kỷ cương phía trước vẫn luôn căng thẳng tiếng lòng, thẳng đến vừa mới mở mắt ra mới nhẹ nhàng thở ra, này buông lỏng khí nhường đường có kỷ cương bên hông cơ bắp tạm thời thả lỏng, Đào Hoàng An chỉ cảm thấy bàn tay xuống dốc ở thật chỗ. Chính là thân thể phản ứng lại đây đầu góc không phản ứng lại đây, vẫn là trực tiếp liền như vậy đè xuống. Đột nhiên, Đào Hoàng An cùng lạc có kỷ cương đồng thời đau hô một tiếng, lạc có kỷ cương là bị hắn trực tiếp khuỵu tay chọc tới rồi bụng, mà Đào Hoàng An liền là trực tiếp nhất thời không mượn hảo lực trực tiếp toàn bộ thân mình ghé vào lạc có kỷ cương trên người, vừa mới cái kia tư thế khiến cho hắn môi dùng sức đâm hướng về phía lạc có kỷ cương. Nơi này đương nhiên sẽ không có cái gì hai làn môi tương chạm vào trích toàn cảnh tượng. Đào Hoàng An một cái dùng sức trực tiếp đụng vào lạc có kỷ cương nha thượng, đốn khi cảm giác môi một trận chết lặng, toàn bộ miệng đều không phải chính mình. Trải qua như vậy một cái ô long, hai người dính ở bên nhau thân thể tức khắc tách ra, Đào Hoàng An bụng mặt, đau khỏe mắt từng đỏ, lạc có kỷ cương đảo không có gì, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai hạ liền mãn huyết sống lại. Lạc có kỷ cương tuy rằng môi không có đã chịu thương tổn, nhưng là cùng người miệng đối miệng kia cũng là lần đầu tiên, tuy rằng không tính một cái hoàn chỉnh hôn. Nhưng là đều miệng chạm vào miệng còn có thể kém nhiều ít. Lạc có kỷ cương đứng dậy tam hạ hai hạ mặc xong quần áo, đem chăn cấp Đào Hoàng An toàn bộ bịt kín, ngươi còn không có mặc quần áo, đừng cảm lạnh. Nói xong liền nghĩ ra đi. Đau, một tiếng cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy thanh âm ở trong phòng vang lên. Lạc có kỷ cương giật mình, túi đầu nhìn ngồi ở trên giường Đào Hoàng An hai mắt, không xác định chính mình có phải hay không nghe lầm, lại đi phía trước đi rồi hai bước, bước chân hơi đỉnh, còn không có ra cửa liền nhịn không được quay đầu lại. Có chút biệt lưu nói, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Đào Hoàng An che miệng ngẩng đầu, không nói lời nào chính là như vậy nhìn hắn, bộ dáng miễn bản nhiều đáng thương không? Hắn hiện tại đối lạc có kỷ cương làm nũng đó là một giải một cái chuẩn, lạc có kỷ cương tức khắc đau lòng đến không được, tiến lên nói, ngươi đừng che lại, cho ta xem có nghiêm trọng không? Đào Hoàng An bắt tay lấy ra, ngẩng đầu cho hắn xem, lạc có kỷ cương tay phải nhẹ nâng lên hắn cằm, mượt mà môi đỏ sưng to một mảnh, chỉ sấn đến khuôn mặt nhỏ căng bạch. Đào Hoàng An môi dưới là cái loại này người khác thường nói đô môi, ngày thường liền tương đối hồng, lạc có kỷ cương không xác định nơi nào bị thương, đại mội chỉ nhẹ nhàng cọ qua bờ môi của hắn, nơi nào đau. Đào Hoàng An vốn dĩ chính là tưởng bãi cái đáng thương tướng, nhưng không nghĩ tới lạc có kỷ cương sẽ có như vậy tao thao tác, ngón cái đầu ngón tay mỏng mầm nhẹ sát quá cánh môi. Đào Hoàng An bị liêu tâm bang bang nhảy, ngoài miệng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Đào Hoàng An nhất thời không nhịn xuống đau kêu ra tiếng, xé. Lạc có kỷ cương biểu tình nghiêm túc, buông ra Đào Hoàng An mặt, xem ra là môi phá, bất quá không đổ máu, miệng vết thương hẳn là không lớn, da có nước sắt trùng sao. vẫn là làm một chút tiêu độc tương đối hảo. Mới vừa dùng lực phản chấn đại súng máy bàn tay trực tiếp nước toạc đều là trực tiếp dùng băng gạc bọc một chút lạc có kỷ cương như thế nói. Đào Hoàng An hít sâu một hơi, không cần. Nói đầu lưỡi thêm liếm vừa mới bị thương địa phương, hắn nên như thế nào cùng Lý Tuệ Bình giải thích thương tới rồi môi chuyện này. Đào Hoàng Mậu ngày hôm qua ngủ thực trầm, hôm nay khởi cũng sớm, ở chính mình trong phòng trận mắt chơi trong chốc lát sau liền bắt đầu kêu Lý Tuệ Bình, mụ mụ, ta muốn rời giường. Lý Tuệ Bình vừa vặn làm tốt cơm, lên tiếng, đi ngang qua Đào Hoàng An phòng thời điểm thấy cửa phòng còn nhắm, kêu một tiếng, An An, rời giường. Đào Hoàng An lên tiếng, Lạc có kỷ cương nhìn Đào Hoàng An ướt át cánh môi, nhắm mắt, bay nhanh ra bên ngoài đi, chỉ để lại một câu, ta đây trước đi ra ngoài cùng phía sau có ai truy hắn giống nhau. Đào Hoàng An ừ một tiếng, mặc quần áo vào, xem ra hắn vừa mới tựa hồ chơi quá mức một chút, xem đem người dọa. Lý Tuệ Bình tay nghề nhất quán hảo, nhìn mấy người cơm nước xong cầm chén đua thu thập lên, đối với Lạc có kỷ cương mang theo điểm xin lỗi, An An bọn họ đều phải đi học, ta cũng không thể phân thân, không có biện pháp chiêu đãi ngươi. Lạc có kỷ cương vội vàng xua tay, ta hôm nay cũng không thể trứng ốc, vừa vặn muốn cùng ngài cáo biệt, ngày khác nếu là có cơ hội lại đến bái phỏng, đêm qua còn muốn cảm ơn ngài thu lưu. Hắn nói tốt muốn tới xem Tả Triệu bọn họ, không ở Thái Du Bình nơi đó trụ chút thời gian nói không qua đi. Tuy rằng ngày hôm qua cùng hôm nay buổi sáng thể nghiệm làm hắn thực chi giác vị, nhưng hắn vẫn là cảm thấy phát triển quá nhanh điểm, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy Đào Hoàng An tựa hồ cũng đối chính mình cũng có cái kia ý tứ. An An còn cái gì cũng đều không hiểu, nếu thật là chính mình dụ dỗ, kia không đợi Đào Hưng Hoa tìm tới môn tới chính hắn đều tưởng đem chính mình chịu một đốn, vẫn là lui cư nhị tuyến tạm thời quan vọng đi. Bên kia Đào Hoàng An còn không biết chính mình càn dỡ đùa giỡn đem Lạc có kỷ cương cái này đồng tử kê cấp sợ tới mức không được. Hôm nay thứ hai đi học, Đào Hoàng An thấy Đào Hoàng Huy còn không có trở về, thuận miệng hỏi một câu, tiểu Huy ca không phải nói một ngày có thể một đi một về sao? Như thế nào không trở về? Lý Tuệ Bình sắc mặt cứng đờ, đáp e giờ ngày hôm qua hắn nói lâm thời có việc chậm trễ, muốn ở nơi đó ngây ngốc một đoạn thời gian, ta sáng nay đi một chuyến trường học cho hắn thỉnh cái giả. Đào Hoàng An gật gật đầu, không có thâm hỏi, có một số việc yêu cầu chính hắn đi đối mặt, trừ phi chính mình thấy rõ, bằng không người khác nói lại nhiều cũng chưa dùng. Đào Hoàng An một chút đều không lo lắng, rốt cuộc đời trước Đào Hưng Quân chính là như vậy cá nhân, đời này cũng không kém bao nhiêu, Đào Hoàng Huy chính mình hẳn là biết như thế nào tuyển. Bất quá Lý Tuệ Bình đi một chuyến cao trung khả năng thời gian liền không đủ, rốt cuộc an vị đại học sư phạm cùng cao trung một chút đều không tiện đường, chính là nói là hoàn toàn tương phản, nhưng thật ra bọn họ tiểu học cùng cao trung tiện đường, nếu không ta đi thôi, một lát liền đến. Lý Tuệ Bình có chút do dự, bất quá ngẫm lại hai bên xác thật ly đến không xa, hơn nữa hiện tại đều cái này điểm, chính mình nếu thật sự đi thỉnh giả thuyết không chừng liền phải đến trễ, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nháy mắt một tháng thực mau liền đi qua, Đào Hưng Hoa cũng bước vào đường về. Hắn trên đường thu hoạch rất nhiều liên hệ phương thức, Đào Hưng Hoa từng bước ký lục xuống dưới, tức khắc cảm thấy lần này thu hoạch rất nhiều, chẳng những kiếm lời càng kiếm lời thanh danh. Trở về lúc sau phong trần mệt mỏi, hắn trong lòng vô hạn vui sướng, nhưng sờ đến áo trên túi khối vương trạng vật cứng lại theo bản năng nhíu nhíu mày đầu, kia đúng là Đào Hoàng An trước khi đi cho hắn, giờ phút này bị hắn chít thành tiểu khối trang lên mang ở trên người, mỗi lần sờ đến đều sẽ nghĩ đến đương khi cái kia cảnh tượng. Hắn cùng Quang Tử đều là hành động lực rất mạnh người. Trưa hôm đó liền đến Lao Thái Thái trong miệng thôn trang nhỏ, cùng Lao Thái Thái nói không kém nhiều ít, trong thôn xác thật điều kiện rất kém cỏi, tiểu hai tử để chân trần ở thổ địa thượng chơi đùa, như vậy lanh thời tiết chỉ xuyên rách tung tóe một gian đơn y đi. Đào Hưng Hoa mấy viên đường khiến cho mấy cái tiểu hài tử thiếu chút nữa chảy nước miếng, tự nhiên cái gì đều nói với hắn cái sạch sẽ, thấy hắn thống thống khoái khoái cấp đường, tuổi trọng đại hài tử còn mang theo bọn họ tìm tới bà cốt gia môn. Dọc theo đường đi tiểu hải tử còn thần thần bí bí nhỏ giọng theo chân bọn họ cười đùa, hắn nói trong thôn người kêu nàng dơ lao thái, đều cảm thấy kia ở tại thôn đuôi dơ lao thái đen đủi, không cho bọn họ đi chung quanh chơi, còn nói kia lao thái bà thập phần tà môn, tựa hồ là Đào Hưng Hoa sắc mặt quá mức. Nghiêm túc, tiểu hải tử có chút cất, cuối cùng thẻ lưỡi, nói, nhưng là ta cảm thấy cái kia mãi mãi người không tồi, trả lại cho chúng ta đường ăn. Không. Đào Hưng Hoa nhướng mày. Ngươi vừa mới không phải nói lao thái thái liền cơm đều ăn không nổi, như thế nào cho các ngươi đừng ăn. Nay vừa hỏi đem tiểu hải tử hỏi ở, hắn không tưởng nhiều như vậy, gãi gãi đầu, ta cũng không biết, nàng cho ta liền ăn. Có ăn bọn họ liền ăn bái, dù sao đều ở trong thôn, cũng ăn không ra cái gì tật xấu. Bọn họ liền cơm đều mau ăn không nổi, liền càng sẽ không có đồ ăn vặt ăn, nơi nào còn có tâm tình tưởng kẹo là từ lâu tới. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Thực mau tiểu hài tử liền chỉ vào một cái lùn lùn thổ phong nói, chính là nơi đó, ta liền bất quá đi, ta A Mộ biết ta đi nơi đó muốn đánh ta. Nói xong liền đầy mặt khát vọng nhìn chằm chằm Đào Hưng Hoa trong tay kẹo, Đào Hưng Hoa không chút nào buồn xịn, nhìn theo sát ở bọn họ phía sau không tản ra một đám tiểu hải tử, tức khắc nhớ tới xa ở An Vị Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu, trong lòng càng là nhiều vài phần chịu mến, đem thẳng dư kẹo toàn bộ toàn cho hắn, chỉ vào phía sau một đám tiểu hải tử, ngươi cho bọn hắn phân phân đi. Tiểu hải tử tự nhiên phi thường cao hứng, hắn là trong thôn duy nhất thượng quá học hải tử, bất quá cũng chỉ là hiểu mấy cái tính toán. Liền tính như thế hắn ở một đám tiểu hài tử hy vọng cũng cực cao, này một bao đường hắn ít nhất cũng có thể so người khác đa phần hai cái, có thể cho trong nhà đệ đệ lưu một cái. Tiểu hài tử thực hiểu lễ phép, cầm kẹo cấp Đào Hưng Hoa cúc một cùng sau nói câu cảm ơn lúc này mới rời đi. Đào Hưng Hoa nhìn hắn ở một đám tiểu hài tử ủng hộ chung đi xa cười lắc lắc đầu, lúc này mới xoay người nhìn về phía thổ phòng. Quang tử cùng hắn lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường, đến thổ cửa phòng trạm kế tiếp trụ bất động, thập phần hiểu thú nói ta liền không đi vào. Ta ở chỗ này thủ. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, hắn cũng vừa lúc không nghĩ để cho người khác biết chính mình muốn đi làm gì. Ngoài phòng thập phần hỗn độn, vừa thấy liền biết thật lâu không ai xử lý, nếu không phải kia tiểu hài tử như thế chắc chắn, Đào Hưng Hoa đều phải cho rằng nơi này không ai ở. Hắn đứng ở ngoài phòng, hô lớn, có người sao? Không ai theo tiếng, Đào Hưng Hoa nhíu nhíu mày, lại đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở trước cửa. Môn không quan, cẩn thận nghe nghe, bên trong cánh cửa cũng không có gì động tĩnh. Đào Hưng Hoa do dự trong chốc lát, tiến lên đẩy ra môn. Môn kéo kẹt phát ra một chuỗi tiếng vang, tùy theo mà đến cũng không biết từ nơi nào rơi xuống xuống dưới hòn đất cùng cho bụi. Đào Hưng Hoa tay trong người trước quăng hai hạ, đợi trong chốc lát mới đi vào, có người sao? Vẫn là không ai ứng, Đào Hưng Hoa hướng đi rồi hai bước, phòng trong bày biện không nhiều lắm, nhưng đều lạc trần hôi, vừa thấy liền biết thật lâu không dùng quá, nơi này thật sự có người trụ sao? Đang lúc Đào Hưng Hoa hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm thời điểm. Trong một góc trên giường khẽ nhúc nhích động. Chan, nếu cái kia đông một khối tây một khối liền chăn đơn đều không có đồ vật có thể xưng là chăn nói, chăn chạy xuống trên mặt đất, một cái đầu bù tóc rối gầy yếu thân thể run run ngồi dậy, vừa mới là ngươi ở kêu ta. Nàng tựa hồ thật lâu không nói gì, tiếng nói khàn khàn, làm người nghe thập phần khó chịu. Đào Hưng Hoa đánh giá một chút nàng, gật gật đầu, là có người để cho ta tới tìm ngươi, ta. Hắn đem tới nhân nói một lần lúc sau lão thái thái nhỏ bé yếu ớt cánh tay chống đỡ trụ thân thể của mình, cố sức từ trên giường xuống dưới, hướng Đào Hưng Hoa phương hướng đi rồi vài bước, ngồi ở phòng trong duy nhất trên ghế, nàng cũng không chê dơ, sắt cũng không sắt liền trực tiếp ngồi xuống. Đào Hưng Hoa thấy nàng ngồi xuống nhiên gật gật đầu, hắn vừa mới liền cảm thấy trên ghế cho bụi không giống mặt khác đồ vật thượng như vậy hầu, xem tới lão thái thái thỉnh thoảng sẽ ngồi một chút. Lão thái thái ngồi xuống thời điểm cụ hai hạ mới mở miệng cụ cụ. Ngươi khẳng định không phải như vậy nói, bằng không nàng mới sẽ không làm ngươi tới. Đó là nàng gặp qua thiện lương nhất nữ nhân, mệnh đồ qua loa đại khái, không có cùng thời đại cùng nhau thay đổi rất nhanh, bất quá cũng khá tốt, đồng lứa tử bình bình an an, không lo ăn mặc. Đào Hưng Hoa cũng không phủ nhận, ta xác thật nói dối, bất quá nếu ta hiện tại đều tới, liếc mắt một cái sự tình ngài liền giúp giúp vội. Lão thái thái đầu nâng không đứng dậy, chỉ là nghiêng đầu xem người, kia một đôi mắt khôn khéo sáng trong, hồi lâu lúc sau mới vươn tay. Lấy tới đi. Đào Hưng Hoa đã sớm chuẩn bị tốt, đem tờ giấy đưa cho nàng, một tay kia từ trong túi đào hai hạ, từ bên trong móc ra một chồng đại khái có mười mấy chương đại đoàn kết đặt ở trên bàn, không nói một lời chờ Lao Thái Thái trả lời. Lao Thái Thái tờ giấy cũng chưa triển khai ánh mắt dư quang liền nhìn đến một mạt màu đỏ, dương mắt nhìn thoáng qua Đào Hưng Hoa, tiểu tử rất sẽ là người. Đào Hưng Hoa cười nói, không nhiều lắm, chính là cái tâm ý, cầu người nào có tay không tới. Lao Thái Thái gật gật đầu, nói đến là cái này lý. Mặc kệ đồ vật nhiều ít, bọn họ này hành liền không có tay không tới cửa đạo lý. Phùng bà đốn khi đối Đào Hưng Hoa ấn tượng hảo không ít, ngươi đã kêu ta phùng bà đi, ta lão thái bà khác không nói, ngươi hỏi đồ vật vẫn là có chút hiểu biết. Nói mở ra tờ giấy, phùng bà khó được còn cở trách lên, ngươi vừa mới nói là vật thật thượng đồ án đi. Ngay từ đầu nên đem vật thật lấy lại đây, các ngươi lâm tất không biết muốn kém đi nơi nào, phải biết rằng sai một ly đi một ngàn dặm. Phần 160. Đáng tiếc này phần sau đoạn lời nói còn không có mở miệng phùng bà liền thấy được tờ giấy thượng đồ án, lập tức ngây ngẩn cả người, Đào Hưng Hoa bị nàng nghiêm túc biểu tình cấp dọa tới rồi, sự tình quan Đào Hoàng An, không phải do hắn không coi trọng, hắn mở miệng, trong thanh âm lập tức liền mang theo chút nôn nóng, làm sao vậy? Ngài là nhìn ra cái gì sao? Phùng bà dương mắt nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy phức tạp, tiếp theo cúi đầu chỉnh trọng đem tờ giấy đặt ở tràn đầy cho bụi trên bàn, từ trên bàn cầm lấy ấm trà quơ quơ. Trong ấm trà cạnh nhiên còn có thủy, nàng vươn ra ngón tay thật cẩn thận từ hồ chung dính hai hạ, nhẹ nhàng điểm ở tờ giấy thượng. Đào Hưng Hoa không rõ nguyên do, nhưng cũng không dám quấy rầy nàng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn Phùng bà dùng thủy đem tờ giấy lau ướt, tờ giấy thượng dấu vết càng thêm mơ hồ, mặt trên bút tích vốn dĩ liền nhẹ, hiện tại càng là thấy không rõ lắm. Phùng bà làm như rốt cuộc từ bỏ cái gì, không hề đùa nghịch tờ giấy, ngẩng đầu thật dài hô một hơi, làm như bị này mãn phòng cho bụi sặc ở, liều mạng ho khăn lên, Đào Hưng Hoa theo bản năng đi đỡ một chút, chờ Phùng bà đình chỉ ho khan lúc sau kinh ngạc phát hiện gần khụ như vậy mười mấy thanh, thân thể của nàng tựa hồ so vừa mới hư nhược rồi rất nhiều. Vừa mới tiến vào thời điểm Phùng bà từ trên giường xuống dưới, tuy rằng run run rẩy rẩy phảng phất dây tiếp theo liền phải đảo, nhưng nàng đôi mắt thanh minh, tinh thần đầu cũng không kém, mà hiện tại, gần chỉ là khụ vài cái, phảng phất sinh mệnh lực đều bị này vài tiếng ho khan cấp khụ ra tới. Đào Hưng Hoa trực giác nàng thay đổi cùng vừa mới tờ giấy thoát không được căn hệ, hắn môi giật giật muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không khai khẩu. Phùng bà vốn dĩ liền không tính toán nghe hắn nói những cái đó toan lời nói, Đào Hưng Hoa cho đồ vật, nàng nhận lấy vậy tỏ vẻ nàng đem sự ứng hạ. Trả giá cái gì đại giới cũng cùng Đào Hưng Hoa không nhiều lắm quan hệ. Cũng là nàng tự đại, cảm thấy không có gì chính mình giải quyết không được, xem ra về sau nói chuyện đến chịu trách nhiệm điểm, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, nàng tại đây dãy núi trùng điệp bên trong cũng không biết có mấy năm để sống, có thể tìm tới nơi này tới người liền càng thiếu, nơi nào để ý mấy năm nay thọ mệnh đâu. Phùng bà xua tay làm Đào Hưng Hoa thối lui đến một bên, một lần nữa ngồi ổn, không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương. Nàng ngẩng đầu nhìn Đào Hưng Hoa, ta là biết này đại biểu cho cái gì, nhưng ở ta trả lời ngươi phía trước ngươi muốn trả lời ta một vấn đề, này tờ giấy là ai họa? Đào Hưng Hoa nhìn Phùng bà nghiêm túc ánh mắt, trầm mặc thật lâu sau, hắn liền tính có ngốc cũng biết này tờ giấy sợ là không đơn giản như vậy, nhưng là hắn tư tâm lại không nghĩ nói cho trước mắt lão nhân này không. Phùng bà làm như nhìn ra hắn khó xử. Thay đổi cái vấn đề, hắn cùng ngươi là thân nhân quan hệ sao? Đào Hưng Hoa thấy Phùng bà không giống như là có cái gì tà tâm, gật gật đầu. Phùng bà tựa hồ sớm đoán được hắn đáp án, tựa hồ ở suy tính tìm từ, hồi lâu lúc sau nói, cụ thể sự tình ta nói quá nhiều ngươi cũng nghe không hiểu, nếu người kia cùng ngươi là thân nhân, như vậy mặc kệ cùng ngươi là cái gì thân phận, ngươi lần này trở về chỉ cần nói cho hắn, hết thể sự tình tồn tại đều có nó tồn tại đạo lý, tới đâu hay tới đó. Phùng bà điểm đến mới thôi. Cũng không nhiều nói cái gì, kỳ thật nghe tới này đoạn lời nói còn hơi có chút dầu cao vạn kim ý tứ, lại làm Đào Hưng Hoa đại kinh, liên hệ khởi phía trước Đào Hoàng An hành động, hắn trong lòng có cái thập phần lớn mật phỏng đoán, ngay từ đầu chỉ là cái lời dẫn, sau đó dần dần thành hình, hắn càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, không thể tưởng tượng nhìn Phùng bà. Chờ hết thể quy về bình tĩnh lúc sau, Đào Hưng Hoa đầu góc đã loạn thành một bãi hồ nhão, hắn lòng bàn chân tùy tiện, lúc này mới phát hiện chính mình trong lòng bàn tay không biết khi nào đã một mảnh ẩm ướt. Đào Hưng Hoa ánh mắt phức tạp nhìn Phùng bà, mở miệng hỏi, nếu Phùng bà đã đoán được đại khái, kia có hay không lời nói đối ta nói đâu. Phùng bà đảo không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp mở miệng hỏi, người bình thường trong lòng liền tính nghĩ tới cái kia khả năng cũng đến rồi dám như vậy mấy ngày, tắc tính cũng chỉ là trả lời cái vấn đề. Phùng bà đối với Đào Hưng Hoa cười một chút, ý vị không rõ, người muốn hỏi cái gì. Lời tuy hỏi như vậy, nhưng Phùng bà trong lòng sớm biết rằng Đào Hưng Hoa ở rồi dám cái gì, không chờ Đào Hưng Hoa mở miệng liền tự hỏi tự đáp. Nếu các ngươi là thân nhân quan hệ, ngươi đầy hứa hẹn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, thuyết minh các ngươi quan hệ thực hảo, nếu nói như vậy ngươi vì cái sao muốn tới hỏi ta đâu. Đào Hưng Hoa mở to hai mắt nhìn, ngài ý tứ là nói. Phùng bà thở dài, ngươi nếu có thể đoán được đã nói lên hắn không có muốn giấu ngươi, hoặc là nói hắn cảm thấy ngươi một ngày nào đó sẽ biết, nếu nói như vậy ngươi vì cái gì không chính miệng hỏi hắn đâu. Người với người chi gian hiểu lầm chính là một chút tích gieo xuống tới. Chính miệng hỏi sao? Đào Hưng Hoa ngồi ở ghế phụ lang thang không có mục tiêu bốn phía nhìn quét, hắn nên cùng An An hảo hảo nói chuyện sao. Hoa ca, ngươi ngủ tiếp một lát đi, chúng ta lại có nửa ngày liền đến ra. Quang tử ở trên ghế điều khiển hưng phấn nói, hắn tuy rằng mặt mang mỏi mệt, nhưng đôi mắt lượng dò người, bọn họ đã trở lại, thật sự đã trở lại, các huynh đệ liền tính về sau đều không ra xe chỉ bằng này vận hồi tới đồ vật năm nay cuối năm đều có thể qua cái hảo năm, bọn họ còn mang theo thật dày vải đông. Trong nhà bà nương năm nay có thể cho cả nhà đều làm thân tân áo đông, này nhưng đều là nơi này có tiền đều mua không được thứ tốt. Nói tới đây hắn liền nghĩ đến trên đường cấp trong nhà gọi điện thoại trong nhà bà nương công đạo sự tình, hắn trong khoảng thời gian này cũng cùng Đào Hưng Hoa hôn chín, đối cái này có trách nhiệm có đảm đương nam nhân cũng chỉ có bội phục, đây mới là thật nam nhân, đồng thời theo hai người quan hệ càng ngày càng thân cận, hắn ở Đào Hưng Hoa trước mặt cũng càng ngày càng thả lỏng, giờ phút này nghĩ đến trong nhà bà nương ân cần dạy bảo sự tình. Hắn liếm mặt tiến đến Đào Hưng Hoa trước mặt. Hoa. Đào Hưng Hoa còn có thể không biết hắn là cái gì đức hạnh, lấy đôi mắt nghiêng hắn, làm sao vậy? Quang tử cười hắc hắc, mấy ngày hôm trước ta không phải cùng trong nhà gọi điện thoại sao? Nghe nói ngươi còn làm thịt khô sinh ý, hắc hắc, trong nhà liền hảo này một ngụm, ta lần này kiếm lời không ít, cung cấp trong nhà thêm cơm, bà nương này không phải làm ta hỏi trước hỏi tình huống sao? Đào Hưng Hoa nhướng mày, như thế nào? Ngươi muốn? Quang Tử lúc ấy kích động lên, kia nhưng không, ta cùng ngươi nói kia Vương đại tỷ cùng chúng ta ly đến nhưng không xa, tay nghề của nàng chúng ta có thể không tin sao? Mỗi ngày đi ngang qua nhà nàng nhìn đến kia tích dù thịt khô nước miếng đều phải lưu lại. Nói tới đây Quang Tử có chút ngượng ngùng, này không phải biết ngươi là hướng thành phố bán sao? Chúng ta không cần nhiều, liền 2 cân, nếm thử mới mẻ. Nói hắc hắc cười 2 tiếng. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 210, nói một chút đi cầu đề cử. Đào Hưng Hoa sau này một nằm bán nổi lên cái nút, đem tờ giấy sự tình tạm thời bông, hắn đi phía trước nhiều cấp phùng bà thả chút tiền, xem như hết tâm ý cảm tạ nàng đề điểm. Vừa nhấc đầu xem Quang Tử còn đang đợi hắn trả lời, ánh mắt kia nóng rát, xem hắn vì ăn khối thịt cứ thế cấp, Đào Hưng Hoa bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt vừa chuyển ngồi dậy một trường phách về phía Quang Tử cái hót, xem lộ à, không muốn sống nữa. Quang Tử chạy nhanh xoay người đi xem lộ, hắn trước mặt xe càng ly càng gần, còn như vậy khai đi xuống đụng phải là chuyện sớm hay muộn, hắn vội vàng thả chậm tốc độ, rước lấy mặt sau một trận rối loạn. Quang Tử ca ngươi tình huống như thế nào a? Này xe chậm cũng không nói một tiếng. Chính là, Quang Tử ca ngươi lần sau nói một tiếng, ngươi này va chạm chúng ta mặt sau đều đến đụng phải. Đều là huynh đệ, cái nút cũng không theo chân bọn họ khách khí, ồn ào cái gì ồn ào đến lao tử chán đau, chờ tới rồi ra làm ngươi tẩu tử nấu cơm, đều đến lao tử ra ăn cơm. Ngày thường Quang Tử nếu là nói như vậy nói phỏng trường ồn ào người không ít, cọ cơm chuyện như vậy ai không vui làm đâu, chính là này đàn ly ra 2 tháng đại lao ra trong lòng tổn cháy khí đâu, ở bên ngoài đó là làm chính sự, ai dám đi ra ngoài tìm việc vui. Hiện tại chính là xem thấy cái heo mẹ đều cảm thấy mi thanh mục tú, càng đừng nói trong nhà cưới tới bà nương. Đi cái gì đi, không đi, lão tử đến về nhà. Quang Tử vừa nghe này thỉnh ăn cơm cũng chưa người đi, tức khắc vui vẻ. Ngươi không phải mỗi ngày nói trong nhà bà nương không ôn nhu sao? Như thế nào, này còn nghĩ tới. Hán Tử kia bị hắn náo loạn cái mặt đỏ, bất quá đều là nam nhân cũng không có gì nhưng mặt đỏ, đỉnh trở về. Lao tử khi nào nói quá nói vậy, ngươi, ngươi, còn có ngươi ngươi ngươi, các ngươi còn đều đừng cười ta, các ngươi nhưng thật ra cùng ta nói ai không trở về nhà đi Quang Tử ca ra ăn cơm à, mau nói ta nghe một chút. Hắn này một tiếng hô lên tới chung quanh tức khắc không có tiếng vang, lúc này ai không trở về nhà à. Trong nhà già trẻ lớn bé kia đều ở nhà, lần này trở về tránh tiền kia ở nhà chính là đỉnh thiên lập địa đại lao gia nhi, lao bà lại hung mấy ngày nay cấp trong nhà gọi điện thoại kia đều một ngụm một cái hài tử tưởng ba ba, có thể không trở về nhà sao? Không được, một phút đều chờ không được. Thấy bốn phía không có tiếng vang, hán tử kia càng đắc ý, cười ha ha, như thế nào đều không nói. Tiểu nhân đắc chí. Quang Tử lùi về đầu, đem lực chú ý đặt ở phía trước trên xe, cười mắng. Còn không phải là về nhà ngủ bà nương sao? Với ai không có dường như. Đào Hưng Hoa khỏe môi mang theo ý cười, cũng không ra tiếng, khiến cho bọn họ nháo, này lái xe chính là cái cu ly, hiện tại đại gia phỏng trừng đều mệt đâu, làm ồn ào cũng tinh thần, hắn một mở miệng phỏng trừng liền nháo không đứng dậy. Quang Tử hướng bên cạnh vừa thấy chính là Đào Hưng Hoa lao thần khắp nơi bộ dáng, chạy nhanh hỏi, Hoa ca ngươi liền nói được chưa? Vương đại tỷ nói không ngươi lên tiếng nàng cũng không dám bán. Đào Hưng Hoa gặp người tinh thần không ít cũng không điếu hắn ăn uống, gật gật đầu, hành à, như thế nào không được, bất quá cuối năm đã có thể muốn vất vả ngươi. Quang Tử đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo ánh mắt sáng lên, Hoa ca ta không nghe lầm đi. Hoan vị qua đi chính là thấp thỏm, không được đi, ta cũng chưa làm qua. Đào Hưng Hoa ra bên ngoài nhìn lại, ven đường thụ ở trước mặt hắn từng viên bay nhanh sẽ qua, ta cũng chưa làm qua. Quang Tử lại là vui vẻ lại là dối rắm, nhưng ta lại cùng ngươi không giống nhau, ta chính là cái đại quê mùa. Trừ bỏ lái xe cái gì cũng không biết làm. Nhìn Đào Hưng Hoa bay tới chế nhạo ánh mắt, tiếp theo nghẹn ra một câu, ta chính là có điểm tiểu thông minh. Đào Hưng Hoa vô vô bờ vai của hắn, đừng khẩn trương, ta đều không khẩn trương ngươi khẩn trương cái gì. Quang Tử cười khổ không được nhìn Đào Hưng Hoa, hắn có thể không khẩn trương sao. Đào Hưng Hoa đây là nhắc tới rút hắn à, hơn nữa giống như để bạt có chút cao, hắn này trong lòng không đế à, lo lắng cho mình chọn không dậy nổi gánh nặng, này cũng không phải là lại kinh lại vì sao. Đào Hưng Hoa xem hắn cái dạng này cười được rồi, ngươi cũng đừng ở ta nơi này trang đáng thương, chờ đi trở về đi tìm các trí, hắn sẽ giáo ngươi. Quang Tử sắc mặt tức khắc càng không hảo, hắn này không phải đoạt các trí sống sao. Còn làm chính hắn đi, các trí trong lòng không biết sao sao tưởng hắn đâu, nghĩ đến đây Quang Tử vội vàng vươn một bàn tay hướng Đào Hưng Hoa bãi bãi, "Hoa ca ngươi nhưng đừng đùa ta, ta không được." Chính là nam nhân nào có không nghĩ kiến công lập nghiệp xông ra một mảnh thiên địa, cái này cơ hội tốt Quang Tử là quang ngẫm lại mắt đều hồng, chính là làm hắn đi đem Cát Chí đỉnh rớt, hắn có bao nhiêu năng lực đại gia nhưng đều nhìn đâu, đừng nói Cát Chí, chỉ là các huynh đệ ánh mắt hắn cũng chưa tự tin mặt đối. Hơn nữa nghe nói Đào Hưng Hoa cố ý tìm hắn thế thân, hắn còn thế Cát Chí ôm cái bất bình, ngươi làm ta đi, Cát Chí làm sao bây giờ? Đào Hưng Hoa không nghĩ tới hắn sẽ có cái này phản ứng, nhướng mày, chỉ đem Quang Tử xem nhắm thẳng sau súc. Quang Tử mở miệng xin tha, Hoa ca ngươi đừng như vậy nhìn ta, lòng ta hoảng. Đào Hưng Hoa đột nhiên cười, Quang Tử năng lực hắn trong khoảng thời gian này là xem ở trong mắt, nói để bạt nói quang mang theo liền có chút cố hết sức, có rất nhiều đều đến làm Cát Chí cùng hắn lo lắng, bất quá trước mắt hắn thủ hạ có thể để bạt cũng không nhiều lắm, Quang Tử luận lên xem như nhặt cái tiện nghi. Vốn dĩ Đào Hưng Hoa còn cảm thấy phiền phức, bất quá hiện tại thoạt nhìn ít nhất người này có tiểu thông minh, nhưng tiểu thông minh vẫn là hướng chính địa phương dùng. Có này phân tâm liền không uổng công hắn cùng Cát Chí tốn nhiều cái này tâm. Mắt thấy Quang Tử thật sự, Đào Hưng Hoa cũng không cùng hắn náo loạn, ta nói cho ngươi đi ngươi liền đi, Cát Chí nói không chừng còn rất hoan nên ngươi đâu. Cát Chí hiện tại tâm đều mau bay đến Giang Ngữ đi nơi nào rồi, ở chỗ này mới là thống khổ. Quang Tử nào biết đâu rằng còn có lúc này nhi sự, cho rằng Đào Hưng Hoa đang nói đùa lời nói, càng thấp thỏm Hoa ca ngươi cũng đừng đậu ta. Đào Hưng Hoa cũng không cùng hắn nhiều lời, đến lúc đó sẽ biết. Cát Chí cái này cuối năm nói không chừng đều phải đại ở phía nam nơi đó, có này thứ kinh nghiệm, Đào Hưng Hoa tin tưởng hắn ở phía nam cũng có thể xử lý không tồi, đến lúc đó Giang Ngữ ba mẹ nhìn đến Cát Chí năng lực, tự nhiên không sẽ đối hai cái tiểu hài tử hôn sự nói thêm cái gì. Đoàn người lái xe từ đại lộ trải qua, đoàn xe mênh mông cuồn cuộn, hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân quan khán, cũng coi như là ngay lúc đó một đại kỳ xem. Các nam nhân đều sốt ruột, tới rồi An thành phố vị đăng ký một chút liền tách ra. Ai về nhà nấy, Cát Chí nhưng thật ra không vội mà về nhà, tính toán ở Đào gia ăn trong đó cơm, Lý Tuệ Bình sớm biết rằng hắn muốn tới, làm không ít đồ ăn, nhưng thật ra Đào Hưng Hoa còn nghĩ thiếu tiện nghi đồ đệ Tiểu Ngũ một đốn cơm, Đào Hưng Hoa không biết xưởng dệt là tình huống như thế nào, liền đi trong xưởng chạm chạm vật khí, không nghĩ tới người còn ở thật ở, liền đem hắn một khối gọi tới. Phần 161. Gặp mặt trải qua Đào Hưng Hoa giới thiệu lúc sau, Tiểu Ngũ liền đối Cát Chí tỏ vẻ hâm mộ. Kia trong mắt hâm mộ giấu đều giấu không được, Cát Chí lúc này mới phát hiện Đào Hưng Hoa thập phần đoạt tay, đối với Tiểu Ngũ đắc ý rào rạt, nói với hắn rất nhiều lần này trên đường phát sinh thú sự, Tiểu Ngũ ở một bên nghe, tràn đầy khát khao. Cát Chí tài ăn nói vẫn là không có trở ngại, nói nói liền phát hiện 6 đôi mắt tất cả đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, Đào Hoang An nhất thời cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn sau lại cũng không phát sinh nhiều như vậy thú sự, khi đó vì nhanh chóng tới mục đích địa, tài xế chi gian rất ít nói chuyện. Liền tính yêu cầu nghỉ ngơi cũng là ngay từ đầu công đạo tốt, căn bản sẽ không phát sinh như vậy nhiều ngoài ý muốn không. 6 đôi mắt trong đó một đôi chính là Đào Hưng Hoa, bất quá cùng người khác tò mò ánh mắt bất đồng, hắn trong ánh mắt tràn đầy ưu hoán, minh minh hiện tại nên chịu Lý Tuệ Bình Đào Hoàng An bọn họ chú mục hẳn là chính mình mới đúng. Cát Chí cũng phát hiện chính mình nói có chút nhiều, cảm nhận được Đào Hưng Hoa trong ánh mắt thâm ý, khu hai hạ, khu khu, kia cái sao, ta đều đã quên không sai biệt lắm, sư phó nhớ rõ ràng. Sư nương các ngươi nếu là muốn nghe về sau làm sư phó cho ngươi giảng. Lý Tuệ Bình bọn họ ánh mắt tức khắc nhìn phía Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa chút nào không túng, nhàn nhạt nhìn lại 6 người, sau đó nhẹ nhàng chịu khẩu thịt, mở miệng nói, cái gì hương vị? Lý Tuệ Bình nhíu mày, đi theo chịu chịu cái mũi, tiếp theo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta canh, ta cho các ngươi hầm lao vị canh. Nói chạy nhanh đi xem nàng canh. Đào Hưng Hoa đối với Cát Chí lộ ra cái tán thưởng ánh mắt, bị Đào Hoàng An một trận khinh bỉ. Trong lúc vô tình nhìn đến Đào Hoàng An ánh mắt Đào Hưng Hoa đột nhiên sừng sốt, trong mắt ý cười thiển chút, giữa mày nhiều chút ưu sầu. Đào Hoàng An hiện tại còn cái gì cũng không biết, hắn chỉ là cảm thấy Đào Hưng Hoa trở về lúc sau quái quái, luôn là lấy một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn hắn, hơn nữa đôi môi khẽ nhúc nhích, làm như muốn nói cái gì, rồi lại không mở miệng, Đào Hoàng An nhìn đều thế hắn nghẹn đến mức hoảng. Đương nhiên, nhầm Đào Hoàng An sức tưởng tượng lại như thế nào cường, kia cũng không thể tưởng được chính mình áo choàng bị người lột ra. Bữa cơm xem như khách và chủ tận gì, Tiểu Ngũ đi phía trước ánh mắt phức tạp nhìn Cát Chí, trong lòng thở dài, đi trở về, Cát Chí cùng Lý Tuệ Bình bọn họ nói xong lời từ biệt, nói chờ thêm đoạn thời gian lại đến xem bọn họ, hắn muốn đi phía nam bên kia sự Đào Hưng Hoa là đồng ý, nhưng cụ thể công việc còn phải cùng Đào Hưng Hoa hảo hảo thương lượng một chút. Nhưng thật ra Đào Hưng Hoa, tiễn đi hai cái đồ đệ lúc sau, hắn thập phần rồi dám, Đào Hoàng Huy một bữa cơm đồ ăn rất 4 lần, vừa thấy chính là tâm có việc. Đào Hoàng An sự tình còn đè ở đáy lòng, hai việc mỗi một kiện đều làm hắn sầu trắng đầu. kỳ thật hắn càng muốn dính ở Lý Tuệ Bình bên người. Hắn chính là cái bình thường nam nhân, trong đội gia súc nhóm nghẹn đến mức hoảng, hắn cũng nghẹn đến mức không nhẹ, chỉ là dọc theo đường đi đào Hoàng An sự tình làm hắn quá mức khiếp sợ, đào đem loại này tính chất cấp lộng tan không ít, giờ phút này nhìn thấy Lý Tuệ Bình, hắn nơi nào còn có thể nhịn được. Ai, con gái đều là nợ à, càng lớn càng không bất lo, vẫn là mậu mậu bất lo một chút. Đào Hưng Hoa cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể sấn Lý Tuệ Bình rửa chén thời điểm trộm cái hương, sau đó lưu luyến không rời chạy đến Đào Hoàng Huy trong phòng. Ở trước cửa khụ hai hạ sửa sang lại hảo tự mình quần áo, Đào Hưng Hoa mới đẩy ra Đào Hoàng Huy phòng. Đào Hoàng Huy đang ngồi ở án thư, trước người quán thư cùng bài tập, giờ phút này hắn lại không có làm bài mục, mà là kéo cầm lấy chi gian điểm cái bản, phát ra lộc cộc thanh âm. Sau khi nghe thấy mặt có thanh âm hắn mới phục hồi tinh thần lại. Thấy người tới chạy nhanh đem bút máy đắp lên đặt ở một bên, kêu một tiếng, Tam bá. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, liếc mắt một cái hắn một đề chưa làm bài tập, Đào Hoàng Huy cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, duỗi tay che lại, hôm nay trạng thái không phải thực hảo, ta nói liền nói không ra lời. Đào Hưng Hoa duỗi tay từ một bên cầm cái băng ghế, ngồi xuống, tâm sự đi, bên kia nói cái gì. Chương 211, 43 tuổi cầu đề cử. Đào Hoàng Huy ấn ở bài tập thượng tay cứng đờ. Tiếp theo dường như không có việc gì buông ra tay, không cùng bài tập rồi dám, chỉ là vẫn là không dám nhìn Đào Hưng Hoa, không có việc gì. Đào Hưng Hoa nhíu mày, xem ra ra sự tình còn không nhỏ, ngẩng đầu nhìn lướt qua Đào Hoàng Huy tang mi đục lỗ bộ dáng. Đào Hưng Hoa nói, ta trở về ngươi bá nương cũng không cùng ta để qua, xem ra ngươi mấy ngày nay ở ngươi bá nương trước mặt trang không tồi, chính là ta còn là không hiểu, có cái sao sự tình không thể giáp mặt nói sao. Đào Hoàng An đứng ở ngoài cửa, nghe vậy gật gật đầu. Mấy ngày này Đào Hoàng Huy ở bọn họ trước mặt làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, Lý Tuệ Bình thật đúng là bị hắn giấu giếm được, tin hắn nói, cho rằng cái gì đều không có phát sinh, chính là Đào Hoàng An không giống nhau à, hắn một nhìn liền biết nói Đào Hoàng Huy trong lòng cất giấu sự. Trong môn Đào Hoàng Huy tựa hồ còn ở rối rắm, bị Đào Hưng Hoa bức cho nóng nảy, hắn đơn giản phiền, Tam bá, ta không nghĩ đi học, ta... không không không. Kế tiếp nói bị Đào Hưng Hoa một ánh mắt cấp chừng tới rồi trong bụng. Đào Hưng Hoa nhìn hắn híp híp mắt, ánh mắt tôi tăm không rõ, cũng không biết có phải hay không ở sinh khí. Đào Hoàng Huy trong lòng trí, túi đầu không dám nhìn hắn, trong chốc lát sau mới nghe được Đào Hưng Hoa thanh âm ở bên tai vang lên, ngươi vừa mới nói cái gì? Đào Hoàng Huy nghe vậy thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn đến Đào Hưng Hoa đen một khuôn mặt sau vội vàng lại cúi đầu, chỉ là trong miệng vẫn là không tùng khẩu ta nói ta không nghĩ đi học. Nga, Đào Hưng Hoa nhàn nhạt nói, lời này ngươi cũng không cần cùng ta nói. Ngày mai ăn cơm thời điểm cùng ngươi bá nương nói, dù sao ta cũng không quan tâm quá ngươi học tập. Tam bá. Đào Hoàng Huy lập tức xin khoan dung, hắn nếu là dám cùng Lý Tuệ Bình nói được lời nói cũng không cần kéo dài tới hiện tại, hơn nữa sợ Lý Tuệ Bình biết nói hắn mấy ngày này vì diễn trò nhưng hòa không ít công phu. Được rồi. Đào Hưng Hoa bàn tay vung lên, chuyện này ngươi không cần cùng ta nói, ta mặc kệ ngươi học tập, nhưng là có một chút ta quản. Đào Hưng Hoa nhìn chằm chằm Đào Hoàng Huy. Trong ánh mắt lánh quang như là có thể giết người, ta chỉ hỏi ngươi một chút, ngươi có phải hay không kế tiếp liền nói muốn đi rồi. Nói thật, Đào Hưng Hoa nói lời này đó là mang theo ba phần khí ở bên trong, bằng không cũng sẽ không ngự khí như vậy hướng, vốn đang cảm thấy Đào Hoàng Huy sẽ phản bác hắn, không nghĩ tới hắn lời nói mới ra khẩu, Đào Hoàng Huy đầu thấp lợi hại hơn, cái này Đào Hưng Hoa còn có cái gì không hiểu đâu. Hắn bị Đào Hoàng Huy khí thẳng phát run, chính ngươi nói cho ta, ngươi lúc ấy là như thế nào cùng ta nói. Đào Hoàng Huy lúc này mới nóng nảy, vội vàng đứng dậy, muốn chạm vào Đào Hưng Hoa rồi lại không dám, chỉ có thể ở một bên luống cuống tay chân, Tam bá, ngươi đừng nóng giận, ta. Đào Hưng Hoa cũng không phải kêu bảy lão bát lao bà bá, hắn cũng liền khí như vậy trong chốc lát, thực mau liền thu liễm khởi chính mình cảm xúc, chỉ là thanh âm như cũ lanh dọa người, có thể thấy được hắn hiện tại trong lòng vẫn là cất dấu hỏa, ngươi như thế nào? Ta không tức giận ngươi liền không đi rồi. Đào Hoàng Huy bị đăng một chút. Khô cằn há miệng thở dốc, vẫn là chưa nói cái gì. Đào Hưng Hoa thấy thế thâm hô một hơi, được rồi, ngươi cũng là cái đại nhân, theo lý mà nói ngươi hiện tại muốn làm gì chúng ta cũng chỉ có kiến nghị phân, nhưng là tiểu huy ta cùng ngươi nói, lớn lên không phải ngươi giống hai câu liền tính ngươi trưởng thành, đầu tiên ngươi đến vì ngươi chính mình lựa chọn phụ trách. Nói hắn một chút liếc mắt một cái ngoài cửa, sau đó thu hồi ánh mắt, đối với đã ở trước mặt hắn đỏ hốc mắt đại nam hải, không quản ta cùng ngươi bá nương ở trên người của ngươi hoa nhiều ít tâm tư. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là tôn trọng chính ngươi lựa chọn. Đào Hưng Hoa than khẩu khí, vỗ vô Đào Hoàng Huy bả vai, ngươi bá nương bên kia ta sẽ đi khuyên, nhưng là ta cảm thấy, ta nói cũng quản không bao nhiêu dùng. Đào Hoàng Huy cổ họng nghẹn ngào, hắn nỗ lực không cho chính mình khóc thành tiếng tới, nước mắt bạch bạch hướng phía dưới rớt, Tam bá, Đào Hưng Hoa vô vô bờ vai của hắn, được rồi, đại nhân không thịnh hành khóc nhẹ, chính ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, chờ nghĩ kỹ rồi lại cùng ngươi bá nương nói, ta sợ nàng chịu không nổi. Nói Đào Hưng Hoa thở dài, thổn thức nói, cánh phía dưới chim nhỏ muốn bay, ngươi tam bá ta cũng không bỏ được a. Nói mặc kệ Đào Hoàng Huy phản ứng mở cửa đi ra ngoài, Độc Lưu khóc lợi hại hơn Đào Hoàng Huy một người ở trong phòng. Đào Hoàng An ở phòng ngoại nghe đầy mặt tức giận, không đúng à, dựa theo Đào Hưng Hoa tính tình không đem sự tình lộng cái rõ ràng hắn là sẽ không thiện bại thôi, như thế nào hiện tại như vậy dễ nói chuyện, hắn như thế nào không biết Đào Hưng Hoa khi nào như vậy chủ nghĩa nhân đạo. Không đợi Đào Hoàng An nghĩ ra cái manh mối, môn bị từ bên trong mở ra, Đào Hoàng An cùng Đào Hưng Hoa liếc nhau, tiếp theo giống lao thử thấy đến miêu giống nhau nhảy lên muốn về phòng, Đào Hưng Hoa trong mắt không hề có kinh ngạc, chắc là sớm đã biết hắn ở chỗ này. Đào Hưng Hoa không chút hoang mang, thấy hắn muốn chạy một cái rôi tay túm chặt hắn cổ áo, một tay đem Đào Hoàng Huy cửa phòng đóng lại, bên ngoài Đào Hoàng An làm ra động tĩnh không nhỏ, đáng tiếc Đào Hoàng Huy hiện tại còn đắm chìm ở chính mình trong thế giới, không hề có phát hiện có cái gì không đúng. Chờ đóng cửa lại Đào Hưng Hoa mới đưa Đào Hoàng An nhắc tới trước mắt, hai người bốn mắt tương đối, Đào Hưng Hoa hỏi, vừa mới làm gì đâu. Đào Hoàng An cười hắc hắc, ta này không phải quan tâm Tiểu Huy ca sao. Nga một Đào Hưng Hoa tươi cười đầy mặt, bất quá đều là ngoài cười nhưng trong không cười, phải không? Đào Hoàng An bị hắn cười khiếp đến hoảng, vội vàng gật đầu, đương nhiên, ba ngươi không biết, Tiểu Huy ca ca từ trở về liền cái này phản ứng. Nói Đào Hoàng An có chút nghi vấn, bất quá ngươi này phản ứng cũng đủ kỳ quái, hắn nói muốn thôi học ngươi cạnh nhiên nói muốn giúp hắn. Đào Hưng Hoa đem Đào Hoàng An bông, hướng sau lưng nhìn một chút, đi, đi trước ngươi phòng. Nói xong liền đi nhanh đi phía trước đi. Đào Hoàng An ở sau lưng cùng thực vất vả, ba, ta nói thật, ngươi cũng không thể đồng ý à, Tiểu Huy ca lần này đi kia đã có thể hồi không tới. Ngẫm lại hắn biết nói Đào Hưng Quân tình hình gần đây, Đào Hoàng An đều có thể tưởng tượng nguyện ý cầm sẽ như thế nào bóc lột Đào Hoàng Huy. Thấy Đào Hưng Hoa không để ý tới chính mình, Đào Hoàng An càng nóng nảy di ba, ngươi cũng không thể ném xuống Tiểu Huy ca mặc kệ a. Hai người đi rồi một trận đã ly Đào Hoàng Huy phòng rất xa, Đào Hưng Hoa nghe vậy ngừng lại, nghi vấn nói, ta khi nào? Nói ném xuống hắn mặc kệ. Đào Hoàng An lúc ấy sửng sốt, chẳng lẽ không phải sao? Đào Hưng Hoa không phải nói cái gì đều nghe Đào Hoàng Huy sao? Kia còn không gọi ném xuống mặc kệ. Thấy Đào Hoàng An không nói, Đào Hưng Hoa khỏe môi câu ra một nụ cười, tươi cười trung tràn đầy nguy hiểm, cái tiểu thí hài cùng ta nói chính mình trưởng thành. Lao tử đi qua kiểu so với hắn đi qua lộ đều nhiều, chờ ta điều tra ra là làm sao vậy xem ta không thu thập chết hắn, chưa đủ lông đủ cánh liền tưởng phi, quăng không chết hắn. Nói xong cũng mặc kệ Đào Hoàng An cùng không cùng được với xoay người đi phía trước đi. Đào Hoàng An tự nhiên chạy nhanh đuổi kịp, trong lòng ngầm mực, hắn còn lo lắng Đào Hưng Hoa sẽ tin Đào Hoàng Huy chuyện ma quỷ, hiện tại ngẫm lại thật là thiên chân, đừng động hắn cha tin hay không, liền tính tin lấy hắn cha tính tình cũng không khả năng làm Đào Hoàng Huy thật sự đi rồi. Vừa muốn vào cửa Đào Hoàng An liền ngửi được nguy hiểm hương vị, trong lòng cảm thấy có chút không tốt, bất quá tiếp theo chính là nghi hoặc, hắn cũng không làm cái gì à. Đào Hưng Hoa tới hắn phòng làm gì? Đào Hưng Hoa người này đi. Tình hình chung ở tiểu bối trước mặt là không có cái giá, bất quá này chút nào không ảnh hưởng hắn ở tiểu bối chung cao lớn hình tượng, rốt cuộc hình tượng loại sự tình này là xem ngươi làm cái gì, mà không phải xem ngươi bày cái gì phổ. Đào Hưng Hoa người này thích nhất chính là lấy thân làm tác, cho nên rất nhiều dưới tình huống hắn là không thích gian dạy người. Người nọ sinh chung ngoại ý muốn rốt cuộc có rất nhiều, khó tránh khỏi có người vào nhầm lạc lối, cho nên Đào Hưng Hoa có chuyện gì thông chi hoặc là ngầm hấn người giống nhau đều là lựa chọn người nọ phòng, đơn giản bất việc. Mấu chốt là nơi sân vấn đề cũng giải quyết. Đào Hoàng An loại này thể nghiệm thật đúng là không nhiều lắm, hắn theo bản năng sau này trốn, còn không có lui hai bước đã bị Đào Hưng Hoa ôm đồn qua đi, còn thuận tay đóng cửa lại. Nếu đều vào được Đào Hoàng An cũng chỉ có thể được chăng hay chớ, rốt cuộc hắn suy nghĩ lại tưởng, vẫn là không nghĩ ra được chính mình đến tuột cùng là phạm vào cái gì sai, không kịp thời khai đạo Đào Hoàng Huy lại không phải hắn sai. Đào Hoàng Huy miệng tặc kín mít, mấy ngày này hắn cũng bộ nói chuyện, nhưng nhắc tới đến Đào Hưng Quân Đào Hoàng Huy liền cái gì cũng không chịu nói, nhân ra không muốn nói hắn cũng không thể buộc không phải. Đào Hoàng An nghĩ như thế nào Đào Hưng Hoa không biết, hắn hôm nay chủ yếu là tới giải quyết tờ giấy sự tình, hắn cũng nghĩ kỹ rồi, tao tâm sự tình một kiện là giải quyết, hai việc cũng là giải quyết, đặt ở trong lòng cũng nghẹn đến mức khó chịu, không bằng hôm nay toàn bộ đều nói, cũng tỉnh đến hắn còn phải thêm vào tìm thời gian. Chờ Đào Hưng Hoa từ trong túi lấy ra tờ giấy, Đào Hoàng An lúc này mới phản ứng lại đây Đào Hưng Hoa tìm hắn chuyện gì, tức khắc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đã cho Đào Hưng Hoa lúc sau chính hắn đều cảm thấy không có khả năng tìm được, ở to như vậy Nam Kinh tìm cá nhân không khác biển rộng bảng trâm, cho nên dần dần hắn cũng liền đem sự tình cấp ném sau đầu. Hiện giờ Đào Hưng Hoa lại lấy ra tờ giấy, Đào Hoàng An chỉ cảm thấy một trận cảm thấy thẹn, vội vàng đem tờ giấy lấy quá, nguyên lai là chuyện này à, ngươi sớm nói à, lúc ấy ta liền không nên cho ngươi, phỏng chừng không tìm được đi, ta cũng chính là nhất thời cảm thấy tò mò, lộng chơi. Phần 162. Đào Hoàng An nói còn chưa nói xong, Đào Hưng Hoa nhàn nhạt nói, ta tựa hồ tìm được rồi, nhưng là nhân ra làm ta cùng ngươi lời nói lại làm ta cảm thấy có điểm giật mình. Đào Hoàng An nhìn Đào Hưng Hoa, tưởng từ hắn trong mắt tìm ra một tia nói dỡn cảm giác, đáng tiếc không có, Đào Hoàng An lẩm bẩm mở miệng, nàng nói cái gì? Đào Hưng Hoa cũng không gạt hắn, nói, nàng nói làm ngươi tới đâu hay tới đó, cho nên ngươi hiện tại có nói cái gì cùng ta nói sao? Đào Hoàng An bị nửa câu đầu lời nói tạc một ngốc, mặt sau nửa câu căn bản không nghe rõ, ngẩng đầu có chút mờ mịt, à. Đào Hưng Hoa cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn hắn, Đào Hoàng An ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đào Hưng Hoa, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, bừng tỉnh gian tựa hồ về tới đời trước, hơn 60 tuổi Đào Hưng Hoa cùng hơn 30 tuổi tựa hồ trọng điệp, hắn lắc lắc đầu, tiếp theo lại hướng Đào Hưng Hoa bên kia nhìn lại, lần này không có bóng chồng, cũng chỉ là hơn 30 tuổi Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa cũng không thúc giục hắn, chờ hắn mở miệng. Đào Hoàng An miệng trương trương, mở miệng lời nói lại làm Đào Hưng Hoa cả người đều ngây ngẩn cả người, lại còn có bị chọc chúng nào đó cười điểm, tức khắc có chút cười khổ không được. Đào Hoàng An nói chính là, kỳ thật ta năm nay đã 43 tuổi. EXM. Chương 212, nguyên nhân chết cầu đề cử. Hoa gần nửa giờ cùng Đào Hưng Hoa giải thích mới miễn cưỡng xử Đào Hưng Hoa hiểu hiện tại là tình huống như thế nào. Đào Hoàng An cảm thấy hắn phải bị Đào Hưng Hoa vấn đề cấp phiền đã chết. Cho nên ý của ngươi là ngươi một lần nữa sống lại. Khi nào? Đào Hưng Hoa vẫn là có điểm không thể tin được, thật cẩn thận hỏi nói. Này đoán được là một hồi nhi sự, hiện giờ chính miệng từ Đào Hoàng An trong miệng biết được chân tướng lại là một hồi nhi sự. Hắn cảm thấy nếu không phải gần mấy năm hắn thấy việc đời càng ngày càng nhiều, hiện giờ khả năng liền tưởng cũng không dám tưởng. Đào Hưng Hoa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đào Hoàng An, tựa hồ tưởng từ hắn biểu tình trông được ra cái gì. Dù sao sự tình đã bị hắn toàn bộ thác ra, Đào Hoàng An đã không sợ gì cả, mặt vô biểu tình tiếp thu Đào Hưng Hoa xem kỹ, khai khẩu nói, liền 2 năm trước, ta mẹ đi rồi, ta phát sốt, thiêu bất tỉnh nhân sự, chờ tỉnh lại thời điểm liền đã trở lại. Đào Hưng Hoa nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn lúc ấy mới ra kém trở về, Lý Tuệ Bình đi sự tình là hắn cùng Đào Hưng dân câu tới, hắn tôn trọng Lý Tuệ Bình ý nguyện, hắn không thẹn thiên địa cha mẹ, thậm chí đối Lý Tuệ Bình cũng là tận tình tận nghĩa. Nhưng khi đó nhất thua thiệt chính là này một đôi nhi tử, hắn mạo làm Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu từ đây lúc sau biến thành không mụ mụ hài tử nguy hiểm làm Lý Tuệ Bình đi trở về, hắn vốn dĩ cho rằng Đào Hoàng An bọn họ còn nhỏ, không nghĩ tới Đào. Hoàng An kinh hãi dưới cạnh nhiên đuổi theo, bị hắn ngăn lại lúc sau càng là ở trước cửa đợi lâu như vậy. Còn hắn nhất hiểu biết, Đào Hoàng An tuy rằng thoạt nhìn thông thấu thông minh, kỳ thật lại nhất tử tâm nhãn, hắn muốn rất ít nguyện ý buông tay. Cho dù đã chịu lại đại thương tổn trong lòng luôn là tồn như vậy một chút niệm tưởng. Đào Hưng Hoa trong mắt hiện lên một tia áy náy, Đào Hoàng An nhìn hắn đột nhiên cười, ta vừa mới không phải nói sao. Kỳ thật ta là từ ta 10 năm sau trở về, nói đúng ra ta hiện tại đã hơn 40 tuổi, ngươi không cần thiết đem ta đương 10 tuổi đối đại đi. Đào Hưng Hoa không tán đồng nhìn Đào Hoàng An hai mắt, 40 tuổi làm sao vậy, cái này thân xác hiện tại thoạt nhìn vừa mới 11 tuổi, hắn nhi tử trường lại đại kia đều là con của hắn. Bất quá nghĩ đến Đào Hoàng An tỉnh lại lúc sau phát sinh sự tình các loại, Đào Hưng Hoa trong mắt tinh quang lóe lóe vậy ngươi là như thế nào trở về. Lập tức ở giữa hồng tâm, Đào Hoàng An đều phải bị Đào Hưng Hoa này tìm trọng điểm công phu cấp dọa tới rồi, có chút cười khổ không được, bất quá xem Đào Hưng Hoa nghiêm túc thần sắc, hắn miệng trương trương, vẫn là nói lời nói thật, có cái gì như thế nào trở về, chính là đã chết sau đó hồi tới bái. Tuy rằng nói Đào Hưng Hoa đang hỏi phía trước đã sớm đoán được một ít, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Đào Hoàng An mới vừa 40 tuổi, chính trực tráng năm liền đã chết. Ta đây cùng mẹ ngươi đâu? Đào Hưng Hoa hỏi, Đào Hoàng An 40 tuổi, kia bọn họ nhiều lắm 60 tuổi đi, chẳng lẽ 60 tuổi phía trước liền đã chết? Ngài cùng ta mẹ ơi, ngài lúc ấy nhưng lợi hại, các nơi đều là ngài sản nghiệp, thừa dịp cải cách Đông Phong Lục Hạ không ít gia sản, ta mẹ liền càng tốt, ở kinh đô đại học đương giáo thụ, thế nào, có hay không cho ta lão Đào gia lục đủ mặt mũi? Đào Hoàng An ba hoa. Nay liền càng làm cho người kỳ quái, Đào Hưng Hoa quái dị nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái, bọn họ như vậy lợi hại Đào Hoàng An như thế nào liền như vậy đã chết. Vậy ngươi là sinh bệnh gì sao? Không có biện pháp, sinh lão bệnh tử sự tình liền tính là có tiền cũng không nhiều lắm tác dụng. Đào Hoàng An lắc đầu, có rất nhiều sự tình hắn không nghĩ nói, rốt cuộc đã là trước đây sự tình, Đào Hưng Hoa không có bất luận cái gì ký ức, liền tính nói cho hắn cũng không thay đổi được gì. Đào Hưng Hoa bên kia đều mau vội muốn chết. Lời nói buột miệng tốt ra, vậy ngươi là chết như thế nào? ta cùng mẹ ngươi đều sống hảo hảo, ngươi chết ta như thế nào cùng mẹ ngươi công đạo, ngươi mau đừng cùng ngươi tiểu Huy ca học, đều 40 tuổi người có chuyện liền mau nói. Lời tuy nhiên không dễ nghe, nhưng từ giữa để lộ điểm điểm quan tâm năng Đào Hoàng An chỉ cảm thấy cả người đều ấm, hắn đang định đem lời nói đều nói rõ sở, bên kia Lý Tuệ Bình đã đem đồ vật đều thu thập hảo, liền chờ Đào Hưng Hoa. Hiện tại không có di động không có máy tính, chờ ăn cơm quá một lát liền có thể ngủ ở trên giường, mùa hè còn tìm mấy cái hàng xóm âm thầm, mùa đông như vậy lành ăn cơm cũng chỉ tưởng toàn ổ chăn. Đào Hưng Hoa xem xét Đào Hoàng An liếc mắt một cái, đi, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài rửa mặt. Nửa giờ sau Đào Hoàng An cùng Đào Hưng Hoa nằm ở cùng cái trong ổ chăn, hai người đều yên lặng không nói gì, đều là nam nhân. Đào Hoàng An biết Đào Hưng Hoa trong lòng nén giận, cho nên ở hắn đầy mặt không tình nguyện cùng Lý Tuệ Bình nói hôm nay buổi tối cùng chính mình ngủ thời điểm. Đào Hoàng An thật là cảm thấy vừa buồn cười lại ấm lòng, nghĩ đến đây Đào Hoàng An hướng Đào Hưng Hoa bên kia thấu thấu, đôi tay ôm lấy Đào Hưng Hoa cánh tay, kêu một tiếng. Đào Hưng Hoa ngữ khí cũng không tốt, ba cái gì ba, đều hơn 40 tuổi người đều không đỏ mặt ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng cánh tay một điểm tránh động động tĩnh đều không có, lại còn có hơi có chút hưởng thụ. Đào Hoàng An cũng không tức giận, nói với hắn nổi lên đời trước sự tình, những việc này đè ở đáy lòng quá trầm trọng, nói ra nháy mắt Đào Hoàng An thậm chí có chút giải thoát khoái cảm, có người cùng nhau gánh vác này đó cảm giác thật tốt. Đào Hưng Hoa nghe thực nghiêm túc, dù sao cũng là 30 năm sự tình, Đào Hoàng An chỉ là lựa chuyện quan trọng giảng, mỗi một kiện đều làm hắn có một loại không chân thật cảm. Cho nên ngươi là nói ta lúc trước trực tiếp mang theo ngươi cùng mậu mậu liền đi rồi. Đào Hưng Hoa bỗng nhiên nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng, nếu không phải Đào Hoàng An ngăn trở, nói không chừng hắn thật sự sẽ đi luôn, vốn dĩ liền đối Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người có ấy nấy, lại nhìn hài tử chịu như vậy đại bị khuất, giận dữ một hồi thực bình thường. Đào Hoàng An trong bóng đêm gật gật đầu, lúc sau chúng ta quá thật sự vất vả, sau lại cứu cứu bị người tố giác, lý ra đều. Các ngươi vì ta mẹ, liền đem nàng tiếp đã trở lại. Nếu dựa theo thời gian tới tính nói, hiện tại chúng ta đúng là quá đến nhất gian nan thời điểm, mới không có như vậy thư thái đâu. Đào Hưng Hoa yên lặng nghe, hơi hơi gật gật đầu, nếu hắn thật sự cùng hai đứa nhỏ cùng nhau trụ nói, kia nói vậy đối Lý Hiệu Kết kêu biên sự tình biết đến cũng không nhiều lắm, càng đừng nói khuyên hắn, Lý Hiệu Kết nghĩ sai thì hỏng hết nói không chừng thật sẽ mềm lòng. Hai người một người nghe một người nói, thực mau liền tới rồi chín mấy năm, Đào Hoàng An còn thuận tiện chụp cái mông ngựa, không hổ là ta ba. Như vậy trong thời gian ngắn liền quật khởi. Đào Hưng Hoa lại nhìn Đào Hoàng An, cho nên ngươi là chỉ ta đem ngươi giao cho Thái luôn sao? Đào Hoàng An có chút không thể tin tưởng, hắn vừa mới rõ ràng không có nói như vậy, Đào Hưng Hoa tựa hồ là đã nhận ra, duỗi tay nhéo một chút hắn cánh tay, tiểu cánh tay thì thịt, hiện tại còn không có luyện ra cơ bắp, giải thích nói, kỳ thật đại nhập một chút ngẫm lại ta liền biết chính mình sẽ như thế nào tuyển, sau đó ngươi lại nói ta mang ngươi đi một chuyến Thái gia, lúc sau ngươi liền cơ hồ không có nói đến chính ngươi. Hắn duỗi tay đem Đào Hoàng An kéo ở trong ngực căn an, ba ba muốn thay hắn cùng ngươi nói một câu thực xin lỗi. Lúc sau khả năng bởi vì tuổi lớn, có lẽ bởi vì quá yêu mặt mũi, chính là hiện tại, hắn phải nói như vậy một câu. Đào Hoàng An đôi mắt nóng lên, lúc ấy liền phải rơi lệ, ỉ vào trời tối Đào Hưng Hoa nhìn không thấy, hắn xoay người đem nước mắt sắt đến gối đầu thượng, thu thập hảo cảm xúc lúc này mới nói, ta biết, ngươi cũng là không có biện pháp. Đào Hưng Hoa gật gật đầu tiếp theo nói đi. Không có chuyện này Đào Hoàng An nói thực thông thuận, bất quá Đào Hưng Hoa lại nhíu mi, Lạc có kỷ cương vừa ra chàng hắn liền cảm thấy ra không thích hợp, kế tiếp lộ có kỷ cương tên này càng là nhiều lần xuất hiện, bất quá Đào Hoàng An nói quá mức thản nhiên, Đào Hưng Hoa cũng không dám nói cái gì, chỉ là trong lòng thích hợp có kỷ cương nhiều chút chú ý, tên này hiện tại với hắn mà nói bất quá chính là mấy chữ mà thôi, hắn cùng lộ có kỷ cương chưa thấy qua vài lần, chính là cảm thấy đứa nhỏ này rất ưu tú, mặt khác không có gì cảm giác. Cuối cùng liền đến hắn chết thời điểm. Sau đó ta đã bị người ném vào trong biển. Đào Hưng Hoa cau mày, có chút khó hiểu, chính là ngươi rõ ràng làm thực hảo, không có đắc tội ai à. Không phải nói như vậy, ta giúp đỡ lộ ra vốn dĩ liền khống rất nhiều người lộ, vẫn là có người xem ta không vừa mắt. Đào Hưng Hoa sắc mặt sổ lãnh kia cuối cùng là ai hạ tay đâu, ngươi có hay không tra được. Cái này điểm đã 12 giờ nhiều, thường lui tới Đào Hoàng An đều ngủ mấy cái giờ, hiện tại vây không được, vây vây tay. Ta mỗi ngày đều ở chỗ này, đi chỗ nào cha đi. Đào Hưng Hoa hiện tại là một chút buồn ngủ đều không có, trong lòng khó chịu muốn giết người, hỏi, vậy ngươi đã trở lại hơn nữa thoạt nhìn như vậy năng lực, như thế nào không đi cha. Đào Hoàng An xem hắn hăng hái, cũng đánh lên tinh thần, hỏi, nếu hiện tại ngươi đi ở trên đường đã chết, về tới ngươi 10 tuổi thời điểm, ngươi sẽ như thế nào làm. Đào Hưng Hoa nghĩ nghĩ, tiếp theo trong mắt hiện lên một tia tức giận, ta như thế nào biết là ai giết lão tử. 10 tuổi thời điểm lão tử đang làm gì? Đánh cỏ heo đi học sao? Này có khả năng cái giam à, đệ nhất kiện hẳn là chôn thượng mấy cái đồ cổ kiếm tiền đi, sau đó sớm một chút làm buôn bán. Tiếp theo sử sốt, giống như cùng Đào Hoàng An làm sự tình cùng hắn tính toán không có gì hai dạng đi. Chính là hắn vẫn là cảm thấy có điểm nghẹn đến mức hoảng, hỏi, vậy ngươi có manh mối sao? Đào Hoàng An lắc đầu, ngay từ đầu ta tưởng lặc ra, nếu thật là lộ ra phụ ta, kia khẳng định đến làm chút cái gì, nhưng như quả không phải lạc ra nói. Nói thật ta thật đúng là không biết như vậy sớm bại lộ chính mình có thể làm cái gì. Hắn vì lạc gia trả giá nhiều như vậy, lạc gia phụ hắn, đó chính là bất nghĩa, hắn đương nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù, chính là nếu không phải lời nói, kia bất quá là thắng bại chi sự thôi, hắn cũng âm thầm làm rất quá không ít người, đó là lập trường vấn đề, không thể nói ai thực xin lỗi ai. Đào Hưng Hoa thâm thở dài, nhưng còn không phải là cái này lý sao. Bất quá nghĩ chính mình nhi tử như vậy tuổi trẻ liền đã chết, hắn đều bắt đầu sinh tưởng đem cái kia Đào Hưng Hoa cấp tấu một đốn xúc động, có cái gì kéo không dưới mặt mũi, liền lao bà hài tử đều hộ không được, còn muốn mặt mũi. Đào Hoàng An thấy Đào Hưng Hoa khí không được, chôn ở trong lòng ngực hắn, ba, ta đã thực thấy đủ, tới rồi cái kia tuổi ngươi liền biết nói, kỳ thật cái gì đều không quan trọng, thù a hoán a ngươi cái gì đều không nghĩ quản, liền tưởng cùng người nhà hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau. Đào Hoàng An chơi cái xảo quyệt, trong lòng bỏ thêm một câu, liền tưởng cùng ái nhân cùng người nhà hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau. Đào Hưng Hoa ngẩn ra một chút, vươn tay cánh tay đem Đào Hoàng An toàn bộ ôm ở trong lòng ngực. Sau đó Đào Hoàng An liền nghe thấy trong bóng đêm một câu, làm hắn đem sở hữu trong lòng thương cảm tất cả đều vứt chi sau đầu. Ngươi vừa mới có phải hay không nói ta đã chết? Ta chính là nói cũng không được. Nga. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên Lãnh Phúc Lợi. Chương 213, lạc gia cầu đề cử. Nửa đêm trước hai người phụ tử tình thâm, tâm sự tản mất một nửa Đào Hưng Hoa ở phía sau nửa đêm không chút do dự bỏ xuống ngủ say Đào Hoàng An, lưu vào phòng ngủ chính, Lý Tuệ Bình ngủ đến thiện, ban một chút đem đầu giường đèn mở ra, ngươi như thế nào đã trở lại, không phải nói bồi nhi tử ngủ sao. Mấu chốt là biết Đào Hưng Hoa muốn bồi Đào Hoàng An ngủ lúc sau, Đào Hoàng Mậu liền gắt gao dán Lý Tuệ Bình muốn cùng mụ mụ ngủ. Hiện tại giường lớn thượng trừ bỏ Lý Tuệ Bình ở ngoài còn có ngủ ngon lành Đào Hoàng Mậu. Đào Hưng Hoa xua xua tay, nhỏ giọng nói, không có việc gì, ta đem hắn ôm đến An An nơi đó đi. Rồi tay ôm quá ngủ đến chết trầm Đào Hoàng Mậu, Đào Hưng Hoa trong lòng thở dài, thật là không một cái làm hắn bất lo, như thế nào cùng chính mình tức phụ ngủ một giấc như vậy khó. Chờ trở về lúc sau không đợi Đào Hưng Hoa lên giường cùng Lý Tuệ Bình hương một cái, Lý Tuệ Bình rồi tay che ở hai người trung gian, trước đừng, trước nói ngươi cùng An An liêu cái gì. Nàng như thế nào không biết có cái gì hảo liêu. Phần 163. Đào Hưng Hoa cánh tay cương một chút, nhỏ đến khó phát hiện nhìn trần nhà liếc mắt một cái, nói, An An này không phải mau thăng sơ chung sao. Ta cùng hắn trò chuyện học tập sự tình. Lý Tuệ Bình không cho là đúng, này có cái gì hảo hỏi. An An thành tích luôn luôn thực ổn định. Ngươi nên không phải khung ta đâu đi. Còn chưa nói lời nói tiếp theo liền trực tiếp bị Đào Hưng Hoa áp đảo ở trên giường, vài phút sau liền đã quên chính mình vừa mới còn muốn nói cái gì. Phòng ngủ chính trung truyền đến làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm, nội bộ lửa nóng một mảnh, đem bên ngoài lánh không khí cấp ngăn cách bên ngoài. Ngày hôm sau Đào Hoàng An là bị đánh thức, Đào Hoàng Mậu một giấc ngủ đến hừng đông, mới vừa tỉnh liền đem Đào Hoàng An cấp đánh thức, hắn tựa hồ không phát hiện chính mình đã thay đổi vị trí, thấy bên cạnh ngủ Đào Hoàng An, thập phần hưng phấn, còn duỗi tay sờ sờ Đào Hoàng An mặt. Thấy Đào Hoàng An tỉnh lại hưng phấn hô, ca ca, rời giường. Đào Hoàng An nhìn bên ngoài sắc trời, sắc thật nên đi lên. Bất quá đêm qua ngủ đến quá muộn, hắn hiện tại đôi mắt đều không mở ra được, hắn cũng không đi rồi dám Đào Hoàng Mậu vì cái gì ở chỗ này, hướng trên giường nhìn lướt qua, hỏi, ngươi quần áo đâu? Đào Hoàng Mậu còn ở nơi đó khoe khoang, ca ca ta cùng ngươi nói ta hiện tại sẽ xuyên quần, bất quá xuyên áo đông thời điểm tổng hội bộ không thượng nghe vậy hướng trên giường nhìn, lúc này mới phát hiện trên giường xác thật không hắn quần áo. Đối điểm này Đào Hoàng Mậu đã rất quen thuộc, lớn giọng hô, mụ mụ, ta quần áo đâu? Chỉ chốc lát sau. Lý Tuệ Bình là không có tới chính là quần áo bất chỉnh áo khoác chỉ bộ một nửa Đào Hưng Hoa, hắn đem Đào Hoàng Mậu một thân quần áo đều ném tới trên giường liền đóng cửa đi ra ngoài, Đào Hoàng An thấy hắn kia vẻ mặt ăn uống no đủ thỏa mãn bộ dáng, trong lòng đối nhà mình lao cha tiếp thụ năng lực nói một câu bội phục. Hôm nay buổi sáng là Đào Hưng Hoa làm cơm, Đào Hoàng An bọn họ qua loa ăn qua liền đi học, Đào Hưng Hoa tay nghề đến nay chỉ có thể đến đem đồ ăn lộng thuộc giai đoạn, thật sự không có gì hảo thuyết. Đối Đào Hưng Hoa thẳng thắn lúc sau, Đào Hoàng An đột nhiên phát hiện, kỳ thật cùng phía trước ở chung hình thức cũng không kém nhiều ít, hai người bọn họ đều mặc khế đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, thành hai cha con bí mật. Đào Hưng Hoa từ đêm đó nói chuyện chung nhận thấy được Đào Hoàng An tựa hồ hiểu rất nhiều hắn còn không hiểu sự tình, có chuyện gì đều cùng Đào Hoàng An để một miệng, thậm chí còn muốn mang Đào Hoàng An cùng đi, liền tỉ như hiện tại. Ngươi thật sự không cùng ta cùng đi sao? Nói không chừng ngươi sẽ nhìn đến cái gì đáng giá cửa hàng. Đào Hưng Hoa ở kính trước sửa sang lại ăn mặc, tiền đặt cọc đều thanh toán, hôm nay chính là đi ký tên liền đem thủ tục làm. Đào Hoàng An đem sách vở hướng cặp sách tắc hôm nay thứ ba cảm ơn, ngươi là làm ta trốn học sao? Lại nói ngươi chính là đi ký tên, đến với sao? Đào Hưng Hoa lập tức không đề cập tới dẫn hắn đi sự tình, nói, có cái gì đến nỗi không đến mức, sở y tế bên kia thủ tục đều làm không sai biệt lắm, ký tên là có thể đem thịt khô hướng nơi này vận, chúng ta cái thứ nhất cửa hàng, không được chính thức điểm sao. Đào Hoàng An vẻ mặt xem ngốc tử bộ dáng, bất quá ngoài miệng cũng chưa nói chút không dễ nghe lời nói, vậy chúc ngươi hết thể thuận lợi, ta đi đi học à, mậu mậu còn ở ngoài cửa chờ ta. Đào Hoàng An miệng không biết là khai quá quang vẫn là như thế nào, thật đúng là xảy ra chuyện, bất quá kia đều là việc nhỏ, ít nhất này tự cũng ký, cửa hàng cũng khai lên. Bất quá này quá trình thật là có chút làm người không biết nên khóc hay cười. Đào Hưng Hoa cùng người liền ước ở tiểu ngũ ba ba nơi đó, hắn sớm có chuẩn bị, còn khai xe, còn không có ra cửa đã bị Lý Tuệ Bình kéo lại, nói là Đinh mãi mãi hôm nay muốn ra cửa, nàng eo còn không có hảo nhanh nhẹn, làm Đào Hưng Hoa tiện đường tiếp thượng nàng. Đào Hưng Hoa thuận miệng hỏi một chút nàng muốn đi đâu, sau đó ngạc nhiên phát hiện cách hắn muốn đi địa phương còn rất gần, lúc ấy liền mở miệng đáp ứng, tùy tay sự tình có thể giúp đỡ. Đào Hưng Hoa lái xe đem Đinh mãi mãi đưa đến địa phương liền đi mục đích địa, tiểu ngũ ba ba lần trước thấy hắn, hiện tại còn nhận thức hắn, Tạc Thiên từ nhỏ ngũ trong miệng biết được hắn hôm nay muốn tới, đối Đào Hưng Hoa rất là nhiệt tình, vội vàng đứng dậy cùng hắn nắm tay, Đào Hưng Hoa cùng hắn bắt tay trong lúc nhìn nhìn bốn phía, sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, hỏi. Bên kia còn không có người tới. Tiểu ngũ ba ba gật gật đầu, tiếp theo an ủi nói, không có việc gì, ngày hôm qua đã đính hảo thời gian, sẽ không muộn. Đào Hưng Hoa hơi hơi gật gật đầu, ngồi ở một bên, hắn riêng hẹn cá nhân thiếu thời gian, cho nên cũng không có vài người đẩy cửa tiến vào. Mau đến ước định thời gian thời điểm, Đào Hưng Hoa đều phải cho rằng bên kia phóng hắn cửa hàng, môn bị từ bên ngoài đẩy ra, Đào Hưng Hoa nhìn chăm chú vừa thấy, lúc này mới thấy rõ người tới, vội vàng đón qua đi Đinh mãi mãi. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Là phải đi về sao? Ta này biên còn có chút việc, hiện tại còn không thể đưa ngài trở về. Nói đem Đinh mãi mãi nâng vào phòng, làm nàng ngồi ở một bên ghế trên, hắn vuốt Lao Thái Thái tay lạnh lẽo, cũng không biết là như thế nào tìm tới nơi này. Lao Thái Thái bốn phía nhìn nhìn, tiếp theo nhìn về phía Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa còn không có phát hiện có cái gì không đúng, ở Đinh mãi mãi đối diện ngồi xuống, hỏi, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Bên kia tiểu ngũ ba ba đi tới, thấy Đào Hưng Hoa đối Đinh mãi mãi hỏi hàn ân cần, chỉ vào hai người các ngươi nhận thức à. Đào Hưng Hoa gật gật đầu em mờ đương nhiên nhận thức. Hắn còn muốn nói gì, liền nghe tiểu ngũ ba ba nói, nhận thức liền dễ làm. Lão Thái Thái tới một chuyến không dễ dàng, trong chốc lát người ký tên trở về liền đem Lão Thái Thái một khối mang trở về đi. Đào Hưng Hoa lúc này mới cảm thấy ra không đúng, nhìn tiểu ngũ ba ba, ý của ngươi là nói. Tiểu ngũ ba ba gật gật đầu. Đem khế đất cùng hợp đồng đều phóng tới trên bàn, sớm biết rằng hai người các ngươi nhận thức hà tất tới nơi này mua bán. Hắn nơi này chính là thu nhất định phí dụ. Đinh mãi mãi vừa mới vào cửa liền đoán được, giờ phút này duỗi tay cầm lấy bút đem tự ký, được rồi, ngươi đi ra ngoài đem đuôi khoản cho ta kết, này cửa hàng chính là của ngươi. Đào Hưng Hoa nhìn nhìn hợp đồng, buông xuống bút, Lão Thái Thái ngươi là thiếu tiền sao. Ta như thế nào trước nay cũng chưa nghe Huệ Bình nói qua. Lý Tuệ Bình ngày thường nhất quan tâm Đinh mãi mãi. Đinh mãi mãi đều thiếu tiền đến bán cửa hàng tình trạng này, nàng không có khả năng một chút tiếng gió cũng chưa nghe nói qua. Đinh mãi mãi lắc đầu, trước đó vài ngày là thiếu tiền, hiện tại lại không thiếu. Khoảng thời gian trước hình nhân nói muốn đi kinh đô, nàng sợ kia hải tử không có tiền phòng thân, hơn nữa tân địa tô không có thu đi lên, hứng thú nổi lên bán cửa hàng ý tưởng. Bất quá này hai cái cửa hàng đối nàng tới nói cũng không có gì ghê gớm, vị trí cùng lớn nhỏ đều không tính đứng đầu. Đào Hưng Hoa vậy càng không nghĩ ký. Nếu không như vậy đi, kia tiền coi như ta mượn ngài, này cửa hàng ngài vẫn là lưu lại đi, ta lại đi tìm mặt khác. Tuy rằng quay rầy vốn có kế hoạch, chính là nói không chừng Đinh mãi mãi đây là cuối cùng dưỡng lao cửa hàng. Bên cạnh tiểu ngũ ba ba trên mặt tươi cười phai nhạt, không rõ vì cái gì Đào Hưng Hoa lại không bằng lòng mua, rõ ràng thực vừa lòng a. Đinh mãi mãi cũng có chút kỳ quái, bất quá vẫn là lắc đầu, không cần, đầu khoản đều kết, không thể nào nói nổi. Đào Hưng Hoa lại khuyên một câu. Đinh mãi mãi không giống như là ở miễn cưỡng, lúc này mới ký tên, chờ lên xe, thấy Đào Hưng Hoa còn muốn nói cái gì, Đinh mãi mãi có chút không kiên nhẫn, có cái gì hảo thuyết, còn không phải là hai gian cửa hàng sao. Ngươi người này có thể hay không dứt khoát điểm. Đào Hưng Hoa bị nghẹn một chút, lúc này mới từ bỏ cùng Đinh mãi mãi giao thiệp. Cửa hàng sự tình liền như vậy đi qua, sau lại gặp được tiểu ngũ ba ba thời điểm, Đào Hưng Hoa thế mới biết, Lao Thái Thái thủ hạ lấy mấy chục gian cửa hàng, thật đúng là không để bụng này một gian hai gian. Cửa hàng này liền xem như khai đi lên, mau ăn Tết thời điểm mọi người đều tới đặt mua hàng Tết, thịt khô lại có thể phóng lại ăn ngon, có rất nhiều người đều nguyện ý mua một ít, sau lại càng là đoan chắc cái này hương vị, thỉnh thoảng tới mua một chút. Sinh ý rực rỡ, thịt khô một xe hướng thành phố vận, tam gian cửa hàng vẫn là có chút bắt cơm thấy khuỷu tay, nhưng là nói như thế nào đâu, trên thế giới này trước nay cũng không thiếu thiếu thông minh thả có thể nắm lấy cơ hội người, kia gian cửa hàng nhỏ tuy rằng không ở phố xá sầm uất, nhưng bốn phía mọi nhà hộ nhiều a, sinh ý làm theo không tồi, vì thế liền có người nghĩ có thể hay không ở nhà bán. Khai trương đại khái hơn 20 thiên, liền có người tới đã tìm tới cửa, bọn họ lấy hóa nhiều, Đào Hưng Hoa cho bọn hắn giá cả muốn thấp một ít, sau lại liền có người noi theo, bởi vậy chữ hàng liền không thế nào nhiều. Đơn giản mau đến cuối năm, heo cũng nên ra lan, Vương Đại Tỷ bọn họ còn không có nhàn bao lâu liền lại vội đi lên, bất quá Đào Hưng Hoa mới vừa cấp bọn họ kết một tháng tiền lương. Có tiền này cả người đều là kính, nhìn đến này một xe ra bên ngoài vận thịt heo, Vương Đại Tỷ bọn họ quang xem liền biết được có bao nhiêu hỏa bạo, lập tức trong lòng liền nghĩ sang năm kỹ thuật nhập cổ lấy chia làm. Đào Hưng Hoa phỏng chừng một chút thịt heo cung ứng lượng, lúc sau chọn mấy nhà tương đối kiên định làm nhà tiếp theo, khác liền không có lại cung ứng. Mau ăn Tết thời điểm cắt trí mang theo tới một chuyến, cùng Đào Hưng Hoa hội báo một chút tình huống, sau đó đem bên này vận chuyển quyền to đều giao cho quang tử kích động không được. Nắm cắt trí tay đều đang run rẩy, Đào Hưng Hoa cũng không hỏi nhiều cái gì, trước vài lần cắt trí đưa hóa xác thật cũng không ra cái gì sai lầm. Cuối năm heo ra lan xem như cắt trí nhẹ nhàng nhất thời điểm, gà vịt cùng Đào Hưng Hoa thương lượng một chút tất cả đều cho cung tiêu xã, thực tế thượng trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn cùng cung tiêu xã co lui tới, trứng gà tất cả đều là trực tiếp vận hướng cung tiêu xã. Giả toàn cũng không thể mệnh chính mình cháu ngoại trai, đều là đi minh lộ, công trạng tuy rằng không quá sung ra, nhưng còn có thể xem như tốt đẹp, lúc ấy bán thời điểm cũng là thông chi quá Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Cuối cùng ở Đào gia ăn một đốn cơm trưa, ăn xong rồi liền ngồi xe lửa đi phương Nam, vẽ xe lửa đều là sớm lấy lòng, Đào Hưng Hoa đi đưa hắn, còn tử khí bạch liệt mang lên Đào Hoàng An, tới gần cuối kỳ, Đào Hoàng Huy tuy rằng không nói, nhưng vẫn là có chút khẩn trương, Đào Hoàng Mậu ném bạn cùng lứa tuổi một mảng lớn, cảm thấy bọn họ đi học giáo đều rất đơn giản, căn bản không đem cuối kỳ khảo thí đương hồi sự. Đến nỗi Đào Hoàng An, hắn cảm thấy lao sư đều so với hắn khẩn trương, dù sao cũng không có áp lực, Đào Hưng Hoa nói muốn mang lên hắn hắn cũng liền đi. Xe lửa chậm rãi rời đi, Đào Hưng Hoa bọn họ đứng ở bạch tuyến bên ngoài, Đào Hưng Hoa nhìn cắt trí rời đi, nhịn không được cảm thán nói lúc này mới bao lớn liền phải đuổi theo tức phụ. Tiếp theo Đào Hưng Hoa như là nghĩ đến cái gì giống nhau, túi đầu nhìn về phía Đào Hoàng An, không đúng á nhi tử, ngươi đời trước không cưới vợ sao. Ta như thế nào trước nay không nghe ngươi nói quá ngươi tức phụ sự tình. Đào Hoàng An dương mắt xem hắn ta sợ dọa đến ngươi. Này có cái gì rất sợ hãi, chỉ cần không phải quá xấu ta đều có thể tiếp thu, tất cảnh cưới vợ cưới hiền a, bất quá lấy ngươi điều kiện lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu đi, mau, cùng ta nói, cưới đến nhà ai cô nương. Đào Hoàng An vẫn là câu nói kia, ta sợ dọa đến ngươi. Hắc, Đào Hưng Hoa còn cũng không tin, nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ không bị dọa đến. Đào Hoàng An đi ra ngoài thân mình dừng lại, hỏi, ngươi thật sẽ không bị dọa đến. Tuyệt đối. Đào Hoàng An cười, lạc ra. Bất quá khả năng không phải cô nương. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 214, gây chuyện cầu đề cử. Lạc ra. Tuy rằng không phải cô nương. Mặt sau câu nói kia Đào Hoàng An khẳng định sẽ không nói ra tôi à, vốn dĩ tưởng đậu Đào Hưng Hoa. Không nghĩ tới Đào Hưng Hoa thật đúng là tin. Thậm chí còn gật gật đầu kiên trì một chút chính mình quan điểm, ta liền nói sao, ngươi như thế nào mọi chuyện nghĩ lộ ra, cảm tình là cưới nhân gia gia nữ nhi, ta còn đương ngươi chúng ta đâu. Đào Hoàng An há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là không mở miệng, không rên một tiếng hướng nhà ga bên ngoài đi. Đào Hưng Hoa chạy nhanh đuổi kịp, trong miệng còn lẩm bẩm, ta nhớ rõ lộ ra tựa hồ cùng Thái Gia Ly thật sự gần, chờ ta ăn Tết đi xem Thái Lao thời điểm đến đi Lạc Gia đi một chuyến. Ngươi đi làm gì? Đào Hưng Hoa vẻ mặt thản nhiên, đương nhiên là xem ta tương lai con dâu. Đào Hưng Hoa còn ở một bên tưởng tượng, Lạc Gia Thiên Kim tiểu thư, không nghĩ tới nhi tử ngươi còn rất có phúc khí sao. Đào Hoàng An ở một bên nhắc nhở hắn, ngươi đời trước chính là trừ bỏ Lạc Lao Thái gia nhất phản đối một cái, ta mẹ cũng chưa ngăn lại, lời nói không muốn nói quá vẹn toàn. Đào Hưng Hoa lúc ấy liền nóng nảy, sao có thể, ta lại như vậy không khai sáng ra trưởng sao? Còn không phải là phản cái cao chi sao? Kia nách ra cô nương liền tính là thiên kim thân thể nhi tử ngươi đều có thể xứng đôi, ta thân là gia trưởng đương nhiên chỉ có thể tán đồng, như thế nào sẽ phản đối đâu? Đào Hoàng An nhướng mày, cố nén cười, hành, lời này là ngươi nói, về sau cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chờ các nhà xưởng đều bắt đầu phóng nghỉ xuân thời điểm, Đào Hưng Hoa cũng cấp trong tiệm công nhân kết tiền công, để lại mấy cái làm việc nhanh nhẹn ở trong tiệm, lãnh Đào Hoàng An Lý Tuệ Bình bọn họ trở về quê quán. Luôn luôn ham thích với về quê Đào Hoàng Huy lần này lại giàu dĩ không vui, Đào Hưng Hoa cũng đại khái biết nguyên nhân, trước đó vài ngày Lý Tú Lệ cấp bọn họ gọi điện thoại, Đào Hưng Quân cái này nằm ở nhà quá. Phần 164. Lời này là Nguyễn Y Dì Cầm nói ra, tưởng cũng biết cái này nằm nếu chính bọn họ quá nói, Đào Hưng Quân cái gì đều không thể hỗ trợ, hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, cái này nằm khẳng định là quá không hảo. Quê quán tuy rằng có phòng ở trụ, nhưng Đào Hưng Hoa vẫn là đem huyện thành phòng ở cấp thu thập một chút, bọn họ một năm không trở lại, bốn phía hàng xóm vẫn là như vậy nhiệt tình, đều mang theo hải tử tới bái phỏng, Lý Tuệ Bình đem mang về tới kẹo đặt ở trên khay, cầm cấp hải tử ăn. Làm Đào Hưng Hoa cảm thấy kỳ quái chính là Giang Văn Tuấn bọn họ còn ở, bất quá Đào Hưng Hoa kinh đọc rất nhiều cũng không có hỏi nhiều, Giang Văn Tuấn là cái có chủ ý, không rời đi hẳn là có chính hắn lý do. Nghe nói Đào Hưng Hoa bọn họ trở về, Diệp Giao lớn bụng liền tới rồi, Đào Hoàng Mậu hiện giờ lớn điểm, cũng biết bụng lớn sẽ có tiểu bảo bảo sinh ra, mắt quay tròn nhìn Diệp Giao, đại đại trong ánh mắt tràn đầy tò mò, còn riêng cấp Diệp Giao đổ ly trà, vươn tiểu tay quan sở, bảo bảo. Diệp Giao hoài hài tử. Trong lòng tình thương của mẹ đúng là không chỗ phóng thích sư hổ, đầy mặt từ ái sờ sờ Đào Hoàng Mậu đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, bảo bảo không. Giang Văn Tuấn thần sắc xoa xoa, phá lệ khơi dậy Đào Hoàng Mậu, tiến lên ngồi xổm xuống thân mình, hỏi, thúc thúc dạy ngươi tự còn có nhớ hay không a? Hắn vốn dĩ đều làm tốt Đào Hoàng Mậu túi đầu xin khoan dung chuẩn bị, không nghĩ tới tiểu hài tử cầm giống nhau, eo cũng đình chỉ, đều nhớ kỹ, ta còn ở trường học học được rất nhiều tri thức. Phải không? Giang Văn Tuấn ngẩng đầu đứng dậy, đối Đào Hưng Hoa nói, các ngươi làm hắn đi học. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, nhìn về phía đối với Diệp Giao bụng ngao ngoe rục dịch Đào Hoàng Mậu, ánh mắt cũng nhu nhu, trong nhà đều vội, vừa lúc khiến cho hắn đi theo An An cùng đi tiểu học. Diệp Giao cũng cảm thấy có cái ca ca thật tốt, còn có thể giúp đỡ mang hài tử, hâm mộ nói, thật tốt, đi trường học cũng có người mang theo. Giang Văn Tuấn nghe vậy tiến lên, ngươi tưởng nhiều muốn hai cái ta cũng không ý kiến a, đi trường học cũng có người mang theo. Diệp Giao mặt đỏ lên, ngươi nói cái gì đâu? Mấy người hàn huyên hai câu liền không sai biệt lắm đến mau ăn cơm thời gian, Lý Tuệ Bình vừa lúc ở hậu viện hái được đồ ăn, Lý Tú Lệ tới huyện thành xem bệnh thời điểm trở về chăm sóc một chút, cho nên đồ ăn lớn lên thực không tồi, thấy Giang gia cũng liền vợ chồng son hai người, mở miệng lưu nói, nếu không liền ở chỗ này ăn đi, chúng ta tụ tụ. Thật vất vả gặp mặt, nay còn không có lưu hai câu đâu, Diệp Giao cũng luyến tiếc, gật gật đầu đáp ứng rồi, Diệp Giao đáp ứng rồi Giang Văn Tuấn tự nhiên không ý kiến. Ngại Đào Hưng Hoa cùng Giang Văn Tuấn hai người chân tay vụt về, Diệp Giao hai người đem bọn họ đuổi đi ra ngoài, được rồi, hai người các ngươi liền chờ ăn là được. Đào Hưng Hoa hai người liếc nhau, nhìn nhau cười, Đào Hưng Hoa mở miệng nói, được rồi hai chúng ta liền đến trong viện đi, ở chỗ này cũng là thêm phiền. Giang Văn Tuấn cười gật đầu. Đào Hoàng Mậu đang ở kéo Đào Hoàng An cùng hắn chơi nhảy ô vông, Đào Hoàng An bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mình bồi anh hùng, bất quá cái này thời tiết vận động lên vẫn là có chỗ lợi. Đào Hoàng An cũng khó được nổi lên tính trước, cùng Đào Hoàng Mậu chơi vui vẻ. Đào Hưng Hoa khó được thả lỏng lại, nhìn Giang Văn Tuấn thỉnh thoảng hướng trong phòng bếp ngó thượng hai mắt, cười trêu nói, như thế nào? Làm cơm thời gian đều không yên tâm. Giang Văn Tuấn cũng không có đại nam tử chủ nghĩa, thập phần thống khoái gật gật đầu, kia nhưng không, trong bụng chính là suy ta hài tử, ta có thể yên tâm sao? Đào Hưng Hoa cũng không lại dễ cận, cười gật gật đầu, cũng không phải là sao. Ngươi không biết Huệ Bình hoài An An lúc ấy, lần đầu tiên hoài dựng. Hai chúng ta đều vẻ mặt ngốc, vẫn là ta mẹ quả nhiên trụ, mỗi ngày cấp Huệ Bình bổ thân mình gì đó, An An ở trong bụng nháo lợi hại, Huệ Bình từng ngày đều ăn không ngon, ăn liền phun, chúng ta đều tưởng cái tiểu ba vương, ai biết sinh hạ tới lúc sau đảo. An tĩnh xuống dưới. Các ngươi đâu, trưởng bối không có tới nhìn xem. Đào Hưng Hoa hỏi. Giang Văn Tuấn lại hướng phòng bếp bên kia xem xét mắt, tùy ý đáp, nhìn à, trước đó vài ngày mới vừa đi, cho ta cái kia một đồn nói. Bất quá ta mẹ vợ người này tính tình cấp, liền này một cái nữ nhi nhiều lời điểm cũng không có gì, ta cũng học không ít. Đào Hưng Hoa gật gật đầu nàng mụ mụ không ở ngươi cũng không phải là muốn nhiều học chút sao. nói đến lần trước chúng ta trở về còn không có nghe nói các ngươi có A. Giang Văn Tuấn nghe vậy lúc này mới đem ánh mắt thu trở về, bất đắc dĩ thở dài, hai chúng ta cũng không biết, vẫn là hàng xóm nhắc nhở này mới đi bệnh viện tra xét một chút, cùng nàng mụ mụ bên kia gọi điện thoại, thiếu chút nữa không đem ta cấp ăn. Đào Hưng Hoa cười cười, nàng mụ mụ cũng là quan tâm nàng, tất cạnh này sinh hải tử nhưng không có việc nhỏ. Giang Văn Tuấn gật gật đầu, thâm chấp nhận. Ngày hôm sau, Lý Tuệ Bình đem vườn rau thành thục đồ ăn đều hái được xuống dưới, một khối lấy về quê quán, nàng hiện tại không trích nói chính là quá chút rằng tử bồi Lý Tú Lệ Phúc cha thời điểm trích, không có gì khác biệt. Đào Hoàng Huy lo lắng sốt ruột, đi đường thời điểm đều thiếu chút nữa té ngã, may mắn Đào Hoàng An ở phía sau xả hắn một phen, cái này liền tính là Lý Tuệ Bình cũng phát giác không đúng rồi, hỏi, Tiểu Huy ngươi làm sao vậy? Ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất có tâm sự? Đào Hoàng Huy như là bị dọa tới rồi giống nhau, theo bản năng sau này lui một bước né tránh Lý Tuệ Bình rỗi lại đầy tay, ta không có việc gì, không có gì tâm sự. Lý Tuệ Bình chậm rãi bắt tay thu hồi đi, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngao. Bất quá trong mắt lo lắng lại là càng nhiều. Xe vừa lúc tới rồi, bọn họ lục tục lên xe, trước kia người ra cửa đều sớm, này vừa lên cơ hồ liền đầy. Lý Tuệ Bình mang theo Đào Hoàng An bọn họ đi mặt sau tìm vị trí, Đào Hưng Hoa lại bị người ngăn cản, Hưng Hoa. Là Hưng Hoa đi, ngươi đây là về nhà ăn tết ta. Tất yếu Hàn Huyên vẫn làm ớn, Đào Hưng Hoa gật gật đầu, đúng vậy, này không phải ở bên ngoài đãi lâu rồi trở về nhìn xem ba mẹ sao. Đào Hưng Hoa đáp qua sau lúc này mới tập trung nhìn vào, tài xế không phải Phương Phong vẫn là ai. Phương Phong đối Đào Hưng Hoa dị thường nhiệt tình, ta nhưng đều nghe trở về huynh đệ nói, thật uy phong à, này một chuyến bọn họ nhưng kiếm lời không thiếu tiền, đều niệm ngươi hảo đâu. Đào Hưng Hoa vẫy vây tay đều là vất vả tiền. Nói chế nhạo nhìn Phương Phong, như thế nào, ngươi cũng tưởng lên thuyền. Phương Phong thấy đáy hạ nhân thượng xong rồi, đem ghế phụ bên kia đổ vật thu thập một chút, tới, ngồi ở đây. Nói đóng xe trên cửa lộ. Đào Hưng Hoa xoay người thấy Đào Hoàng An bọn họ đều có vị trí ngồi, gật gật đầu ở trên ghế phụ ngồi xuống. Bên kia Phương Phong thấy Đào Hưng Hoa ngồi xuống, đã mở miệng, ta cũng tưởng à, đáng tiếc nhà này không rời đi người à, ở chỗ này lái xe cũng coi như là cái không tồi việc, so cao cấp công nhân tránh đến còn nhiều. Thấy đủ, bất quá thấy các ngươi đi trong lòng vẫn là Đào Hoàng không. Đào Hưng Hoa cười cười, cũng không đáp lời, mọi người có mọi người lựa chọn, Phương Phong nghĩ đến hắn tự nhiên hoan nghênh, không tới hắn cũng sẽ không buộc nhân ra lên thuyền, muốn nói trong nhà không rời đi người, này mỗi nhà đều không rời đi người, hắn liền bỏ được ném xuống lão bà hài tử đi nơi khác mấy tháng. Phương Phong cũng nhìn ra tới Đào Hưng Hoa không yêu liêu cái này, cùng hắn liêu nổi lên khác. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này trở về là bởi vì Hưng Dân ca đâu. Đào Hưng Hoa thẳng thắn thân mình, ta ca làm sao vậy? Phương Phong lúc này mới nhớ tới ngao, ngươi là mấy ngày hôm trước trở về đi, trách không được ngươi không biết, mấy ngày hôm trước có người đem ngươi ca cấp cử báo, đại ca ngươi kia mấy cái hải tử, ai? Hắn như vậy vừa nói Đào Hưng Hoa liền đã hiểu, chắc là bị Đào Hoàng Huy bọn họ mấy cái cấp liên lụy, như thế nào? Hoàng Văn không phải ở nhà chuẩn bị thi đại học sao? Lại xảy ra chuyện gì? Phương Phong không nghĩ tới hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Đào Hoàng Văn gây chuyện, ngạc nhiên nhìn Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, sau đó mới mở miệng, không phải ngươi đại cháu trai. Chẳng lẽ là Thúy Hàm? Không thể đi, Đào Hưng Hoa như mày, liền tính Đào Thúy Hàm thật sự làm cái gì, đều là gả đi ra ngoài người cùng Đào Hưng Dân có quan hệ gì. Phương Phong thở dài, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến là nhỏ nhất hoa tử đâu, kia hoa tử cũng là tâm tàn nhẫn, kia thai phụ chính là một thi hai mệnh a, là nhỏ nhất cái kia, tiêu hoàn toàn. Ngươi nhị ca nhà mẹ đẻ đại ca thật vất vả tới cái hài tử, hắn đi trộm tiền, bị cái kia tẩu tử đường tràng bắt lấy, hắn trực tiếp đem người cấp đụng ngã, kia hài tử không rên một tiếng, chờ bị người phát hiện, đã sớm qua cứu mạng thời gian, thảm a, đại lao ra ở nhà khóc cùng cái gì giống nhau, toàn bộ gia đều bị hủy hoại. Đào Hưng Hoa sửng sốt một chút, này hắn thật đúng là không đoán được, vội vàng hỏi, kia hiện tại thế nào? Đầu thất còn không có quá, nếu không phải giết người phạm pháp, hắn kia bộ dáng là muốn ăn miếng trả miếng. Ai? Đây đều là chuyện gì a? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 215, Chu Lực cầu đề cử. Hơn 10 phút thực mau liền đi qua, Đào Hưng Hoa xuống xe, Phương Phong còn nhắc nhở một câu, ta ngày đó vừa vặn lái xe trải qua, mắt thấy ngươi kia cháu trai ánh mắt không bình thường, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, đối Phương Phong tỏ vẻ cảm tạ. Mang theo Đào Hoàng An bọn họ hướng ra bên kia đi, Đào Hoàng An vừa mới ở phía sau y hi nghe thấy Phương Phong nói, đi phía trước đi rồi hai bước, vừa mới nói cái gì? Có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Đào Hưng Hoa hiện tại cơ hồ không đem Đào Hoàng An đương hài tử, loại chuyện này càng là không gạt hắn. Ở Đào Hoàng An bên thai nói nhỏ hai hạ, Đào Hoàng An mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu, ngươi nói thật. Ta lừa ngươi làm gì? Đào Hưng Hoa không để bụng. Bọn họ nói mấy câu thời gian Lý Tuệ Bình đã muốn chạy tới phía trước đi. Đào Hưng Hoa thấy Lý Tuệ Bình cầm rổ có chút cố hết sức, chạy nhanh truy đi lên đem rổ tiếp nhận tới, ta đến đây đi. Đào Hoàng An nhưng thật ra không có lập tức theo sau, trong đầu đột nhiên nghĩ đến lần trước gặp mặt Đào Hoàng Toàn xem chính mình ánh mắt, âm thầm tắp tắp lưới, xem ra Đào Hưng Hoa nói cũng không phải toàn vô khả năng a. Bọn họ hôm nay trở về Lý Tú Lệ là biết đến, không nghĩ tới về đến nhà lại không gặp Lý Tú Lệ thân ảnh. Đào Hưng Dân ở trong sân đứng, bộ dáng thoạt nhìn thập phần mỏi mệt, thấy Đào Hưng Hoa gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì, cuối cùng vẫn là bên ngoài hàng xóm nhìn không được, nói là Lý Tú Lệ đi Đào Hưng đảng ra đi ở. Đào Hưng Hoa cùng Đào Hưng Dân chào hỏi rời đi, Đào Hưng Dân cũng không lưu bọn họ, chờ tới rồi Đào Hưng đảng ra Đào Hưng Hoa thế mới biết vì cái gì trong nhà đồ ăn thoạt nhìn hai ngày này nên thu lại không ai thu, ngay từ đầu hắn tưởng Lý Tú Lệ đã quên, hiện tại xem ra, Lý Tú Lệ căn bản không xuống giường được. Đào Hoàng An thấy thế chạy nhanh lôi kéo Đào Hoàng Mậu tiến lên, hỏi, nãi nãi ngươi làm sao vậy? Đào Hoàng Mậu thấy Lý Tú Lệ cau mày chịu đựng đau, nước mắt xoát một chút liền chảy ra, nãi nãi, ngươi chân làm sao vậy? Đào Hoàng An lui về phía sau một bước, lúc này mới phát hiện Lý Tú Lệ chân lộ ở bên ngoài, chân dẫm chỗ xương to ấm tím, thoạt nhìn thập phần doa người, Lý Tú Lệ còn an ủi bọn họ, nãi nãi không có việc gì, chính là uy một chút chân. Đào Hoàng An xoay người nhìn về phía Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa thấu tiến lên nhìn thoáng qua, hỏi, như thế nào không đi bệnh viện? Đào Hưng đảng mãn nhãn hồng tơm máu, mới vừa tính toán đi, ngươi tẩu tử đang ở cấp gia gia mặc quần áo, vốn đang tính toán mang theo gia gia cùng đi, hiện tại liền hai ta đi thôi. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, có chuyện gì trên đường nói, đi trước đi, ta xem này không chỉ có riêng là trẹo chân, gia gia bọn họ có Huệ Bình đâu. Nói ôm Lý Tú Lệ ra cửa. Trước cửa có Cắt Trí làm việc thời điểm khai xe, Đào Hưng Hoa đem Lý Tú Lệ đặt ở trên ghế sau. Đào Hưng đảng vội vàng đuổi kịp, ta tới lái xe đi. Đào Hưng Hoa ở trên ghế sau ngồi, làm Lý Tú Lệ đầu gối lên hắn trên đùi, thật thoải mái điểm, hành, chạy nhanh lái xe đi. Chờ Chu Thúy Lệ mang theo mặc tốt quần áo rời giường Đào Hoàng gia ra tới thời điểm, Lý Tú Lệ phòng đã không ai, Lý Tuệ Bình đối nhị phòng phòng ở rất là quen thuộc, đem mang đến đồ vật đặt ở nhà chính, thấy Chu Thúy Lệ ra tới, vội vàng đem nàng kéo qua tới, Hưng Hoa vừa mới mang mẹ bọn họ đi bệnh viện. Ngươi mau cùng ta nói rốt cuộc sao lại thế này. Đào Hoàng An đi theo ra tới, dọn cái thưởng tử ngồi ở một bên, Đào Hoàng gia thấy hắn ánh mắt sáng lên, chạy đến hắn trước người đứng, hoàng tử tương đối lùn, Đào Hoàng An ngồi không thể so hắn cao nhiều ít, cũng thấy không rõ đơn giản đem hắn ôm ở trong ngực, làm hắn nửa ngồi xổm ngồi ghế. Đào Hoàng gia đối Đào Hoàng An rất là thân cận, còn xoay người cọ cọ Đào Hoàng An mặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng, ca ca. Đào Hoàng An ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Chu Thúy Lệ khổ trên mặt lúc này mới mang theo điểm ý cười, đều sẽ gọi ca ca đâu. Lý Tuệ Bình cũng dọn mạc tử cùng Chu Thúy Lệ ngồi ở một bên, làm sao vậy đây là? Chu Thúy Lệ vừa muốn nói gì, một tường chi cách bên kia vang lên tiếng ồn ào, tiếp theo lại nghe thấy nam nhân tiếng giống giận. Ngươi không cần cả ta cho dù chết đều phải đem nhi tử cứu trở về tới, vừa mới ngươi ở với ai chào hỏi, là Hưng Hoa đi, Hưng Hoa trở về, hắn như vậy có bản lĩnh, nhất định có thể cứu toàn toàn, ta muốn đi tìm hắn. Phần 165. Ngươi ở hồ nháo cái gì? Nhân gia thiếu ngươi không thành, ngươi còn tưởng thai hỏa mấy cái. Triệu Tú Quyên như là bị chọc trúng cái gì chỗ đau giống nhau, phát điên dường như gào giống. Thai hỏa, ngươi thế nhưng nói thai hỏa, ngươi không phải rắc đến toàn toàn cứu không trở lại. Ta liền biết, ngươi liền tính đau Hoàng Kiệt đều không muốn đau toàn toàn. Ta cùng ngươi nói, ngươi đứa con trai này tinh đâu, nói là cái gì đều không tranh. Hắn nếu là không tranh nói ngươi như thế nào như vậy đau hắn, ta cùng ngươi nói. Nói không chừng người chính là hắn làm hại, sau đó riêng làm toàn toàn gánh tội thay, không được, ta phải nói cho mọi người. Đào Hoàng An ngẩng đầu hướng tường bên kia nhìn lại, Đào Hoàng Kiệt thật là nằm đều trúng đạn, Triệu Tú Quyên lời này nói ai ai cũng biết, còn có ai sẽ tin nàng. Quả nhiên, bên kia vang lên Đào Hưng Dân gào giống thanh, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nói nhân ra liền là ngươi. Không phải Hoàng Kiệt làm liền không phải Hoàng Kiệt làm, ngươi một trương miệng là có thể làm tất cả mọi người tin phục ngươi sao. Ta cùng ngươi nói. Chuyện này dừng ở đây, ngươi lại cho ta đi nhị đệ ra nháo, ta chân cho ngươi đánh gãy. Lời này đối Triệu Tú Quyên không hề có uy hiếp lực, nàng còn ở ầm ĩ, chỉ là thanh âm quá mức khàn khàn, Đào Hoàng An rất khó nghe rõ. Một lát sau có lẽ là mệt mỏi, Triệu Tú Quyên lúc này mới dừng, không cần Chu Thúy Lệ giải thích Đào Hoàng An cũng đã đoán cái đại khái. Quả nhiên, ở Lý Tuệ Bình an ủi ánh mắt hạ, Chu Thúy Lệ vẫn là nói, Chu Thúy Lệ đây là hai bên ương khó, nàng nương biết cái này xong việc liền tới nháo. nàng cũng vô pháp quản a, nàng nương liền nói nàng bất hiếu, một chữ sầu đến Chu Thúy Lệ ủy khuất đều tưởng khóc lớn một hồi. Mà Triệu Tú Quyên bên kia đâu, càng là quá mức, nghe nói Đào Hoàng Toàn đẩy chính là Chu Thúy Lệ đại tẩu lúc sau, càng là tới cửa tới nói muốn cho nàng đi cùng đại ca bên kia thấu cái khí, nói muốn giải quyết riêng, làm cho bọn họ đem cử báo cấp hủy bỏ, càng bố thí bọn họ giống nhau, nói bồi 3.000 đồng tiền. Nếu là mấy năm trước nói Chu Thúy Lệ còn sẽ cảm thấy 3.000 đồng tiền rất nhiều, hiện giờ có thể ngại tiền nàng liền cảm thấy lấy 3.000 đồng tiền mua hai điều mạng người kia cơ hồ là đang nói đùa, thấy nàng sắc mặt không đúng, Triệu Tú Quyên càng là xua xua tay, cùng cảm thấy nàng người này chiếm đại tiện nghi giống nhau, nói làm lễ tang tiền bọn họ đào. Chu Thúy Lệ khí đều tưởng đem Triệu Tú Quyên trong mắt cấp môi rớt, bên cạnh Đào Hưng Đảng không rên một tiếng, nghe đến đó cầm lấy cây chổi thẳng đem người đánh đi ra ngoài. Lý Tú Lệ xảy ra chuyện bọn họ cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua bọn họ ngủ đến mơ mơ màng màng liền nghe thấy có người kêu cửa, ra tới mới phát hiện là Đào Hưng Dân. Đào Hưng Dân một tay trộn lẫn Lý Tú Lệ, Đào Hưng Đảng trong lòng cả kinh, chạy nhanh đem Lý Tú Lệ tiếp qua đi, Đào Hưng Dân buông lỏng tay liền đi rồi, nói làm Lý Tú Lệ ở nhị phòng nơi này ở vài ngày. Tiếp theo không lâu hắn liền từ đối diện nghe thấy Triệu Tú Quyên tiếng ồn ào. Việc này nháo đến người sức đầu mẹ chán, trên thực tế lại nói tiếp cũng liền 10 phút liền nói xong rồi. Lý Tuệ Bình có thể là bị Triệu Tú Quyên vô sỉ cách làm cấp dọa tới rồi, thật lâu không nói gì, Đào Hoàng gia cũng ở một bên nghe, trộm thè lưỡi, hướng Đào Hoàng An chỉ tưởng, nói, hư. Đào Hoàng An bị hắn manh không muốn không muốn, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, đúng vậy, hư. Kìa cha đâu? Lý Tuệ Bình hỏi. Triệu Tú Quyên ở Lý Tú Lệ bên kia không đạt tới mục đích, khẳng định sẽ đi tìm Đào Thiết Trụ. Điểm này Chu Thúy Lệ nhưng thật ra xem đến thông thấu, cha bên kia không có việc gì. Nàng cũng chính là đi nói thượng hai câu, mặt khác cái gì cũng không dám làm, nàng nếu là dám động thủ cha là có thể lấy cây gậy đem nàng cấp gõ chết. Hơn nữa không ai dám ngăn đón, Đào Thiết Trụ tuy rằng hiện tại không đánh người, nhưng lấy trước cũng là kẻ tàn nhẫn. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, hắn cũng là nghe Đào Hưng Hoa nói qua Đào Thiết Trụ hành động vĩ đại, nói vậy ở Triệu Tú Quyên nơi đó không thiệt thòi được. Kia năm nay, ai, vốn đang cho rằng có thể quá cái hảo năm đâu. Lý Tuệ Bình thở dài bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ gọi điện thoại nàng còn rắc đến năm nay còn tính ngừng nghỉ, hiện tại nhìn xem so năm rồi sự tình còn nhiều. Chu Thúy Lệ cũng thực bất đắc dĩ, cũng đi theo than khẩu khí. Bên kia không có thanh âm, Lý Tuệ Bình nhìn vừa mới rời giường Đào Hoàng gia nói, các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đi nấu cơm, An An đi mang theo đệ đệ rửa mặt. Đào Hoàng An gật gật đầu, đứng dậy lôi kéo Đào Hoàng gia tay đến giếng nước bên, hống nói, tới, chúng ta tắm rửa sạch sẽ. Đào Hoàng gia rất phối hợp, ngoan ngoan đứng ở một bên. Giếng nước thủy ấm áp, vén lên thủy tùy tiện lau hai hạ, thuận tiện xoa hai xuống tay, nông thôn tiểu hài tử liền tính lại kiều dưỡng, cũng có chút chiếu cô không chu toàn. Đào Hoàng An sờ soạng hai hạ phát hiện Đào Hoàng gia tay có chút thuần, từ Lý Tuệ Bình trong bao lấy ra nghêu sỏ du cho hắn lau lau. Chu Thúy Lệ vốn dĩ tưởng đi theo Lý Tuệ Bình đi phòng bếp, quay đầu thấy Đào Hoàng Huy thỉnh thoảng hướng tường bên kia xem một cái, cho rằng hắn là muốn gặp Đào Hưng Quân, nói, người ba ba bọn họ chiều nay mới có thể đến, ngày hôm qua gọi điện thoại nói. Đào Hoàng Huy đối Chu Thúy Lệ cười cười, khẽ buông lỏng khẩu khí. Lý Tuệ Bình động tác nhanh nhẹn, một lớn một nhỏ cơm cũng không nhiều lắm, thực mau liền làm tốt, sợ Chu Thúy Lệ không ăn uống còn cắt đĩa dưa muối, Đào Hoàng gia cái gì đều không cần phải xen vào, ăn thơm ngọt, Chu Thúy Lệ tuy rằng đấy lòng đè nặng sự tình, nhưng vàng nóng ánh trứng gà cùng bạch bạch gạo cháo xứng với tiểu dưa muối, làm người vừa thấy liền có ăn uống, cho nên cũng ăn không ít. Ăn được chén đũa còn không có thu, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tê tâm liệt phế gào giống. Ta tôn tử ai, đại béo tôn tử à, còn có không có thiên lý, một thi hai mệnh à, liền chỉ là ngừng hắn trước, ta đáng thương đại béo tôn tử ai, ngươi còn không có trận mắt nhìn xem cái này thế giới như thế nào liền đi đâu. Lão thái thái một câu tam tràng, cùng khóc mồ giống nhau, đây đều là tết nhất thời điểm, ai cũng không dám lôi kéo, liền sợ chọc vận đen, Chu Thúy Lệ sắc mặt tức khắc trắng, trong tay chén đều thiếu chút nữa rớt, Lý Tuệ Bình chạy nhanh tiếp nhận chén đặt ở một bên, mau đừng thu thập, ta nhóm đi theo cùng nhau nhìn xem. Nói lôi kéo Chu Thúy Lệ cùng nhau ra cửa. Đại môn bị phanh phanh phanh chụp vang, tùy theo mà đến chính là lớn tiếng khóc lóc kể lể, thiên giết ta, dưỡng cái nữ nhi quản cái gì dùng, kia chính là ngươi cháu ngoại trai à, ngươi lão nương đứng ở trước cửa ngươi đều giữ cửa cấp khóa, ngươi cái bất hiếu đồ vật, ông trời à, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta à, còn có hay không công đạo à. Đào Hoàng An nhắm mắt lại xoa xoa lỗ thai, này lao thái bà thanh âm thật sắc nhọn, vừa mới bọn họ ở trong sân. Đào Hoàng gia ăn cơm ăn đến mau ăn xong rồi liền đi theo phía sau hắn đương cái đuôi nhỏ, trong ánh mắt không biết nhìn thấy gì, đột nhiên liền chạy đến trước cửa giữ cửa xoan cấp cắm thượng. Đào Hoàng An vốn đang ở tò mò, bây giờ còn có cái gì không rõ đâu, phiền thoái đã tìm tới cửa còn không thịnh hành nhân ra dùng môn chăn chắn. Hắn có đôi khi đều thực vô ngữ, ngươi kẻ thù ở cách vách, hại chết ngươi tôn tử tức phụ đều ở cách vách, ngươi lấy chính mình nữ nhi đương kẻ thù làm cái gì. Hơn nữa ngươi phương hướng ngươi nữ nhi khóc lóc kể lể mắng ngươi nữ nhi bất hiếu ngươi tôn tử là có thể sống lại, có sức lực đi cách vách trước cửa đi gõ cửa A. Xoay người thấy Đào Hoàng gia lại chạy đi ra ngoài, hắn lộc cộc chạy đến Chu Thúy Lệ trước mặt, như là ở tranh công, mụ mụ. Chu Thúy Lệ điểm điểm mũi hắn, nghịch ngợm. Bất quá vừa mới hỏng mất ở trên mặt nàng đã chút nào đều nhìn không thấy, cho dù nàng trong lòng sợ không được, ở hài tử trước mặt, đó chính là kim cương bất hoại chi thân, là có thể che ở hài tử trước mặt, vì hài tử khởi động một mảnh thiên cương cân thiết cốt. Chu Thúy Lệ tiến lên, ở trước cửa hít sâu hai hạ, ở bang bang tiếng đập cửa trung giữ cửa xoan cấp mở ra. Lão thái thái nhất thời không phản ứng lại đây, lập tức bổ nhào vào trên mặt đất, đơn giản trước cửa miếng đất kia đều là thổ địa, cho nên cũng không có quăng ngã ra cái gì thường. Chu Thúy Lệ vừa định tiến lên đem lão thái thái sang khởi, lão thái thái lại ngồi ở trước cửa không đứng dậy, ngươi cái bất hiếu nữ Nga, cố ý thời gian này mở cửa tới quăng ngã ta, ta lúc trước dưỡng ngươi làm gì, dưỡng ngươi chính là dùng để khí ta có phải hay không. Lão thái thái lời nói còn chưa nói quá, một cái lùn tráng hán tử từ bên cạnh chen qua tới. Chút nào không quẳng ngã trên mặt đất lao thái thái, đối với Chu Thúy Lệ chính là một đốn chỉ trích. Ngươi sao lại thế này, mẹ tìm ngươi hỗ trợ ngươi thế nhưng nhắm lại môn, như thế nào? Hiện tại kiếm lời liền trở mặt không biết người, ngươi nhìn xem ngươi gả đều là nhà nào, bọn họ người đâu, ta cùng ngươi nói, bọn họ đừng nghĩ liền như vậy tính. Chu Lực trong mắt xoay hai hạ, bồi tiền, cần thiết đến bồi tiền. Chu Lực kỹ thuật diễn quá mức vụ về, lời kia vừa thốt ra bên cạnh hàng xóm khinh thường ánh mắt liền bắn thẳng đến lại đây. Xem ra ít nhất xem náo nhiệt đều là minh bạch người, nhưng âm người khác minh bạch vô dụng à, lao thái thái còn tưởng rằng Chu Lực đây là ở vì đại nhi tử nói chuyện, cũng không đợi Chu Thúy Lệ đi đỡ nàng, trên tay một trống từ trên mặt đất đứng lên, phụ họa gật gật đầu, ngoài miệng còn một bộ nguy biện, dù sao ngươi kia tẩu tử cũng không sống được, lấy điểm tiền còn có. Thể làm ngươi ca lại cưới một cái, sinh cái đại béo tiểu tử, nữ nhân kia cũng là cái vô dụng, hài tử không bảo vệ, chính mình cũng về Tây. Lão thái thái luôn luôn đối đại nhi tử Chu cùng tức phụ không có gì hảo cảm, nữ nhân này cũng chỉ biết ở nhà ăn mà không làm, gả cho đại nhi tử thời gian lâu như vậy liền sinh hai cái bồi tiền hóa, hiện giờ thật vất vả lại có mang một cái còn không có giữ được. Kỳ thật lại nói tiếp chuyện này lão thái thái cũng có trách nhiệm, nếu không phải nàng chủ trương không thể làm Chu cùng không có căn, Chu cùng tức phụ cũng sẽ không kia sao đại niên kỷ đi hoài hài tử, chỉ tiếc lão thái thái hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai. Vốn dĩ sao? Sinh hài tử chính là nữ nhân hẳn là làm sự tình, chưa cho Chu cùng sinh đứa con trai Chu cùng tức phụ chính là đã chết cũng không chiêu nàng hảo sắc mặt. Chu Thúy Lệ sắc mặt thập phần khó coi, này mau ăn tết thời điểm, thì sự biến tăng sự, nàng mẹ liền tính trong lòng không có Chu cùng cũng không nên này cái thời điểm nói người thị phi, đại ca là không có tới, tới nghe được mẹ nó lời nói tâm nên có bao nhiêu lạnh, đừng tưởng rằng nàng không biết, chờ tiền tới rồi trên tay lao thái thái cấp cũng sẽ là Chu Lực mà không phải Chu cùng. Này tâm đều thiên đến không biết nơi nào, ngày thường chính là Chu cùng cùng Chu cùng tức phụ cung phụng lao thái thái ăn mặc chi phí, trước nay chưa nói bạc đãi cái gì, như thế nào phải không đến lao thái thái một cái hảo, nếu không phải mấy năm trước vì cung cấp nuôi dưỡng cả gia đình, Chu cùng bọn họ bị thương thân mình, sao sao sẽ nhiều năm như vậy đều không có hài tử. Liên tính là yêu thương ấu tử cũng không phải không nói lương tâm bất công a. Chu Thúy Lệ trong lòng thật lạnh, hơi có chút môi hở răng lạnh cảm giác, hiện ở là đại ca, về sau đâu. Chu Lực khẳng định sẽ không liền như vậy tính, chẳng lẽ về sau nàng liền phải bị Chu Lực lôi kéo cả đời sao? Nàng tân vất vả khổ kiếm tiền, dựa vào cái gì đi cung cấp nuôi dưỡng như vậy không có lương tâm người. Nghĩ đến đây Chu Thúy Lệ cũng thẳng nổi lên eo, đúng vậy, bọn họ hiện tại có tiền, về sau cho dù nghèo túng cũng không trông cậy vào Chu Lực bọn họ trợ cấp, vì cái gì còn muốn ở Chu Lực trước mặt túi đầu. Mẹ, các ngươi cũng không cần ở chỗ này náo loạn, đại ca đã đem người tố cáo, mặt trên sẽ tự xử lý. Yêu cầu bồi tiền cũng là mặt trên tới nói, ngươi tới tìm ta cũng vô dụng. Chu Thúy Lệ ngữ khí cường ngạnh, đã tỏ vẻ không có thương lượng đường sống. Đào Hoàng An ở phía sau yên lặng gật gật đầu, liền tính vì Đào Hoàng gia Chu Thúy Lệ này cũng đến đứng lên tới, bằng không như vậy việc nhà hắn nhóm quản lên cũng không chiếm lý, lời này nghe tới rất có đạo lý, lại đâm lão thái thái lô thai, luôn luôn bánh bao tính cách nữ nhi hiện tại đều dám chống đối chính mình, nàng như thế nào không trời cao. Ngươi nói chính là nói cái gì, ta chính là mẹ ngươi. Ngươi hiện tại có tiền liền không nhận lao nương sao? Trước kia nếu không phải ta, các ngươi một mỗi người đều đến đói chết, nơi nào có thể quá hiện tại loại này ngày lành. Lao thái thái cũng là hâm mộ mắt đều đỏ, nàng chính là nghe nói, Chu Thúy Lệ hiện tại nhưng có tiền, nói không chừng đều là trong truyền thuyết vạn nguyên hộ, năm trước mới vừa cải cách, hiện giờ ra vài cái vạn nguyên hộ, nhưng đem người cấp hâm mộ muốn chết. Tuy rằng Chu Thúy Lệ ghi lại tiền cũng cho nàng tặng đồ vật, nhưng kia mới nhiều ít, không gặp hắn đệ đệ ra còn ở phá phòng ở sao. Có tiền sao sao không biết giúp đỡ nàng đệ đệ đâu. Lao thái thái càng nghĩ càng là như vậy một hồi nhi sự, đối Chu Thúy Lệ càng không sắc mặt tốt, liền biết về sau không thể trông cậy vào hưởng nàng phúc. Đại nhi tử mỗi ngày liền biết hướng về hắn cái kia vô dụng bà nương, vẫn là đến dựa vào tiểu nhi tử. Lao thái thái lời này nói tuy rằng không ở lý, nhưng có một chút là lấy trụ Chu Thúy Lệ pháp bảo, nàng tất cạnh là Chu Thúy Lệ mụ mụ, không nghe nàng lời nói Chu Thúy Lệ đó chính là bất hiếu. Tuy rằng đại gia cũng biết Lao thái thái đây là không có việc gì tìm việc, đã có thể nhậm nàng như vậy nháo đi xuống cũng không đẹp, hơn nữa này tết nhất liền gặp được loại sự tình này, nói như thế nào không phải đen đuổi đâu. Cùng với Lao thái thái tiếng ồn ào, mọi người xem hướng Chu Thúy Lệ ánh mắt cũng đều nhiều ti phiền chán, này Lao thái thái sẽ không muốn vẫn luôn này sao nháo đi xuống đi, một lần hai lần có thể coi như chê cười náo nhiệt tới xem, tới cần cho bọn hắn ra mang đến đen đuổi làm sao bây giờ. Đào Hoàng An đều bất đắc dĩ, các ngươi xem Chu Thúy Lệ hữu dụng sao? Nàng là có thể khuyên được Lao thái thái người sao? Như vậy nghĩ Đào Hoàng An thượng trước vài bước, giống như nghi hoặc hỏi câu, vị này thúc thúc ngươi như thế nào đang cười a? Cái kia mãi mãi không phải mụ mụ ngươi sao? Ta xem nàng nói đã lâu nói, nàng không khát sao? Các ngươi không trở về nhà uống miếng nước sao? Phần 166. Bị Đào Hoàng An lời này vừa nhắc nhở đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, Chu Thúy Lệ nơi nào có thể khuyên được Lao thái thái, vẫn là đến Chu Lực ra tiếng, này tết nhất người đều ở, xem náo nhiệt không thiếu có nhận thức Chu Lực. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét, hướng về phía Chu Lực lớn hô: "Chu Lực ngươi sao lại thế này a, ngươi xem mẹ ngươi đều mệt thành cái dạng này, mau mang mẹ ngươi trở về uống miếng nước." Trên thế giới này có loại người liền sẽ ức hiếp người nhà, ở người trong nhà trước mặt hắn không biết có bao nhiêu thần khí, nhưng chỉ cần người khác nói một câu hắn liền túng, Chu Lực trên mặt tươi cười tức khắc khảo xuống dưới, cũng không dám nói cái gì, trong miệng cổ túi cũng không biết nói cái gì đó. Bên kia Chu lão thái thái chính là liên tục không ngừng mắng mau một giờ. Chu Thúy Lệ mặc cho nàng la lối khóc lóc cũng không cãi lại, Lao thái thái mắng mắng liền không có sức lực, nàng buổi sáng liền uống lên một chén cháo loãng, hiện tại theo nước miếng đi ra ngoài nửa chén, bị người khác như vậy vừa nhắc nhở, nàng cũng cảm thấy khác. Bất quá quay đầu nhìn xem Chu Thúy Lệ, Lao thái thái lại cảm thấy chính mình trong lòng có vô hạn hỏa, có thể tái chiến 3 cái giờ. Thấy Lao thái thái ngừng một chút sau đó lại muốn há mồm, rất có điểm không dứt ý tứ, vây quanh người tức khắc đều không vui. Chu Lực, ngươi sao lại thế này? Có thể hay không quản được nhà ngươi lão nương. Bên cạnh còn có người ứng hòa chính là, tết nhất cũng có thể đừng cho huynh đệ chúng ta tìm không thoải mái a. Chu Lực hắc hắc bồi cười, ngoài miệng vẫn là chưa nói cái gì. Một tường chi cách Đào Hưng dân ra, Triệu Tú Quyên xem như hoàn toàn không có thanh âm, cậy cậy đi cấp người một nhà nấu cơm đi, trong chốc lát lão đầu lên không cơm ăn kia cũng không phải là nói chơi, nghe được bên ngoài không dứt tiếng ồn nào, Triệu Tú Quyên nhịn không được rụt rụt cổ, nàng hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Kêu bà nương là một chút không cần mặt mũi, mang bất quá người khác còn kéo tay, nàng đều như vậy đại tuổi tác, Triệu Tú Quyên có tâm đánh trả, nhưng một chạm vào kia. Bà nương đã kêu gọi cái không ngừng, cùng chính mình như thế nào nàng giống nhau. Đào Hưng Dân thấy nàng rốt cuộc không nháo đi ra ngoài, xoa xoa mày, muốn trở về mị trong chốc lát, hắn một đêm cũng chưa chợp mắt, còn chưa đi đến môn, liền thấy Đào Thiết Trụ cửa phòng khai một đạo phùng. Chuyện gì xảy ra? Bên kia lại tới náo loạn. Đào Thiết Trụ Lâm Hừng Đông mới ngủ, còn không có một giờ đã bị đánh thức. Đào Hưng Dân nhớ tới đêm qua kia chàng trò khơi hài, đối với Đào Thiết Trụ càng là thiếu điểm tự tin, lung tung đáp ứng rồi một câu. Đào Thiết Trụ nhìn Đào Hưng Dân, trong lòng thở dài, cũng không quay về ngủ tiếp một lát, đem cửa đẩy ra, ta đi ra ngoài nhìn xem đi, không thể làm cho bọn họ như vậy nháo đi xuống. Vừa nói vừa đi ra ngoài, nghĩ nghĩ chính mình ngày hôm qua đã suy nghĩ cả đêm sự tình, Đào Thiết Trụ dừng bước chân, đối với Đào Hưng Dân nói: Chuyện này đi qua liền đi theo Tú Quyên làm ly hôn thủ tục đi, còn như vậy đi xuống Hoàng Kiệt Hoàng tất cả đều đến bị nàng hủy hoại. Đào Thiết Trụ dừng một chút, nói tiếp xem có thể hay không vặn trở về đi. Bên kia Triệu Tú Quyên đồ nhẹ nhàng làm cháo, đem dưa muối cắt mấy khối liền tính là làm tốt cơm, chuẩn bị ra phòng bếp đi kêu Đào Hưng Dân hắn nhóm ăn cơm, lại ở phòng bếp trước cửa dừng bước, vừa lúc nghe thấy được Đào Thiết Trụ lời nói, nàng đầu lúc ấy một tạc, không đợi nàng phản ứng lại đây, liền thấy Đào Hưng Dân lên tiếng ân. Đào Thiết Trụ ngày thường chịu đựng Triệu Tú Quyên, chỉ cần Triệu Tú Quyên sự tình làm không phải thực quá mức, hắn đều không nghĩ nói cái gì, nhưng là ngày hôm qua sự tình là thật sự làm hắn đã phát hỏa, Lý Tú Lệ bị đẩy ngã là một phương diện, quan trọng nhất chính là hắn dần dần ý thức được, nếu lại làm Triệu Tú Quyên như vậy kiêu ngạo đi xuống, như vậy lão đại gia đời này đều sẽ không có ngày lành quá, có Triệu Tú Quyên như vậy một cái mẹ ở, chung quy sẽ là Đào Hoàng Văn Đào Hoàng Kiệt bọn. Họ liên lụy. Đào Thiết Trụ suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý, tự nhiên đối Triệu Tú Quyên không có chút nào nương tay, hiện tại trông giữ Đào Hoàng toàn bọn họ nói không chừng lấy sau còn sẽ không đi lên đường tà đạo. Triệu Tú Quyên quả thực đều phải hận chết cái này lo chuyện bao đồng lão nhân, Đào Thiết Trụ hiện tại cũng kiếm không được mấy cái công điểm, ngày thường cũng không có đã cho trong nhà một phân tiền, liền bởi vì hắn là Đào Hưng Dân lão tử Triệu Tú Quyên liền phải thật cẩn thận nhìn Đào Thiết Trụ sắc mặt, này cũng liền tính, xem ở Đào Hưng Dân mặt mũi thượng nàng cũng liền nhịn, chính là hiện tại hắn đều nghe được cái gì. Lão nhân thế nhưng làm Đào Hưng Dân hưu nàng. Đây là muốn thông nàng đi tìm chết ta, nàng nhi tử còn không có thi đậu đại học. Nàng còn không có hưởng một ngày phu nhân nhà giàu phúc, hiện tại xem nàng chọc phiền toái liền tưởng đem nàng đá văng ra. Tường mở, hơn nữa trước kia cũng không gặp lão nhân nói nàng đối hài tử ảnh hưởng không tốt, Đào Hưng Dân cũng chưa nói muốn cùng hắn ly hôn, lão nhân như vậy khinh phiêu phiêu một câu liền phải đem nàng đuổi ra Đào ra. Triệu Tú Quyên có nghĩ thầm nhào lên đi đem Đào Thiết Trụ mặt cào hoa, chỉ là này ngắn ngủn vài phút Đào Thiết Trụ đã ra cửa, nàng hiện tại cũng không có biện pháp đuổi theo đi, Triệu Tú Quyên đôi mắt hơi phiêu. Không biết như thế nào liền ngó tới rồi đặt ở cửa sổ nông dược bình. Này nông dược bình ở có đồng ruộng trong nhà cũng không hiếm thấy, dùng không xong nông dược liền đặt ở trong một góc, Đào ra chính là đặt ở cửa sổ, đã không chiếm địa phương cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy, lấy tới dùng cũng phương tiện, hiện giờ vừa lúc liền phương tiện đang ở nổi nóng Triệu Tú Quyên. Triệu Tú Quyên nhìn mắt đóng cửa cửa phòng, phóng nhẹ tay chân tới gần cửa sổ, nghiếp tay lộ chân về tới phòng bếp. Triệu Tú Quyên tự nhận là làm bí ẩn, lại không phát hiện ở nàng tiến phòng bếp sau. Bên trái nhà ở cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, ngày đó sớm thượng, Đào Hoàng Kiệt đều không có ra tới ăn cơm sáng. Mà xem nhẹ Chu Lực ra mặt dày độ Đào Hoàng An rốt cuộc nên đón cứu rồi, chỉ thấy cách vách cửa phòng kéo kẹt mở ra, Đào Thiết Trụ đẩy cửa ra tới, Chu Lão Thái Thái vừa thấy hắn liền không có thanh âm, như là bị gào ở giống nhau, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đào Thiết Trụ làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, còn chào hỏi, ai u, bà thông ra à, muốn tới như thế nào không nói sớm, ăn cơm sao? Muốn hay không tiến vào ăn chút. Đào Thiết Trụ tuổi trẻ thủ đoạn Chu Lão Thái Thái là biết đến, nàng bị Đào Thiết Trụ ánh mắt chát cả người đều khó chịu, vây vây tay, không, không cần, ta ăn qua. Nàng ở này đó tiểu bối trước mặt còn có thể cậy ra lên mặt, ở Đào Thiết Trụ trước mặt kia chính là chút nào không dám tạo thứ. Đào Thiết Trụ nghe đến đó gật gật đầu ngao, vậy ngươi phải đi a, dùng không cần ta đưa đưa. Ta này đang muốn đi ra ngoài. Không, không cần, chúng ta này liền đi. Nói liền Chu Lực cũng chưa cố thượng liền hướng thôn ngoại đi, Chu Lực thấy Chu Lão Thái quá triệt, không có thần hộ mệnh hắn cũng đuổi theo qua đi. Không náo nhiệt đẹp, bốn phía người thực hưởng liền tan cái sạch sẽ, Đào Thiết Trụ gặp người đi rồi cũng không nói thêm cái gì, thoáng nhìn liền thấy đứng ở trước cửa Chu Thúy Lệ cùng bị nàng hộ ở sau người Đào Hoàng ra, hắn há miệng thở dốc mẹ ngươi nàng. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Chu Thúy Lệ tựa như biết hắn muốn hỏi cái gì giống nhau đáp hôm nay Hưng Hoa bọn họ vừa lúc trở về, vừa mới đem mẹ đưa đến trong huyện. Đào Thiết Trụ nghe vậy gật gật đầu, cũng không xoay người về phòng, hắn tuổi tác lớn vốn dĩ liền thiền miên, hiện tại trở về cũng là phiền lòng, đơn giản dọc theo trước cửa cái kia đường nhỏ hướng trong đất đi, nhìn xem hoa màu lớn lên thế nào. Nay một đi một về liền chính là gần một giờ, Triệu Tú Quyên vừa mới trong lòng hung ác liền đem nông dược đảo vào trong chén, nàng nhưng luyến tiếc đảo tiến trong nồi, cháo bên trong nàng chính là thả tinh mễ, vốn dĩ tính toán làm Đào Thiết Trụ ăn xong đi, không nghĩ tới Đào Thiết Trụ cạnh nhiên không trở về ăn cơm. Triệu Tú Quyên cũng chính là nhất thời đầu khí hồn, hiện tại ngẫm lại lão nhân đã chết Đào Hưng Dân cái thứ nhất hoài nghi chính là nàng, nghĩ thông suốt lúc sau Triệu Tú Quyên liền chạy nhanh đem cháo cấp đổ, nhìn đặc cháo bị chính mình đổ, Triệu Tú Quyên khả đau lòng, hiện tại có chút người ra ăn Tết đều ăn không được tinh mễ, hiện tại đã bị nàng cấp đổ. Chính là này không ngã cũng không có biện pháp à, bỏ thêm nông dược cũng không có biện pháp ăn à. Đem cháo xử lý sạch sẽ, Triệu Tú Quyên đi kêu Đào Hưng Dân ăn cơm, vừa mới nàng xử lý cháo công phu. Đào Hoàng Toàn đã rời giường, Đào Hoàng Văn cũng đánh hà hơi đi rửa mặt, Triệu Tú Quyên trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, Đào Hoàng Kiệt luôn luôn là huynh đệ mấy cái rời giường sớm nhất, như nay lúc này như thế nào còn không dậy nổi giường. Bất quá Đào Hoàng Kiệt không đứng dậy cũng như Triệu Tú Quyên ý, vừa mới đào rất một chén cơm, Đào Hoàng Kiệt không đứng dậy vừa lúc đủ ăn. Lại nói Đào Hoàng An bên này, Đào Thiết Trụ này vừa xuất hiện là đem người cấp dọa chạy, nhưng Đào Thiết Trụ không thể mỗi ngày ở trước cửa thủ. Chu gia lão thái thái khó bảo toàn sẽ không cho cũ trọng thi lại đây náo sự, nghĩ trước đó không lâu Đào Hưng Đảng vừa mới ở trong huyện mua phòng, Lý Tuệ Bình liền kiến nghị nếu không mang theo Đào Hoàng gia đi trong huyện trụ hai ngày, cũng tỉnh Lý Tú Lệ mấy ngày qua hồi chạy. Đào Hưng Đảng kiếm lời lúc sau đi học Đào Hưng Hoa ở huyện thành mua phòng ở, tính toán chờ Đào Hoàng gia tuổi tới rồi khiến cho hắn ở huyện thành đọc sách, này ở chung quanh cũng không phải bí mật, rốt cuộc Đào Hưng đảng này một năm tới kiếm lời kia chính là người khác có thể sử dụng mắt thường nhìn ra tới, từ nguyệt trước bắt đầu liền một chiếc xe ra bên ngoài vận, đi thông Hoa Lê thôn đường đất đều bị đẻ cho bằng thật không ít, đây cũng là Chu lão thái thái vì cái sao luôn muốn tới. Náo sự nguyên nhân, Chu Thúy Lệ đều ở trong thành mua nhà, nàng còn có thể ngồi được sao? Bên kia đồ vật đều là đặt mua tốt, Đào Hưng đảng vốn dĩ liền tính toán qua năm mang theo lão bà hài tử trực tiếp trụ qua đi, nơi này đông tây cũng đều không mang theo qua đi, tất cạnh còn có heo muốn chăm sóc, cái này nhưng thật ra xảo. Chu Thúy Lệ cũng là thật sự phiền, lão thái thái nếu là lại đến nháo phòng trừng cái này năm đều không hảo quá, nàng vẫn là trốn đi, nghị nghị cũng liền đồng ý. Lý Tuệ Bình bọn họ trở về cũng mang theo không ít đồ vật, hiện giờ cũng không nghĩ mang về, trực tiếp cấp hàng xóm tặng bao đồ ăn vặt, làm nàng thấy Đào Thiết Trụ trở về đem đồ vật cho hắn. Đây chính là bạch nhặt đồ vật hảo mua bán, vốn dĩ chính là phụ một chút giúp cái tiểu vội sự tình, tự nhiên sẽ không đồng ý, vì thế Chu Thúy Lệ mang theo chút quần áo đi theo Lý Tuệ Bình bọn họ trở về huyện thành. Nghe nói Đào Hưng quân bọn họ còn không có trở về Đào Hoàng Huy thư khẩu khí, cả người cũng thả lỏng không ít. Phục hồi tinh thần lại hắn vội vàng tiếp nhận Chu Thúy Lệ trong tay trọng vật, làm cho bọn họ đi ở trước, chính mình ở phía sau đi theo. Chu Thúy Lệ ngay từ đầu còn ngượng ngùng, sau lại thấy Đào Hoàng Huy thật sự kiên trì, còn chưa tính, Đào Hoàng gia triển Đào Hoàng An chiến khẩn, tiểu hai tử chạy đình đình, cười đùa thành một đoàn, Chu Thúy Lệ cũng không có vừa mới buồn bực, thấy Lý Tuệ Bình còn ở bên cạnh chờ nàng, mang theo điểm đạm ý cười từ ái nhìn mấy cái hài tử. Nàng thấy Chu Thúy Lệ đi tới, mang theo ý cười cùng Chu Thúy Lệ đi ở phía trước. Thỉnh thoảng nói cái gì đó. Các nàng vận khí tốt, không ở cửa thôn chờ bao lâu liền tới rồi xe. Chu Thúy Lệ hiện tại cũng không để bụng tiền xe. Nếu là mấy năm trước nàng nhưng liền ngưu xe đều luyến tiếc ngồi, kia đều là phải đi. Hiện giờ trực tiếp đem tiền cho tài xế, thống thống khoái lên xe. Bọn họ tới rồi huyện thành lúc sau Lý Tú Lệ đã từ bệnh viện ra tới. Giờ phút này Đào Hưng đảng Đào Hưng Hoa bồi nàng ở Đào Hưng Hoa ra đặt chân. Bác sĩ nói Lý Tú Lệ trong khoảng thời gian này tốt nhất không cần lộn xộn. Đào Hưng đảng bọn họ huynh đệ hai cái nghĩ liền tính toán tiếp Chu Thúy Lệ các nàng đến huyện thành trụ, sợ đến lúc đó Chu lão thái thái tới nháo lại ra chuyện gì. Vừa định đi gọi điện thoại Lý Tuệ Bình bọn họ liền đến, ở bệnh viện xem bệnh thời điểm Đào Hưng đảng cùng Lý Tú Lệ ở bên ngoài mua vài thứ ăn, giờ phút này nhưng thật ra không thế nào đói, nghe Lý Tuệ Bình nói Chu lão thái thái lại tới náo loạn, Lý Tú Lệ thở dài, cũng hơi có chút không thể nơi hà. Đây đều là làm cái gì người ta, các ngươi là không biết. Hoàn toàn hiện tại đều biến thành bộ dáng gì, ta còn chưa nói hai câu kia xem ta ánh mắt đều hận không thể muốn giết ta. Đào Hoàng gia trong mắt trục lộc chuyển, hắn tuổi này đúng là ngồi không được tuổi tác, từ vừa mới xuống xe liền không ngừng hướng bốn phía ngó, đối cái gì cũng tò mò. Lý Tú Lệ cảm thấy Đào Hoàng toàn tao thấu tâm, nhưng thấy tiểu tôn tử như thế cơ linh đáng yêu bộ dáng trong lòng cũng bị hoan, vậy vây tay làm hắn lại đây, hướng trong tay hắn tắc một cái một góc tiền xu. Đi, bên ngoài nhưng thật tốt ăn. Nhìn cái gì ăn ngon đi mua điểm. Đào Hoàng gia cười mỉm mắt, duỗi tay đem tiền nắm chặt ở trong tay, Chu Thúy Lệ vội vàng tiến lên, mẹ, ngươi cho hắn tiền làm gì, ta nơi này có, ngươi tiền chính mình lưu trữ mua điểm đồ vật. Nói liền phải Đào Hoàng gia đem tiền còn cấp Lý Tú Lệ. Lý Tú Lệ vội vàng đem Đào Hoàng gia hộ ở trong ngực, nói cái gì đâu, ta cấp tiểu hài tử đào điểm tiền cũng không được. Lý Tú Lệ trắng Chu Thúy Lệ liếc mắt một cái, biết các ngươi có tiền, này có không nhiều ít, cấp hài tử mua điểm ăn vặt. Thấy nàng nói như vậy Chu Thúy Lệ sợ chính mình nói thêm gì nữa chọc Lý Tú Lệ sinh khí, đành phải lui xuống, Lý Tú Lệ như là đánh cái gì thắng trượng giống nhau hướng về phía Đào Hoàng gia thẳng trước mắt, đem Đào Hoàng gia đậu đến cười không ngừng. Nay nửa năm qua Vu huyện sắc thật thay đổi không ít, Đào Hoàng An còn không có hảo hảo dạo quá, nghe Lý Tú Lệ nói đến ăn vặt, vội vàng nói. Nếu không ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi, nơi này ta thủ. Đào Hưng Hoa tự nhiên biết hắn muốn làm sao, suy nghĩ một chút. Huệ Bình cùng nhị tẩu mang theo mấy cái hài tử cùng nhau đi ra ngoài đi, ta vừa mới thấy trên đường người nhiều, mấy cái hài tử đừng tệ tan, hơn nữa nếu muốn ở chỗ này trụ, cũng nhìn xem cái gì muốn đẩy làm, đi ra ngoài mua một chút. Lý Tuệ Bình tự nhiên là đồng ý, nàng nghĩ ra đi mua chút đồ ăn cùng thịt, mặt sau đồ ăn đều bị nàng hái được, hôm nay giữa trưa đồ ăn cũng chưa lạc đâu. Phần 167. Chu Thúy Lệ không nghĩ đi ra ngoài, nên mang nàng đều mang theo, hơn nữa bọn họ ba cái cũng dùng không đến cái gì. Không cần phải đi ra ngoài, Lý Tuệ Bình thấy. Nàng do dự vội vàng giữ chặt nàng, ngươi hôm nay nhưng đến cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, chúng ta hảo hảo đi dạo, ta chính mình nhưng xem không được này mấy cái hài tử. Không. Kỳ thật Đào Hoàng An bọn họ từ nhỏ liền bất việc, cũng ở chỗ này ở không ngắn thời gian, ném là khẳng định sẽ không vứt, chỉ là Lý Tuệ Bình thấy Chu Thúy Lệ mỗi ngày buồn ở nhà, hiện tại cũng không có gì hảo làm, còn không bằng đi ra ngoài đi dạo phố, thả lỏng tâm tình. Chu Thúy Lệ theo bản năng muốn cự tuyệt, lại nhìn Lý Tuệ Bình nét mặt tỏa sáng gương mặt tươi cười yên lặng nhắm lại miệng. Có lẽ nàng thật nên đi ra ngoài hảo hảo xem, trước kia nàng tổng cảm thấy là không có tiền áo, sau lại mới phát hiện không phải như vậy hồi sự. Này một năm tới bọn họ hai vợ chồng kiếm tiền trước kia Chu Thúy Lệ tưởng cũng không dám tưởng, hiện giờ kiếm lời lúc sau, phiền não lại tùy theo mà đến. Tiền kiếm được, hoa không ra đi, lời này lại nói tiếp buồn cười, nhưng lại là miêu tả chân thật. Chu Thúy Lệ cầm tiền cũng tới rồi cửa hàng bách hóa, trước kia dùng không dậy nổi đồng tuyết duệ hiện tại một chút có thể mua rất nhiều, trước kia muốn mua làm quần áo hảo vải dệt hiện tại cũng có thể mua về nhà. Nhưng nàng lại cảm thấy trừ bỏ ngay từ đầu khoái ý lúc sau, nàng nhật tử không có chút nào thay đổi. Kem bảo vệ ra không có thời gian nàng liền không đồ, quần áo làm mấy thân lúc sau liền ghét, nàng đồng dạng mỗi lần sẽ nhà mẹ đẻ đều bị lao thái thái nhắc mãi, trừ bỏ sổ tiết kiệm thượng con số, cái gì cũng chưa có biến hóa. Hôm nay ở trên đường nàng mới chân chính ý thức được, có chút người khác biệt cũng không phải tiền có thể đền bù, thật giống như nàng nhìn Lý Tuệ Bình miệng cười cạnh nhiên có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, nàng đời này giống như đều không có như vậy vui vẻ cười quá. Lý Tuệ Bình năm nay hơn 30. So với những cái đó nhị bắt niên hoa thiếu nữ không sai chút nào, thậm chí còn nhiều chút thân là người mẫu mềm mại. Tuy rằng không biết Chu Thúy Lệ vì cái gì đột nhiên sửa lại khẩu, bất quá nàng không cự tuyệt liền tính tốt, Lý Tuệ Bình hoan thiên vị mà đem người kéo đi ra ngoài, Đào Hoàng An bọn họ theo sát sau đó, nhưng thật ra Đào Hoàng Huy xua xua tay, nói câu, ta liền không đi, cảm thấy có điểm mệt. Lý Tuệ Bình theo bản năng hướng Đào Hưng Hoa nơi đó xem, không biết cứu cảnh ra chuyện gì, Đào Hưng Hoa hướng nàng xua xua tay. Có thể là ngày hôm qua không ngủ hảo. Lý Tuệ Bình không nghi ngờ cái khác, gật gật đầu, đi phía trước còn đóng cửa lại. Trên đường xác thật có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, so với phía trước náo nhiệt nhiều, Đào Hoàng An trước kia không tiếp xúc quá này đó, cũng cảm thấy thập phần mới lạ, đi theo Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng gia bọn họ ba người một cái quầy hàng đi qua, gặp được ăn ngon liền mua một chút. Đồ vật nhiều, bọn họ chỉ mua một phần, ba người phân ăn, đụng tới ăn ngon còn tranh đoạt một vài, trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phàm. Lý Tuệ Bình cùng Chu Thúy Lệ ở phía sau đi tới, các nàng xem đều là mới mẻ rau dưa. Này cải trắng bán thế nào? Mùa đông đồ ăn không nhiều lắm, cải trắng củ cải xem như tương đối bình thường thái sắc. Ba phần, này mùa đông không thể thiếu ăn này đó, các ngươi muốn hay không nhiều tới điểm. Mua đồ ăn chính là cái gần hơn 50 tuổi nam nhân, nhiệt tình chiêu đãi, hắn thật vất vả tới một chuyến, hiện tại thừa này đó đều bán xong cũng hảo về nhà, cho nên cấp giá xem như thấp. Không chờ Lý Tuệ Bình nói chuyện, Chu Thúy Lệ liền tiến lên lật xem khởi cải trắng này, cải trắng thật sự không tồi ai, nếu không chúng ta đều cầm đi, cái này mùa đông đều không lo đồ ăn ăn. Cải trắng có thể ở mùa đông phong thật lâu đều không xấu, này giá xác thật thấp, bằng không Lý Tuệ Bình còn muốn nhiều còn điểm giới. Lý Tuệ Bình cũng tiến lên, nhìn xác thật không tồi, bất quá chỉ lấy 2 viên, kia cũng không thể tổng ăn cải trắng a, ta xem phía trước còn có khác đồ ăn, chúng ta nhiều mua mấy thứ. Hơn nữa cũng tiện nghi không được mấy mao tiền. Chu Thúy Lệ sửng sốt một chút, gật gật đầu 11 vậy thiếu mua điểm, bất quá khác ta cũng thiêu không tốt. Có cái gì thiêu đến hảo thiêu không tốt, từ từ tới, mẹ nó tay nghề còn không phải là luyện ra sao. Cơm tập thể đều làm Lý Tú Lệ luyện ra một tay hảo trung nghệ, Lý Tuệ Bình ngó ngó cách vách quầy hàng, thuận miệng nói, làm đa dạng nhiều điểm, ra ra cũng thích ăn. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hảo tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 218, thực xin lỗi cầu đề cử. Cuối cùng Chu Thúy Lệ vẫn là từ bỏ chuẩn bị chỉnh túi hướng trong nhà vận cải trắng, chọn mấy viên đi theo Lý Tuệ Bình phía sau tính tiền. Lý Tuệ Bình đối nàng loại này dị thường phản ứng thực khó hiểu, bất quá thấy Chu Thúy Lệ giống như tâm tình hảo chút, cũng không giống phía trước như vậy áp lực, cũng không hỏi gì nhiều. Dù sao nàng lần này ra tới đi dạo phố nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn mang Chu Thúy Lệ ra tới giải sầu, mặt khác nhưng thật ra không cần để ý. Đào Hoàng An bọn họ có 3 người. Lý Tú Lệ cấp 1 mao tiền khẳng định không đủ dùng, bất quá Đào Hoàng An bọn họ nếu ra tới, liền chịu định sẽ không dùng Đào Hoàng ra tiền, bất quá cũng không phải dùng Đào Hoàng An tiền, hắn chính là túi trống trơn, lần trước mua kem đã đem hắn tiền tiêu sạch sẽ. Cùng hắn không giống nhau chính là, Đào Hoàng Mậu hiện tại chính là cái ẩn hình tiểu phu ông, học kỳ một gian hắn từ tạp hóa 4 nơi nào cầm hóa, mấy trăng mỗi cái cuối tuần đều sẽ có thu vào, Đào Hoàng An đối chút tiền ấy không phải thực để ý, dần dần, tích tiểu thành đại. Hiện tại Đào Hoàng Mậu đã có thuộc về chính mình tiểu kim khố. Cho nên hôm nay hết thể tiêu phí đều là từ nhỏ kim khố trung ra, mà Đào Hoàng An cũng hưởng thụ một phen chính mình đi dạo phố người khác trả tiền khoái cảm. Bọn họ ở phía trước đi được mau, Lý Tuệ Bình các nàng ngược lại bị ném đến mặt sau. Đào Hoàng An thỉnh thoảng sau này ngó thoáng nhìn, thấy có thể thấy người cũng liền chưa nói cái gì, thỉnh thoảng đình một chút cũng phòng ngừa Lý Tuệ Bình bọn họ nhìn không tới lo lắng. Đào Hoàng gia Đào Hoàng Mậu hai người tiểu hài tử tâm tính, ngay từ đầu cảm thấy hảo chơi còn ăn chút, sau lại cũng chỉ là chơi. Đào Hoàng An ở phía sau cầm đồ ăn vặt, thỉnh thoảng hướng trong miệng điền một cái viên điểm tâm gì đó. Ăn ăn hắn liền có chút chạy thần, trong lòng có chút xấu hổ buồn bực. Hắn có chút tưởng lộ có kỷ cương. Có lẽ là đời trước dưỡng thành thói quen, Lạc có kỷ cương mỗi lần cũng chỉ mua một phần, sau đó ở một bên nhìn hắn ăn, Đào Hoàng An ra mặt lại hậu cũng làm không ra cái loại này làm trả tiền người ở bên cạnh nhìn sự tình, vì thế mỗi lần đều sẽ phân một chút cấp lộ có kỷ cương, tỏ vẻ hắn người này không ăn mảnh. Dân gia cũng thành thói quen mỗi lần ăn cái gì thời điểm thiếu như vậy một chút, ăn một chỉnh phân tổng hội cảm thấy quái quái. Đào Hoàng An đoán hận ngai viên, giao nha nghiến răng nghĩ, Lạc có kỷ cương nên không phải cố ý đi, nhưng kia có thế nào. Hiện tại hắn vẫn như cũ không ở, chính mình là tưởng cho hắn cũng không có biện pháp cấp. Đào Hoàng An nghĩ nghĩ bước chân liền chậm lại, vẫn là Đào Hoàng Mậu mua đồ vật tưởng sau này tắc thời điểm không thấy hắn thân ảnh lúc này mới cảm thấy ra không đúng, trở về kéo hắn. Đào Hoàng An lúc này mới lấy lại tinh thần, tiếp nhận đồ vật ở trong tay phóng. Hắn hiện tại là hết muốn ăn, vẫn là đều cầm trở về cấp Đào Hoàng Huy ăn đi. Đào Hoàng gia còn ở phía trước, Đào Hoàng Mậu bước chân liền có chút gấp. Đào Hoàng An bị hắn lôi kéo nhất thời dưới chân không bắt bẻ liền đụng vào người, hắn hạ ý thức nói câu thực xin lỗi. Không đợi nghe được trả lời đã bị Đào Hoàng Mậu lôi đi, bất quá bị đụng vào người hình như là căn bản không thèm để ý, Đào Hoàng An đi xa cũng không nghe được bọn họ thanh âm. Xem bóng dáng như là một nam một nữ, Đào Hoàng An lại cảm thấy này hai người mạc danh quen thuộc, chờ Đào Hoàng Mậu bung ra hắn mới hồi tưởng khởi này cổ quen thuộc cảm là từ đâu tới, kia nữ nhân hắn tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, lại phi thường xác định, người này hắn gặp qua. Đào Hoàng An chi nhớ thực hảo, không tồn tại nhớ lầm tình huống, hắn vừa mới không lập tức nhận ra nguyên nhân là, người nọ biến hóa quá lớn. Nữ nhân khuôn mặt rào hảo, đối bên cạnh nam tử rất là ỷ lại, cùng phía trước hắn gặp qua nhưng không phải như là hai người sao. Hơn nữa cũng không có lúc ấy bụng vệ bộ dáng, vòng eo tinh tế, nhìn thấu liền biết quá đến không tồi. Kia nữ nhân chính là đã làm Đào Hoàng An một năm chủ nhiệm lớp Đinh Linh, tự nàng từ trước sau, Đào Hoàng An cũng không ý chung gặp qua nàng vài lần, mỗi thứ nàng trạng thái đều không phải thực hảo. Đào Hoàng An không phải cái loại này không thể gặp người khác tốt tính cách, cũng chính là trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, liền đem nàng ném sau đầu, phản chính Đinh Linh quá đến được không cũng cùng hắn không có gì quan hệ, nói không chừng bên cạnh nam tử chính là nàng trượng phu đâu, loại này người khác nhàn sự hắn còn là thiếu quản thì tốt hơn. Đào Hoàng An chỉ trước mắt, thấy Đào Hoàng Mậu bọn họ đều đi ra rất xa, chạy nhanh theo tiến lên, cũng liền bỏ lỡ biết nam tử là ai cơ hội. Nam tử xoay người, hơi hơi nhíu mày. Ta tổng cảm thấy vừa mới đứa bé kia có điểm quen mắt. Nói sau này nhìn quét vài lần, lại không gặp Đào Hoàng An bọn họ thân ảnh. Đinh Linh chút nào không che giấu chính mình trong mắt ái mộ, tay đáp ở nam tử cánh tay thượng, có thể là ở nơi nào gặp qua đi, cảm ơn ngươi hôm nay bồi ta ra tới mua đồ ăn, ngươi thích ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Nam tử liền thân mình cũng chưa chuyển, bay nhanh đáp, chỉ cần là ngươi làm, ta cái gì đều thích ăn. Câu này cơ hồ là cố định lời ô yếm nói ra sau. Nam nhân liền có chút không kiên nhẫn, chúng ta mau đi chọn đồ ăn đi. Đinh Linh chưa từng nghe qua loại này lời âu yếm, đỏ bừng một khuôn mặt, thấy nam nhân thúc giục, cho rằng hắn đói bụng, vội vàng gật gật đầu ta đây mau một chút. Hai người còn không có đi phía trước đi vài bước, Đinh Linh vẫn là kìm nén không được trong lòng tình nghĩa, e thẹn mở miệng, khoảng thời gian trước tiểu gì đánh điện thoại trở về, có hay không nói cái gì thời điểm làm ngươi trở về à. Nam tử nghe xong lời này mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Nhìn về phía Đinh Linh ánh mắt cũng nhiều chút không tốt, bất quá hắn cũng sẽ không như vậy ngốc, hiện tại cùng Đinh Linh náo phiền, hắn hiện giờ ở tại Đinh Linh ra, hơn nữa không có Đinh Linh cũng không có mặt khác tiêu khiển, đến lúc đó nên có bao nhiêu nhàm chán. Như vậy nghĩ Quan Kiến Vinh tiến lên một bước phủng trụ Đinh Linh đôi tay, ta mẹ nó ý tứ là nói làm ta ở chỗ này lại trụ một đoạn thời gian, ngươi yên tâm, ta trở về thời điểm nhất định mang lên ngươi, hai chúng ta hiện tại đều, ta khẳng định sẽ không tha ngươi một người ở chỗ này. Nhìn Đinh Linh đỏ mặt túi đầu, Quan Kiến Vinh trong mắt hiện lên một tia lanh quang, à, xuân nữ nhân, kia đầy mặt tham niệm cũng không biết che lấp ché lấp, thật cho rằng hắn quan gia là hảo tiến. Hắn nếu có thể trở về còn lại ở chỗ này lưu đến bây giờ, cũng mệt mẹ nó có thể tìm được này quăng tám xảo cũng không tới kết nghĩa, hắn tới rồi nơi này lúc sau còn chưa thế nào, nữ nhân này giống như là người được mùi tanh miêu giống nhau dán đi lên. Tư sắc cũng chẳng ra gì, quan trọng nhất chính là một chút tự mình nhận chi đều không có. Quan Kiến Vinh nếu không phải cảm thấy trêu chọc những người khác phiền toái, hắn mới sẽ không phản ứng Đinh Linh. Bất quá bị Đinh Linh như vậy một náo, hắn cũng đã quên chính mình vừa mới suy nghĩ sự tình, đi theo Đinh Linh phía sau. Người khác lớn lên hảo, hơn nữa trên người cũng mang theo này tiểu huyện thành người không có khí chất, lại còn có sẽ đi theo nữ nhân phía sau để trọng vật, nhưng đem một bên nhìn chằm chằm hắn xem tiểu cô nương cấp hâm mộ không được, Quan Kiến Vinh không sai chút nào thu được này đó ái mộ ánh mắt, vừa lòng thu hồi ánh mắt, làm bộ một bộ không dao động hình dạng. Bên kia Lý Tuệ Bình chuyên tâm mua đồ ăn, mới không có công phu quan tâm mặt khác, Quan Kiến Vinh chính trầm mê với thiếu nữ phấn hồng ái mộ chung, cũng không có chú ý, huống chi, ở trong lòng hắn, có thể vào hắn mắt nữ nhân lại như thế nào sẽ tại đây giờ xú chợ bán thức ăn tính toán chi ly chọn đồ ăn đâu. Hai bên vừa lúc gặp thoáng qua, ai cũng không ngại ngại ai. Đào Hoàng An bọn họ về nhà bị Lý Tuệ Bình hảo hảo mắng cho một trận, ba người ở trên phố ăn không ít đồ vật, nhìn một bàn đồ ăn ăn không vô cũng thực hỏng mất, mà Đào Hưng Hoa so Lý Tuệ Bình biết nhiều hơn chút nội tình, đem Lý Tuệ Bình khuyên bảo hảo lúc sau đầy mặt chế nhạo nhìn Đào Hoàng An, làm Đào Hoàng An buồn bực càng tiến thêm một bước. Ăn no căng làm sao vậy? 40 tuổi liền không thể ăn no căng. Ai quy định? Hắn tâm lý tuổi tiểu còn không được sao? Đào Hoàng An đối Đào Hưng Hoa nhai răng, tràn đầy uy hiếp ý tứ. Đào Hưng Hoa chỉ cảm thấy buồn cười, đánh cái giảng hòa, được rồi, đồ ăn ăn không hết hôm nay buổi tối cũng có thể ăn, đừng đem bọn họ cấp căng tới rồi. Lý Tuệ Bình cũng liền kia trong chốc lát sinh khí, sau lại ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Đào Hoàng An có đôi khi làm người xử thế quả thực không giống như là cái hài tử, ngày thường cũng làm nàng phi thường bất lo, có đôi khi Lý Tuệ Bình đều cảm thấy càng là làm người nôn nóng tình huống. Đào Hoàng An ngược lại càng là bình tĩnh đáng sợ. Loại này ăn đồ ăn vặt ăn no căng tình huống phát sinh ở Đào Hoàng An trên người còn có loại tính trẻ con đáng yêu. Lý Tuệ Bình ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy chính mình ý tưởng này thật là không cứu. Nàng trước kia tổng nói Đào Hưng Hoa quá cưng chiều hài tử, hiện tại ngẫm lại chính mình cũng không kém nhiều ít. Lý Tuệ Bình hiện tại đều có chút may mắn, may mắn Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mộ bọn họ phẩm tính quá quan, bằng không làm các nàng như vậy sủng đi xuống, nào có nam hài tử bộ dáng. Này về sau sợ không phải muốn so nữ hài tử còn muốn kiều khí. Đào Hoàng Huy ở một bên xem náo nhiệt, hắn tiêu hóa mau, Đào Hoàng An mang về tới vài thứ kia đều vào hắn trong bụng, không đến một hồi nhi liền tiêu hóa xong rồi, hiện tại gặm một khối xương sườn, Nhạc Đào Đào đang ăn cơm, thỉnh thoảng còn tổn hại thượng một câu. Các ngươi là mua nhiều ít ta, còn hảo ta thực chí đại, bằng không liền cùng các ngươi giống nhau. Đào Hoàng Huy đầy mặt kiêu ngạo, liền ăn đều không thể ăn, thật đáng thương. Phần 168. Cho nên ngươi lượng cơm ăn đại ngươi kiêu ngạo phải không? Đào Hoàng An một ánh mắt đảo qua đi, Đào Hoàng Mậu cùng hắn cùng thù địch hơi ở bàn hạ giẫm một chút Đào Hoàng Huy chân, vốn dĩ ăn cơm thời điểm bật cười liền dễ dàng sặc đến, hiện tại bị hai người một nháo Đào Hoàng Huy càng là ăn không vô nữa, hạt cơm sặc ở trong cổ họng hắn còn phải trốn tránh Đào Hoàng Mậu chân, đưa lưng về phía bàn ăn cười cái không ngừng. Đào Hoàng Mậu giẫm không đến hắn còn tưởng tiến lên bị Lý Tuệ Bình tiêu đỉnh, làm gì đâu, ở trên bàn cơm nháo cái gì nháo? Đào Hoàng Mậu tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là chậm rãi thu hồi chân, hướng về phía Đào Hoàng Huy bảy cái đại đại mặt quỷ. Đào Hoàng Huy lúc này mới hồi đến trước bàn, bất quá cũng thành thật rất nhiều, không có lại cố ý nói cái gì đó trêu chọc Đào Hoàng Mậu. Lý Tú Lệ đầy mặt hiền từ nhìn Đào Hoàng Mậu bọn họ mấy cái, cười xua xua tay, các ngươi mấy cái quan hệ hảo là được, huynh đệ chi gian cái nhau ầm ĩ không có gì. Bất quá thấy Đào Hoàng Mậu bọn họ thật sự ăn không vô cũng đau lòng, nói xưởng các ngươi ăn không vô liền trước đi xuống đi. Chờ đói bụng lại ăn. Đào Hoàng gia đã sớm ngồi không nổi nữa, hạ ghế đi lôi kéo Đào Hoàng An bọn họ, muốn đi ra ngoài, Lý Tú Lệ đều lên tiếng, Lý Tuệ Bình bọn họ cũng đều chưa nói cái gì, Đào Hoàng An thật sự không ăn uống, liền mang theo Đào Hoàng Mậu bọn họ đi ra ngoài. Lý Tú Lệ chân nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng tốt cũng mau, chỉ là mấy ngày là có thể xuống giường, không có thương tổn đến gân cốt, liền là nhìn trong mắt, bất quá Lý Tú Lệ vốn dĩ chân liền không tốt. Hiện tại liền tính có thể đi cũng đến quải quải trượng. Nàng đối Triệu Tú Quyên trong lòng có khí, tương đối cũng không nghĩ nhìn thấy Đào Hoàng toàn bọn họ. Ngày đó tối lửa tắt đèn đụng phải cũng không trách ai, chỉ là nàng đổ lúc sau mấy cái tôn tử phản ứng lại làm nàng tấm lạnh. Đào Hoàng Kiệt còn có đi phía trước ý tứ, Đào Hoàng Văn bọn họ chính là đứng ở bên cạnh A, liên thủ cũng chưa ruôi, cuối cùng vẫn là Đào Hưng Dân đem nàng cấp kéo lên. Lý Tú Lệ hiện tại chỉ cảm thấy tâm lãnh, lại thâm cảm tình đều có thể ma đến không còn một mảnh. Húng chi Lý Tú Lệ hiện tại đối Đào Hoàng Văn bọn họ hiếu thuận chính mình đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, chỉ hy vọng bọn họ có thể chính mình cố hảo tự mình, không cần sắp đến lớn lên còn cầu đến nàng một cái lao ra hỏa trên đầu. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 219, quen thuộc thanh âm cầu đề cử. Sự thật chứng minh, lúc ấy quyết định tới huyện thành ở vài ngày là phi thường sáng suốt lựa chọn. ít nhất Chu Thúy Lệ tinh thần trạng thái có rõ ràng chuyển hảo, sắc mặt cũng hảo không ngừng một chút. Tại đây đồng thời, mặc kệ Đào Hoàng Huy cỡ nào không vui, Nguyễn Y Cẩm vẫn là mang theo Đào Hoàng Vinh, Đào Hưng Quân bọn họ đã trở lại. Đào Hưng Quân không là ngốc tử, hiện giờ hắn có thương tích trong người, cho dù có trợ cấp, kia cũng đến khổ ba ba sinh hoạt. Hắn đời trước có thể nói là khí phách hăng hái, phong cảnh vô hạn, như thế nào có thể quá như vậy nhật tử. Suy nghĩ cẩn thận trong đó Quan Khiếu lúc sau vừa trở về còn không có đặt chân liền cùng Đào Hưng Hoa thương lượng nổi lên Đào Hoàng Huy hộ khẩu sự tình. Tuy rằng không biết Đào Hoàng Huy vì cái gì cùng Nguyễn Y Dì Cầm bọn họ thấy một mặt lúc sau liền thay đổi ý tưởng, nhưng Đào Hưng Hoa cùng Đào Hoàng An hiện ở đã đem Đào Hoàng Huy hoàn toàn trở thành thân nhân. Loại này đối Đào Hoàng Huy trăm hại mà không một lợi sự tình bọn họ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Đào Hoàng Huy hướng hố lửa nhảy. Hơn nữa Đào Hoàng Huy tuy rằng cái gì cũng không chịu nói, nhưng xem này trước sau sai biệt, Đào Hưng Hoa bọn họ liền tính dùng móng tay cái tưởng cũng biết khẳng định không phải Đào Hoàng Huy tự nguyện. Vì thế trải qua Đào Hưng Hoa cùng Đào Hoàng An luôn mãi thương chí, hai người ăn ý lựa chọn kéo tự quyết. Nếu Đào Hoàng Huy không chịu mở miệng, kia bọn họ liền không thả người, dù sao ly ăn Tết còn có đoạn thời gian, Đào Hưng Quân liền tính lại cấp khẳng định cũng sẽ không ở Lý Tú Lệ trước mặt đề chuyện này, Đào Hưng Quân có thể nhận đến xuống dưới, Nguyễn Y Cầm liền không nhất định. Nguyễn Y Cầm quá sợ, nàng một người như thế nào hầu hạ Đào Hưng Quân cùng một đôi nhi nữ, đến lúc đó không sợ nàng không lộ ra dấu vết. Đào Hoàng An hai người đều là mặt mang tươi cười, kia cười lại không tới đáy mắt, bọn họ đảo muốn nhìn, Nguyễn Y Cầm sẽ làm ra cái gì làm người phỉ di sở tư sự tình. Đào Hưng Quân lúc ấy phân đến phòng ở đều bị chết hiện tại trở về liền địa phương cũng chưa được, mà Đào Hưng Đảng Đào Hưng Hoa huyện thành phòng tử cũng đều dung không dưới như vậy nhiều người, nhưng cũng không thể làm Đào Hưng Quân không chỗ ở a, cuối cùng vẫn là Đào Hưng Hoa làm chủ, làm Đào Hưng Quân bọn họ ở tại chính mình cùng Đào Hưng Đảng ở nông thôn nhà cũ. Đào Hưng Hoa trong lòng sân phơi đâu, Nguyễn Y Lý Cầm bọn họ cùng chính mình trụ xa cũng tỉnh bọn họ lại đối Đào Hoàng Huy nói cái gì đó, không thấy được mặt Nguyễn Y Lý Cầm chỉ biết càng cấp. Bất quá Nguyễn Y Lý Cầm cũng không phải ngốc tử, vừa nghe bọn họ cùng Đào Hoàng Huy không cùng nhau trụ, lập tức liền mở miệng, ngươi nhìn xem Hoàng Huy cũng cùng ta nhóm thời gian dài như vậy không thấy, phỏng chừng cũng tưởng hắn ba ba, làm Hoàng Huy đi theo chúng ta cùng nhau trụ đi, làm Hoàng Vinh cùng hắn tế tế, huynh đệ hai người liên hệ cảm tình. Nguyễn Y Dì Cầm kỳ thật trong lòng nhưng không vui đâu, nàng cũng không đãi thấy Đào Hoàng Huy, căn bản không nghĩ làm chính mình bảo bối nhi tử cùng Đào Hoàng Huy có quá nhiều tiếp xúc, bất quá hiện tại bọn họ đang ở khó xử, không thể ở ngay lúc này đắc tội Đào Hoàng Huy, lại thêm thượng nhà cũ không như vậy nhiều phòng, tự nhiên cũng chỉ có thể ủy khuất Đào Hoàng Vinh cùng Đào Hoàng Huy cùng nhau ở. Nguyễn Y Dì Cầm trong lòng tính toán hảo hảo, chờ Đào Hoàng Huy theo chân bọn họ đi Tân Cương nhưng không tốt như vậy đãi ngộ, quan trọng nhất chính là... Lấy Đào Hoàng Huy tính cách cũng sẽ không ở Đào Hưng Hoa bọn họ trước mặt kêu ủy khuất, đến lúc đó nàng liền có thể đem đại bộ phận áp lực đẩy cho Đào Hoàng Huy. Nàng ý tưởng Đào Hưng Quân không phải không hiểu, bất quá Đào Hưng Quân hiện tại rối rắm không phải cái này, hắn rối rắm chính là, vì cái gì Đào Hưng Đảng bọn họ đều có thể ở huyện thành trụ, chính mình lại muốn trụ bọn họ thẳng hạ phòng ở. Đào Hưng Quân hoàn toàn xem nhẹ phòng ở thuộc sở hữu vấn đề, không những không có cảm kích Đào Hưng Đảng bọn họ, thậm chí còn cảm thấy Đào Hưng Đảng bọn họ ở trào phúng chính mình. Đào Hưng Quân trước kia ở Đào gia liền đứng hàng lão tứ, Đào gia tuy rằng huynh đệ tỷ muội nhiều, lại nhiều quan ái phân cho 5 người như thế nào phân đều có chút không đủ, nhưng Lý Tú Lệ cùng Đào Thiết Trụ đối tiểu nhi tử vẫn là so Đào Hưng Đảng bọn họ muốn càng yêu thương một ít, sau khi thành niên Đào Hưng Quân vào bộ đội càng là như diều gặp gió, áo gấm về làng lúc sau không biết cấp Đào gia mang đến nhiều ít vinh quang, cho nên Lý Tú Lệ Đào Thiết Trụ liền đối hắn càng là tận tâm tận lực. Nói cách khác, Đào Hưng Quân đã thói quen loại này cái gì đều phải so các ca ca nhiều một chút trạng thái, từ nhỏ đến lớn liền không có Đào Hưng dân bọn họ xuyên tân đem cũ để lại cho Đào Hưng Quân đạo lý, hiện tại ngay cả huynh đệ bốn cái hôn nhất không tốt Đào Hưng Đảng đều phải ở tại huyện thành mà làm chính mình ở tại nhà cũ, trước sau tương phản làm Đào Hưng Quân có chút chịu không nổi. Sau lại thấy liền Lý Tú Lệ cũng chưa phản bác Đào Hưng Quân liền càng là cảm thấy khó chịu, hắn thậm chí hắc ám nghĩ đến. Có phải hay không bởi vì chính mình hiện tại bị thương ngay cả Lý Tú Lệ đều chướng mắt chính mình, hắn đây chính là ở trên chiến trường chịu thương, là vì quốc gia chịu thương, bọn họ sao có thể như vậy đối chính mình đâu. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng Đào Hưng Quân rốt cuộc cũng là đã làm quan quân người, hắn tự nhiên sẽ không theo Đào Hưng Đảng bọn họ sẽ rách mặt, chỉ là tự hỏi một lát hắn liền đem vặn vẹo biểu tình che giấu lên, nghe được Nguyễn Y Cầm nói còn phụ họa một chút, đúng vậy, Hoàng Huy thời gian dài như vậy không thấy ta phỏng chừng cũng tưởng ta. Đều là đại tiểu hỏa, ngươi hỏi hắn cũng nên ngượng ngùng, ta hôm nay vừa thấy mới cảm thấy ra tới, lớn lên mau so với ta cao. Đào Hưng Quân cái kia niên đại liền tính ăn lại hảo cũng chính là có thể lâu lâu ăn cái bánh bột bắp, cho nên Đào Hưng Quân đến nay chỉ có một M75, bất quá cái này thân cao ở phổ biến chỉ có một M7 nam nhân trung đã phi thường không tồi. Đào Hoàng Huy trường thân thể thời điểm bị Lý Tú Lệ dưỡng hảo hảo, hiện giờ Lý Tuệ Bình sợ hắn học tập theo không kịp dinh dưỡng, càng là mỗi ngày sữa bỏ huy, cũng không phải là sắp đuổi kịp Đào Hưng Quân sao. Nói giỡn, Đào Hưng Hoa đem Nguyễn Y Y cầm bọn họ an bài ở nhà cũ vốn dĩ chính là muốn cho bọn họ ly Đào Hoàng Huy xa một chút, hiện tại như thế nào khả năng đồng ý. Đào Hưng Hoa vẻ mặt khó xử nhìn Đào Hưng Đằng nói, Tiểu Huy cũng cùng chúng ta ở chung thời gian lâu như vậy, các ngươi này một mở miệng liền phải đem hắn tiếp trở về. Huệ Bình cùng An An bọn họ nhưng luyến tiếp, lại nói chờ các ngươi năm sau đem người tiếp đi trở về tự nhiên tưởng như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung, chính là An An bọn họ về sau không biết một năm có thể hay không thấy một lần. Hắn lời này nói những câu cảm tình chân thành tha thiết, Đào Hưng Quân cũng không hảo cùng Đào Hưng Hoa trực tiếp xé rách mặt, nhân ra rốt cuộc ăn ngon uống tốt dưỡng Đào Hoàng Huy 2 năm, hiện giờ chính mình đem người tiếp trở về liền mấy ngày nay đều không cho người ở chung nói như thế nào đều không thể nào nói nổi, đành phải đồng ý. Nguyễn Y cầm thấy Đào Hưng Quân gật đầu đáp ứng tức khắc mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không tình nguyện, Đào Hoàng Huy không theo chân bọn họ ở cùng một chỗ đến lúc đó cái gì việc nặng việc dơ đều là nàng làm, nàng nhưng luyến tiếc nàng kia một đôi nhi nữ hầu hạ người, mà Triệu Tú Quyên càng không thể tới hỗ trợ, không phải nàng làm là ai làm. Bất quá tuy rằng không tình nguyện, nhưng Đào Hưng Quân lời nói nàng cũng không dám phản bác, Đào Hưng Quân từ chân bị thương sau tính tình càng là kém, mùa đông rét lạnh, hắn luôn là sẽ các loại không thoải mái. Nguyễn Y Cầm đệ tiến lên nước gấm trực tiếp đánh nghiêng, rất nhiều lần thiếu chút nữa bắt đến Nguyễn Y Cầm trên mặt, Nguyễn Y Cầm giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem đoán khí nuốt đến trong bụng. Giam ba câu sự tình liền như vậy định rồi, nhật tử cũng liền như vậy một ngày đi qua, trong nháy mắt liền đến 26, Đào Hoàng An nhàn rỗi nhàng chán, lần nọ Lý Tuệ Bình cùng Đinh mãi mãi bái thời trẻ thời điểm lúc này mới phản ứng lại đây, hình nhân tựa hồ từ đi kinh đô sau liền không có liên hệ chính mình. Đừng nói gọi điện thoại. Liền phong thư đều không có, quan trọng nhất chính là, Đào Hoàng An hiện tại mới nhớ tới, hình nhân đi thời điểm thậm chí không cho hắn lưu điện thoại, liền tính hắn tưởng chủ động liên hệ hình nhân cũng không có biện pháp. Đào Hoàng An có chút rồi dám, hơn nữa hình nhân đi lại là kinh đô, hắn miên man suy nghĩ dưới có chút lo lắng hình nhân có thể hay không ở kinh đô xảy ra chuyện. Bất quá Đào Hoàng An cũng không rồi dám thật lâu, Đào Hưng Hoa hôm nay nói muốn đi theo Lý gia cùng Vương Đại Tỷ bọn họ tính tiền, làm cho bọn họ hảo hảo qua cái năm. Không nghĩ tới đi thời điểm là một người, trở về thời điểm chính là 6 cá nhân. Lúc đó Lý Tuệ Bình, Chu Thúy Lệ cùng Diệp Giao đang ở thảo luận đánh len sợi y cùng bao tay chấm pháp. Đào Hoàng An ở Lý Tuệ Bình trước người đem tay đưa qua đi làm nàng lượng, ngoài miệng còn không phải rất vui lòng mẹ, ta mỗi ngày cũng không ra đi, ngươi cấp mẫu mẫu đánh một đôi là được. Đào Hoàng An miệng thượng nói như vậy, còn là không bắt tay rút về tới, thấy Lý Tuệ Bình hơi có chút hứng thú dặn dào. Hắn rốt cuộc nói để cho hắn không tiếp thu được nguyên nhân này tuyến là bá nương cấp ra ra đan áo len luyện tập dùng, ngươi sẽ không thật sự muốn dùng màu hồng phấn len sợi cho ta đánh một đôi đi. Lý Tuệ Bình biết Đào Hoàng An nhất sĩ diện, khẳng định sẽ không mang, cũng không tính toán cho hắn đánh, hiện tại chí cũng là giáo Chu Thúy Lệ lượng số theo, làm nàng làm ra tới cảng vừa người len sợi ý đi hề. Bất quá Đào Hoàng An hiện giờ bao giống cái nắm, tinh xảo trên mặt tràn đầy buồn bực, nàng cũng khó được nổi lên ác thú vị. Đem vừa mới Chu Thúy Lệ luyện tập thất bại đại hào bao tay hướng trên tay hắn một mang, trong giọng nói mang theo ý cười, ai nói không thích hợp, này mang không phải khá. Tốt sao? Nói thật thật đúng là không tồi, Đào Hoàng An tay nhỏ bạch bạch nột nột, màu hồng phấn len sợi là Chu Thúy Lệ riêng mua cao cấp hóa, sớm đến Đào Hoàng An tay càng là trắng nõn, nếu nói Lý Tuệ Bình vừa mới còn chỉ là cảm thấy hào chơi, hiện tại chính là nổi lên tâm tư, có cái gì so đánh giả nhãi con càng làm cho người hưng phấn đâu. Đào Hoàng An sĩ diện không muốn. Nhưng mẫu mẫu không phải a, Đào Hoàng mẫu mang lên càng là tiểu xảo đáng yêu, như thế nào làm Lý Tuệ Bình không tâm động. Lý Tuệ Bình hạ quyết tâm, hướng Đào Hoàng An mấy tay, Đào Hoàng An tập phân tính tiến lên, ngựa khí vẫn là đồng dạng xú thí, làm gì a, vừa mới không phải trí hảo sao. Ngay lúc đó bao tay đều là bắt chước quần áo khoác mặt trên mang cái loại này bàn tay to bộ, Lý Tuệ Bình đem hình thức sửa lại một chút, bất quá vì phòng ngăn bao tay ném một con lưu một con, vẫn là ở hai cái bao tay mặt trên liền căn tuyến. Tuyến là dùng màu hồng phấn tuyến phát họa ra tới, cái này tương đối đơn giản, Chu Thúy Lệ làm không tồi, chờ Đào Hoàng An phản ứng lại đây thời điểm, hai tay của hắn mang theo đại nhất hào phấn hồng bao tay, tuyến treo ở nàng trên cổ, mà Lý Tuệ Bình còn. Lại là nhìn hắn thỉnh thoảng gật gật đầu, như là ở bình luận cái gì. Loại này nương chít chít nhan sắc làm Đào Hoàng An đầu một ngốc, duỗi tay liền tưởng đem bao tay cấp kéo xuống dưới, chỉ là này vốn dĩ liền không phải cho hắn làm, liền tuyến cũng chỉ khó khăn lắm từ trên cổ quả trụ. Bao tay rất dày hơn nữa có tuyến ở trên cổ lôi kéo, Đào Hoàng An nhất thời thật đúng là không có cách nào đem nó cấp lộng xuống dưới. Mà đang ở lúc này, quen thuộc thanh âm từ trước cửa truyền đến. Đào thúc thúc, hôm nay thật là quấy rầy, ta mang theo mấy cái đệ đệ nghỉ nghỉ cũng không có gì địa phương chơi, vừa vặn Thái thúc thúc nói muốn tới nhìn xem ngài, nhưng Lâm ăn tết hắn bận quá, ta liền đại hắn tới. Thanh âm này thập phần quen thuộc, quen thuộc Đào Hoàng An hận không thể dùng kéo đem trên người này thập phần ảnh hưởng hắn hình tượng bao tay cấp cắt đến hy ba lạ, lạc có kỷ cương muốn tới như thế nào không nghe Đào Hưng Hoa nói qua. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 220, ma người cầu đề cử. Phần 169. Đào Hoàng An thực hoảng, Đào Hoàng An phi thường hoảng, trên tay hắn dùng sức tưởng đem bao tay kéo đi xuống, chính là bao tay như là cùng hắn đối nghịch giống nhau. Đào Hoàng An càng là dùng sức, nó càng là xúc hẳn, Đào Hoàng An chỉ cảm thấy mất mặt, căn bản không dám sau này xem, chỉ là trên tay dùng sức. Chỉ chốc lát sau cổ tay của hắn liền đỏ một tảng lớn, Lý Tuệ Bình vốn đang xem chê cười, hiện tại cũng cảm thấy đau lòng, tưởng rỗi tay giúp hắn đem bao tay gỡ xuống tới, chỉ là còn không có rỗi tay đã bị người đoạt trước. Ở Lạc có kỷ cương trong mắt chính là một cảnh tượng khác, lần trước đi cục cảnh sát xử lý tốt Triệu Chí Tân việc vặt vãnh, hắn liền công cũng chưa tới kịp mời đã bị ra ra kêu trở về, bỏ lỡ soát hảo cảm độ tốt nhất thời kỳ. Bất quá hắn cũng không để ý, Đào Hưng Hoa hai vợ chồng liền ở nơi đó. Muốn soát hảo cảm độ có rất nhiều cơ hội, quan trọng nhất chính là Đào Hoàng An là nghĩ như thế nào, hắn một cái mới vừa mười mấy tuổi hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Lạc có kỷ cương một bên khiển trách chính mình một bên nhịn không được tưởng niệm Đào Hoàng An, gần nửa tháng không gặp mặt hắn giống như là thật dài thời gian không gặp giống nhau điên rồi giống nhau tưởng niệm hắn, cần phải hắn thật sự nghiêm túc lại nói tiếp lại cảm thấy hai người kỳ thật trung gian không phát sinh cái gì đáng giá làm hắn minh nhớ sự tình. Đào Hoàng An cho hắn cảm giác cũng chính là lớn lên xinh đẹp cùng cái tiểu cô nương giống nhau ngạo khí thiếu niên. Nhưng hắn chính là cảm thấy hai người đã nhận thức thật lâu, vừa thấy mặt còn chưa nói lời nói hắn liền biết Đào Hoàng An trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn cứu cạnh là vui vẻ vẫn là buồn bực, rõ ràng chính mình vừa mới 16 tuổi, lại có loại hai người đã ở chung hơn phân nửa đời cảm giác. Cảm giác này thật sự kỳ quái, là có kỷ cương nếu không phải là cái chủ nghĩa duy vật giả đều phải cho rằng chính mình bị người hạ hàng đầu. Không nghĩ ra liền không thèm nghĩ, thường xuyên ở các nơi buôn ba Lạc Thanh Nham cùng Lộ có kỷ cương ở chung thời gian cũng không trường, từ Lạc có kỷ cương hiểu chuyện lấy tới, Lạc có kỷ cương liền ăn tết đều rất ít về nhà, nhưng hắn lại dạy cho Lạc có kỷ cương một cái rất quan trọng xử thế chuẩn tắc. Mặc kệ đúng hay không, muốn đi làm liền đi làm, mặc kệ là vì cái gì, chỉ cần là đúng rồi chính ngươi tâm, ngay cả lộ ra đều ngăn không được ngươi. Lời này Lạc Thanh Nham cũng bất quá chỉ nói một lần, đã bị Lạc có kỷ cương chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Lạc lao ra tử đối chính mình nhi tử lời này. Không tán đồng cũng không phản đối, chỉ là ý vị không rõ nhìn hắn một cái, sau đó không minh bạch nói câu, kia cũng đến kiên trì đi xuống. Không. Lời này Lạc có kỷ cương không có miệt mài theo đuổi, chỉ xem Lạc Thanh Nham sắc mặt hắn liền biết loại này tư mật vẫn là làm nó tiếp tục chôn dưới đất hảo. Mệt nhọc liền có người tới đưa gối đầu, Lạc ra không có cái loại này mỗi năm phải về nhà ăn bữa cơm đoàn viên truyền thống, bằng không mấy cái bàn đều ngồi không dưới. An tết càng có rất nhiều hắn cùng ra ra cùng nhau quá, Lạc Thanh Nham ngẫu nhiên sẽ trở về. Lần này càng là không biết như thế nào, Lạc Lao Thái gia trực tiếp đem hắn đóng gói làm hắn tới Thái Du Bình nơi này tới an tết, bất quá như vậy cũng không tồi, rốt cuộc Tả Triệu bọn họ đều ở chỗ này, cũng sẽ không quản cung ế. Lâm an tết Thái Nghiêu Minh không cần đi luyện tự gì đó, Tả Triệu bọn họ cũng cảm thấy nhàm chán, muốn ra tới đi dạo, Lạc có kỷ cương nghĩ nghĩ liền trực tiếp mang theo mấy người tới. Tới nơi này cũng thể nghiệm một chút phong thổ sao. Hắn cùng Đào Hưng Hoa lời nói việc nhà, nương Thái Du Bình cùng Đào ra quan hệ cùng Đào Hưng Hoa lôi kéo làm quen, không nghĩ tới vừa đến trước cửa liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Đào Hoàng An mang theo bao tay cũng không có vẻ nữ khí, hắn là cái loại này cho dù ăn mặc nữ hài tử quần áo vẫn như cũ có thể làm người nhìn ra là nam hài tướng mạo, hiện tại tuổi còn nhỏ, hình dáng càng nhu nhuận, nhưng như cũ có thể tưởng tượng lớn lên lúc sau anh Tuấn, cả khuôn mặt thoạt nhìn phi thường có công đánh tính. Nhưng một đôi đen lúng liếng mắt to lộc cộc chuyển, không duyên cớ nhiều vài phần lịch ngợm, càng tốt đem kia một phân sắc bén ẩn tàng rồi lên, phi thường có mê. Hoặc tính, Lạc có kỷ cương chỉ là sửng sốt vài cái, liền thấy Đào Hoàng An cấp đối chính mình hạ tàn nhẫn tay, trên tay vết đỏ đều sắp bị ma đến sưng lên, thoạt nhìn thập phần làm người đau lòng, chờ lộ có kỷ cương phản ứng lại đây thời điểm hắn cũng đã đi lên kéo lấy Đào Hoàng An tay cầm tay bộ cấp lộng hạ tới. Lạc có kỷ cương tựa hồ còn không có biết rõ ràng chính mình ở nơi nào. Phùng Đào Hoàng An tay thập phần đau lòng quan tâm nói, ngươi không cần dùng sức, đều xưng lên, này cái gì tuyến A, như vậy ma người. Đào Hưng Hoa ta vừa mới muốn nói gì tới. Lý Tuệ Bình này giống như cùng tuyến không nhiều lắm quan hệ đi. Cuối cùng vẫn là Tả Triệu đánh vỡ trầm mặc, hắn mới không thấy ra tới Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình dị thường, chỉ cảm thấy hảo chơi, duỗi tay từ Lạc Có Kỷ cương trong tay đem bao tay tiếp nhận tới, bất quá tới tay thượng hắn mới phát hiện này bao tay không hoàn chỉnh. Bên cạnh Chu Thúy Lệ tựa hồ cảm nhận được nghi vấn của hắn, ngượng ngùng nói, đây là luyện tập dùng, ta còn không có hủy đi. Trên tay nàng xoa xoa cái gì, nhìn dáng vẻ thập phần khẩn trương. Chu Thúy Lệ xác thật khẩn trương, nàng tuy rằng không quen biết Tả Triệu, nhưng nàng nhận thức Lạc Có Kỷ cương A, Lạc Có Kỷ cương hai anh em năm đó tới cửa nói lời cảm tạ cảnh tượng nàng còn nhớ rõ, kia nhưng buông xuống không ít đồ vật, tuy rằng vài thứ kia đối với hiện tại Chu Thúy Lệ tới nói cũng không có gì, mà khi Lạc Có Kỷ cương gia đình giàu có thiếu gia hình tượng đã rơi xuống, hiện giờ tái kiến Lạc Có Kỷ cương nàng khó tránh khỏi không được tự nhiên. Vừa mới Lạc Có Kỷ cương nói nàng cũng nghe ở trong tai, Tả Triệu là hắn đệ đệ, kia nhưng không phải cũng là cái nhà giàu thiếu gia sao. Tự nhiên không thể so mặt khác người. Tả Triệu không biết Chu Thúy Lệ trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng mẫn cảm nhận được Chu Thúy Lệ không phải thực tự nhiên, hắn lập tức phản ứng lại đây, cười nói, lúc này mới chỉ là luyện tập hoàn thành độ liền như vậy cao, đại nương ngươi tay thật xảo. Nói cũng không đi rồi dám bao tay sự tình, xoay người nhìn về phía Đào Hoàng An, trêu ghẹo nói, này không phải An An đệ đệ sao? Cứ như vậy cấp làm gì a? Còn không phải là màu hồng phấn bao tay sao? Hắn nói còn sở trường bộ hướng Đào Hoàng An trên tay so đo. Sau đó chính mình bị chính mình chọc cười, ngươi thật đừng nói, thật đúng là thích hợp ngươi. Tả Triệu nói xong liền nhìn chằm chằm Đào Hoàng An một cái kính xem, liền muốn nhìn hắn thẹn quá thành giận bộ dáng. Đào Hoàng An nơi nào nhìn không ra tới hắn ý tứ, bất quá không có trong nháy mắt kia chảo bao cảm. Đào Hoàng An hiện tại đã bình tĩnh lại, cũng cảm thấy chính mình có chút đại kinh tiểu quái. Hiện giờ Tả Triệu cố ý muốn nhìn hắn chê cười, Đào Hoàng An tự nhiên không thể làm hắn thực hiện được. Đào Hoàng An còn chưa nói cái gì, là có kỷ cương trước không vui. Tuổi này tiểu hài tử tâm tư nhất khó đoán, tính tình lại đại, hắn sợ Đào Hoàng An khí ra cái tốt xấu, trước hắn một bước đã mở miệng, Tả Triệu. Thanh âm không lớn lại cực phú uy hiếp, Lạc Có Kỷ cương khó được nghiêm túc nói cái gì đó, Tả Triệu lập tức đem bao tay đệ trở về, còn hướng Đào Hoàng An thẻ lưỡi, ai nha, An An đệ đệ nhất định sẽ không để ý đúng hay không, còn không phải là cái phấn hồng bao tay sao. Đôi mắt một phiết thấy Lạc Có Kỷ cương nhìn lại đây vội vàng sửa lại khẩu, khu khu, kia cái gì, màu hồng phấn cũng rất đẹp. Cũng rất đẹp. Hắn vừa nói một bên hướng Đào Hoàng An nhún vai, rất là đậu thú. Bất quá Tả Triệu nội tâm cũng thực tuyệt vọng a, giống nhau bọn họ đoàn người ra tới bên trong tổng hội có Lạc Văn Bân. Lạc Văn Bân tuổi còn nhỏ nhất kinh không khởi đầu, mỗi lần sinh khi dậm chân đều thực hảo chơi, mấu chốt nhất chính là chút nào không mang thủ, bằng thêm không ít lạc thú. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lạc Gia Gia đem Lộ Ca đều đuổi ra tới, thế nhưng đem Lộ Văn Bân lưu tại kinh đô, thường lui tới không có Lạc Văn Bân Tả Triệu còn không cảm thấy cái gì. Nhưng này gần nửa năm Tả Triệu cảm thấy thật là nhàm chán thấu. Ngươi liền nhìn xem này một hàng năm người, Lạc Có Kỷ cương không cần phải nói, Tả Triệu cảm thấy hắn Lạc ca còn không bằng cùng trước kia giống nhau đâu. Hiện tại hai người nói chuyện không biết là ai đầu ai, Thái Nghiêu Minh ngày thường đã bị Thái Thúc Thúc giáo thỏa đáng, cũng không vui cùng hắn nói chêm chọc cười. Kỷ tư năm liền càng không cần phải nói, Tả Triệu có đôi khi đều cảm thấy hắn xem chính mình cùng xem ngốc tử giống nhau, chỉ số thông minh thượng chênh lệch, cuối cùng chính là Hỗ Tử Thành. Tả Triệu nghĩ đến đây liền càng cảm thấy đến nhàm chán, Hỗ Tử Thành nhân sinh bên trái Triệu xem ra chính là một lật nước lặng, bất quá hắn chí hướng như thế, Tả Triệu cũng không thể nói cái gì đó. Trong đầu một mảnh miên man suy nghĩ, Tả Triệu hướng thiên mắt trợn trắng, túi đầu thời điểm không biết như thế nào ánh mắt liền đặt ở Lạc Có Kỷ cương trên tay, hắn vừa mới góc độ vừa lúc có thể nhìn đến Lạc Có Kỷ cương đem Đào Hoàng An tay hộ ở trong tay, còn một bộ ra cái gì đại sự giống nhau. Hơn nữa hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình Lạc ca xem Đào Hoàng An ánh mắt như thế nào không đúng. Tả Triệu lắc đầu, đem chính mình nguy hiểm ý tưởng cấp diêu đi ra ngoài, có thể là vừa mới nhất thời khẩn trương, nhìn lầm rồi đi, nói không chừng hắn Lộ ca chỉ là lôi kéo Đào Hoàng An thủ đoạn đâu. Hơn nữa cũng liền như vậy trong chốc lát Lộ ca liền buông tay. Kỷ tư năm bọn họ vừa mới tiến vào, kỷ tư năm là lần đầu tiên tới nơi này, còn rất là tò mò, thỉnh thoảng hướng bốn phía điều tra. Đào Hưng Hoa tổng không thể làm kỷ tư năm bọn họ đứng, vội vàng vẫy tay, tới nơi này ngồi đi. Lý Tuệ Bình lúc này mới phản ứng lại đây, đem đặt ở trên đùi len sợi đoan ở trên bàn, đứng dậy, ta đi cho các ngươi đổ nước. Bọn họ vừa đến, cũng ngồi mấy cái giờ xe, hiện tại cũng có chút khác, Lạc Có Kỷ cương gật gật đầu, cảm ơn Lý A Di không. Lý Tuệ Bình đối Lạc Có Kỷ cương ấn tượng thực hảo, tuy rằng vừa mới cảnh tượng làm nàng cảm thấy có chút không khỏe, nhưng vẫn là chưa nói cái gì. Hiện giờ thấy Lạc Có Kỷ cương khách khí, còn hướng hắn xua xua tay cùng A Di khách khí cái gì. Lạc Có Kỷ cương bọn họ lần này tới chính là tới chơi, có Tả Triệu ở, thực mau không khí liền hoan hưởng lên. Đào Hưng Hoa còn cho bọn hắn đề ra kiến nghị, muốn nói hảo ngoạn nơi này đảo không nhiều lắm, bất quá sơn sơn thủy thủy nhưng thật ra không ít, có rảnh có thể đi ra ngoài đi một chút, hiện tại trên đường cũng có không thiếu bán đồ vật, cũng có thể đi dạo. Lúc ấy vừa nói đi ra ngoài chơi lộ có Kỷ Cương liền đề nghị nơi này, hắn đề nghị Tả Triệu tự nhiên ôm cực đại kỳ vọng, hiện giờ nghe Đào Hưng Hoa nói như vậy tự nhiên thực thất vọng, liền kém không ở trên mặt viết xuống tới ta không cao hứng. Lạc có Kỷ Cương khụ hai hạ, Tả Triệu lúc này mới thu liễm thần sắc, bất quá vẫn là cao mày, cuối cùng nhưng thật ra Đào Hoàng An một câu hấp dẫn hắn chú ý. Các ngươi nghĩ đến nơi này chơi? Đào Hoàng An hỏi. Tả Triệu dùng sức gật gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Nghe vậy ngay cả Đào Hưng Hoa đều hướng Đào Hoàng An xem qua đi, mà Lạc có Kỷ Cương, hắn ánh mắt liền không rời đi quá Đào Hoàng An. Đào Hoàng An thật đúng là có cái biện pháp, bất quá đối với Tả Triệu bọn họ đến tột cùng là cha tấn vẫn là tìm niềm vui liền không được biết rồi, thấy Tả Triệu như này kích động, Đào Hoàng An cười rất là nguy hiểm, ngươi xác định ngươi muốn nghe. Nghe một chút có cái gì không dám. Tả Triệu cảm thấy chính mình bị xem thường, nhíu mày nói, ngươi nói trước. Mà Đào Hoàng An lại lắc đầu, không được. Các ngươi nghe xong phải ấn ta nói làm. Hắn rung đùi đắc ý còn rất là thần bí, ngay cả Nách có Kỷ Cương hứng thú đều bị hắn treo lên, cười nói, vậy ngươi nói đi. Tả Triệu không vui, nghe xong liền phải làm, bọn họ đến ăn nhiều mệt ta, vừa muốn nói gì đã bị Lạc có Kỷ Cương đánh gãy, dù sao chúng ta cũng không có gì kế hoạch, nghe một chút cũng hảo, hơn nữa ta tin tưởng An An sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tả Triệu tự nhiên chỉ có thể từ bỏ, lại vẫn là vẻ mặt khó chịu nhìn Đào Hoàng An. Đào Hoàng An đắc ý hướng hắn chớp chớp mắt, hướng Tả Triệu kêu biên để sắt vào, miệng khẽ nhếch, bảo mật. Nói liền chạy ra, Tả Triệu tiểu tử này keo kiệt thực, bị hắn như vậy chơi còn không biết sao sao không khí đâu. Quả nhiên, không chờ hắn chạy xa, Tả Triệu tiếng hô liền từ phía sau chuyển tới, Đào Hoàng An. Tả Triệu đứng dậy vừa định đuổi theo đã bị Lạc có Kỷ Cương ngăn cản, nay cũng không phải là lần đầu tiên Lạc có Kỷ Cương che chở Đào Hoàng An, Tả Triệu đều phải khí tạng, mấu chốt là hắn còn không dám phát hỏa, chỉ ủy khuất khuất nhìn Nách có Kỷ Cương, Lạc ca. Ngươi xem hắn. Lạc có Kỷ Cương thu được hắn chỉ trích ánh mắt, khù hai hạ, có chút trộn dạ, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức thiên hướng với Đào Hoàng An, bất quá người hắn đều cản lại, hiện tại đổi ý cũng đã trưởng, cuối cùng hắn cũng chỉ là hơi hơi liễm hạ ánh mắt, hắn tuổi tác tiểu, ngươi làm hắn điểm. Đào Hưng Hoa ở một bên thích hợp có Kỷ Cương che chở Đào Hoàng An hành vi tỏ vẻ khẳng định, trong lòng thích hợp có Kỷ Cương cảm quan hảo không ít, bất quá hắn sao có thể nói thẳng ra tới. Khủ hai hạ đem lộ có Kỷ Cương hai người lực chú ý hấp dẫn lại đây lúc sau mới nói, An An hình dáng này tử qua kỳ cục, trở về thúc thúc cho ngươi hết giận. Cái này làm cho Tả Triệu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu bị Lạc có Kỷ Cương lôi kéo lại ngồi xuống. Đào Hoàng An thấy phía sau không ai truy hắn cũng dừng bước chân, cũng không trở về, đi phòng bếp bồi Lý Tuệ Bình đi. Bên này Đào Hưng Hoa đảo thích hợp có Kỷ Cương hứng thú lớn hơn nữa, nói như thế nào đâu, vốn dĩ hắn thích hợp có Kỷ Cương ấn tượng liền không tồi. Mặc kệ sao sao nói lộ có Kỷ Cương đều xem như giúp bọn họ một nhà, Triệu Chí Tân sự tình đến bây giờ Đào Hưng Hoa còn cảm thấy nghĩ mà sợ, bất quá chờ hắn trở về khi chờ hết thảy đều trần ai lạc định, mà Triệu Chí Tân cũng bị áp giải đến mặt khác thành thị tiếp thu trà tấn, Đào Hưng Hoa vô pháp tự mình liệu lý Triệu Chí Tân tuy rằng cũng có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng niệm lộ có Kỷ Cương hảo. Phần 170. Bất quá hắn thích hợp có Kỷ Cương hứng thú đảo không tới nguyên với nơi này, hắn còn nhớ rõ đâu. Đào Hoàng An đã từng nói hắn cuối cùng nhưng cưới Lạc gia nữ nhi, Lạc gia nữ nhi nhưng còn không phải là lộ có Kỷ Cương muội muội, hắn tương lai con dâu Đào Hưng Hoa như thế nào có thể không có hứng thú. Hơn nữa ở Đào Hưng Hoa xem ra, tuy rằng Đào Hoàng An ngày thường biểu hiện không thế nào giống cái hài tử, nhưng hắn mỗi lần ở Lạc có Kỷ Cương trước mặt tổng hội không tự giác gấu trĩ rất nhiều, làm ra một ít hắn ngày thường căn bản sẽ không làm sự tình, có thể thấy được hắn thích hợp có Kỷ Cương so với người khác muốn thân cận rất nhiều. Bởi vì này phân thân cận, Đào Hưng Hoa cũng không tự giác đem lộ có Kỷ Cương coi như người một nhà không. Thấy phòng bếp còn không có động tĩnh gì, Đào Hưng Hoa cảm thấy trong thời gian ngắn còn sẽ không ăn cơm, bưng lên trên bàn cái ly nhấp một ngụm thủy, trang làm lơ đãng mở miệng, ta nói có Kỷ Cương à. Ân. Lạc có Kỷ Cương nghi hoặc nói. Đào Hưng Hoa đem cái ly bông, khu khụ, ta hiện tại vừa mới nhớ tới, lần trước ta từ Nam Kinh đi công tác trở về mang về tới một ít tiểu nữ hài dùng ngoạn ý nhi, rất mới lạ, ta xem ngươi Lý A Di rất thích. Vừa vặn để lại một phần, ngươi mang về cho ngươi muội muội. Lạc có Kỷ Cương trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhà hắn chung chỉ có hắn cùng Lạc Văn Bân, nơi nào tới muội muội? Lạc có Kỷ Cương theo bản năng liền tưởng phản bác, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ cô mẫu ra là có cái cùng Đào Hoàng An không sai biệt lắm đại muội muội, tuổi nhỏ, tính tình rất đại, bất quá tiểu nữ hài kiều một chút cũng không có gì. Nghĩ đến đây Lạc có Kỷ Cương hơi hơi gật gật đầu, ta đây trở về thời điểm mang lên. Nói xong nhìn Đào Hưng Hoa vẻ mặt thỏa mãn dạng tử không cấm có chút bật cười, không nghĩ tới Đào Phụ là cái như thế nhiệt tình người, liền hắn cô mẫu ra có cái tiểu cô nương đều biết. Lạc có kỷ cương trong lòng suy nghĩ Đào Hưng Hoa tự nhiên không biết, bất quá lộ có kỷ cương nếu đồng ý liền tỏ vẻ nhà hắn là có như vậy một cái muội muội, vậy tương đương với nói Đào Hoàng An không khung hắn, Lạc có kỷ cương muội muội hẳn là chính là tương lai con dâu. Mà Đào Hưng Hoa cũng tìm được rồi Đào Hoàng An đối Lạc có kỷ cương như thế thân cận nguyên nhân, dù sao cũng là tương lai đại cứu ca, vẫn là phải hảo hảo ở chung làm tốt quan hệ. Đào Hưng Hoa nghĩ tương lai nếu có cơ hội cùng lộ ra hợp tác nói kia nhưng đến hảo hảo biểu hiện, không thể cấp Đào Hoàng An kéo sau chân, khó được thấy hắn như vậy vị hoan một người, Đào Hưng Hoa tự nhiên nghĩ bọn họ có thể ở bên nhau. Đào Hưng Hoa tự cho là chính mình tìm được rồi chân tướng, lại trong tương lai hối chặt đứt chàng, hối hận không có ở ngay từ đầu cảm thấy ra không đúng thời điểm ngăn lại, dẫn tới sau lại hắn càng thấy hai người ở chung thân mật càng cảm thấy tự nhiên, còn tưởng rằng là Đào Hoàng An lấy lòng kết quả, thậm chí còn ở này chung giúp không ít vội. Quan trọng nhất chính là, cho dù biết được hai người quan hệ, bởi vì mấy năm nay xem quen rồi, hắn thậm chí còn nhìn ra tới vài phần phu thế tướng, thật là thấy quỷ. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Lý Tuệ Bình tay nghề một quán hảo, Tả Triệu càng là một đạo đồ ăn khen, Lý Tuệ Bình cao hứng không được, vẫn luôn cho hắn gấp đồ ăn, cuối cùng liền Đào Hoàng Mậu đều có chút ghen tị, trắng Tả Triệu liếc mắt một cái, vua nịnh nọt. Tả Triệu vừa mới không có đậu Đào Hoàng An không có thành công, hiện tại thấy càng tiểu nhân tiểu bao tử tức khắc gác thú vị mọc lan tràn, duỗi tay ôm véo hắn gương mặt, ai ra, vừa mới ta đều không có nhìn đến nơi này còn ngồi cái tiểu hài tử, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, đây là nơi nào tới tiểu tinh linh, lớn lên thật là đẹp mắt. Tiểu hài tử ra nộn, Tả Triệu cũng vô dụng lực, bất quá hắn nói cũng không được đầy đủ là ở làm bộ, Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình nhan giá trị bãi tại nơi đó, Đào Hoàng Mậu tự nhiên kém không được, mùa hè phơi ra tiểu mạch sắc đã sớm đạm đi, hơn nữa Đào Hoàng Mậu vừa mới ăn đồ ăn tương đối cay, môi hồng ảnh bân, thoạt nhìn môi hồng răng trắng, khuôn mặt bạch tạm, thấy thế nào như thế nào đẹp. Nếu là khác tiểu hài tử khả năng còn không biết tiểu tinh linh là cái gì khái niệm, nhưng Đào Hoàng Mậu xem thư cũng không ít, Đào Hoàng An có đôi khi cấp cũng sẽ toát ra một ít mới lạ từ, cho nên cho dù Đào Hoàng Mậu không biết tiểu tinh linh cụ thể ý tứ, nhưng hắn cũng có thể đoán được Tả Triệu này là ở khen hắn. Tiểu hài tử nơi nào có không thích người khen, Đào Hoàng Mậu tuy rằng mặt vẫn là xú xú, nhưng mặt phiền nhiễm hồng nhạt vẫn là bại lộ hắn nỗi lòng, bất quá cho dù là như thế này hắn cũng vẫn như cũ không nghĩ làm Tả Triệu như vậy thần khí, cùng chính mình cao hứng Tả Triệu liền lui giống nhau. Đào Hoàng Mậu sụ mặt, giả bộ vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, liếc Tả Triệu liếc mắt một cái, không biết xấu hổ. Nay giả đứng đắn bộ dáng nhưng không là cùng Đào Hoàng An giống nhau như lúc sau. Hát một Tả Triệu tức khắc không vui, Lạc Văn Bân cũng chưa như vậy khó làm. Hắn vừa muốn nói gì lại thấy Đào Hoàng Mậu nhẫn cười nghẹn ra tới má lún đồng tiền, tức khắc trong lòng khí toàn tiêu cái sạch sẽ. Hành, tính hắn thua, ai, này một cái hai một chút đều không thể đậu, thật không thú vị. Đào Hoàng An tuy rằng vừa mới ấu trĩ một chút, nhưng hắn là thật sự có cái không tồi chủ ý, hiện giờ Lạc có kỷ cương không chủ động tới hỏi, hắn cũng chỉ có thể chính mình thấu lên rồi. Lạc có kỷ cương không nghĩ tới Đào Hoàng An sẽ chủ động tìm hắn, hỏi, như thế nào? Ngươi cùng ta tới. Đào Hoàng An cũng không nhiều lời chút cái gì, lôi kéo lộ có kỷ cương liền đi ra ngoài, dù sao có Tả Triệu ở, hắn mới sẽ không ngượng ngùng đâu, tự quen thuộc không được, cũng không sợ kỷ tư năm bọn họ cảm thấy biến yếu, Đào Hoàng An một chút ấy náy đều không có. Lạc có kỷ cương vốn dĩ theo bản năng liền phải tránh thoát, ánh mắt vừa chuyển nhìn Đào Hoàng An xoay tóc trên đỉnh đầu sừng xuất thần, chờ phản ứng lại đây thời điểm hai người đã sớm ly Đào ra có một đoạn đường không. Lạc có kỷ cương chỉ có thể từ bỏ, bất quá hắn vẫn là hỏi ngươi muốn đi đâu nhi. Theo ta đi là được. Đào Hoàng An người lùn chân đoạn, hắn ở phía trước bước tốc tuy rằng mau, nhưng Lạc có kỷ cương cùng cũng không vất vả, chờ đến mục đích địa thời điểm Đào Hoàng An thở hồng hộp, mà ở sau đó Lạc có kỷ cương lại như là giống như người không có việc gì. Lạc có kỷ cương nhìn cổ xưa cửa gỗ, có chút nghi hoặc chúng ta tới nơi này làm gì. Giờ phút này môn nửa mở ra, bên trong người cũng không nhiều. Lạc có kỷ cương tuy rằng không biết nơi này cụ thể là nơi nào, khá vậy biết là cùng cung tiêu xã không sai biệt lắm địa phương. Đào Hoàng An hiện tại thể chất so sau lại khá hơn nhiều, chỉ là hơi hơi thở hổn hển trong chốc lát liền thẳng khởi eo, lôi kéo lộ có kỷ cương thủ đoạn đem người cấp kéo vào môn. Vào cửa Lạc có kỷ cương lúc này mới thấy rõ ràng toàn bộ bày biện, hắn đoán không sai, nơi này thật là mua đồ vật, bất quá xem mặt trên phóng đồ vật so với hắn đi khắc thành thị kém nhiều, chủng loại cũng không phải rất nhiều. Có bao nhiêu loại đồ vật cùng Đào Hoàng An lần này tới nơi này mục đích cũng không có cái gì quan hệ, phía trước người vừa mới tính tiền ra cửa. Lạc có kỷ cương còn ở đánh chi bốn phía, Đào Hoàng An buông ra Lạc có kỷ cương tay, ghé vào trước quầy, hỏi, tỷ tỷ, có hay không hồng giấy? Đào Hoàng An hiện tại so quậy đều phải cao một cái đầu, bất quá vẫn như cũ chỉ có thể bái ở trước quầy. Hắn đảo không lo lắng sẽ thiếu hóa, thứ này giống nhau đều sẽ bị thượng, hiện tại tuy rằng không có tiền, nhưng tới rồi vui mừng thời điểm cũng sẽ mua dán ở trước cửa, hiện giờ một năm xuống dưới đều kiếm lời không ít tiền, này một mao hai mao nhưng thật ra không thế nào để ý. Quay tiểu cô nương tuổi không lớn, một buổi sáng việc làm nàng tao thấu tâm, hiện giờ hơi có chút không dễ chịu, lại thấy người đến là cái hài tử, tức khắc cũng không có kiên nhẫn, cho dù hiện tại nhật tử hảo quá một ít hài tử cũng không có gì tiền. Nàng vừa định nói cái gì đó, một người cao lớn thân ảnh tiến đến trước mắt, nàng đến miệng nói tức khắc bị nàng nuốt đi xuống, mặt tức khắc đỏ lên, này nam nhân lớn lên thật anh tuấn, xuyên cũng đoan chính, sống lưng định đến thẳng tắp vừa thấy liền tinh thần, tiểu cô nương cảm thấy này nam nhân trên người có cổ khí. Hình như là trong nhà mụ mụ nói quân nhân tự mang kia sợi chính khí. Tiểu cô nương tức khắc bị liêu không được, bất quá lại cảm thấy kỳ quái, tuy rằng lớn lên cao lớn, nhưng này nam nhân mặt rõ ràng còn không có hoàn toàn trường khai, như vậy tiểu nhân tuổi sao có thể tham qua quân. Nghĩ đến đây tiểu cô nương liền có chút thất vọng, bất quá bị lạc có kỷ cương như vậy một gián đoạn nàng lại đã quên vừa mới muốn nói gì, giờ phút này ở tử nhìn kỹ, đứng ở trước quầy hài tử xuyên cũng không tồi, thoạt nhìn hẳn là cái giàu có nhân gia hài tử. Lạc có kỷ cương vừa mới không nghe rõ Đào Hoàng An nói cái gì, thấy hắn nhìn chằm chằm quầy tiểu cô nương xem không biết như thế nào có chút không cao hứng, hỏi. Ngươi vừa mới nói muốn mua cái gì? Đào Hoàng An còn không có mở miệng tiểu cô nương liền nói tiếp, ngươi nói hồng giấy đúng không, nơi này là một phần. Một phần còn không đến một bao tiền, trong ngoài đều có thể gian đến. Chính là tạo giấy xưởng thấp kém giấy nhiễm sắc mà thôi, chỉ là đồ cái may mắn, giấy không có phá lại cũng chỉ là không phá mà thôi. Lạc có kỷ cương trước một bước tiếp nhận, lại vẫn là không rõ Đào Hoàng An muốn làm gì, lại thấy Đào Hoàng An rôi rôi tay, cho ta lấy 100 phân, lại đến một phần mặc. Lời này vừa ra lạc có kỷ cương lại không biết Đào Hoàng An muốn làm gì liền không cần sống, nhìn Đào Hoàng An đen lúng liếng thẳng chuyển động trong mắt, tức khắc cười ngươi cũng thật một chút đều không lãng phí. Tiểu cô nương bị hắn cười mặt lại đỏ hồng, đem 100 phân đếm cho hắn, trong lúc còn đi một chuyến nhà kho, thường lui tới nàng nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Có thể thấy được mặt loại đồ vật này ở nơi nào đều có thể xài được a. Chờ Đào Hoàng An hai người ra cửa lúc sau tiểu cô nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ vừa mới chính mình biểu hiện cảm thấy thẹn tâm bạo biểu, bụng mặt không muốn gặp người, đám người đi xa nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là hai má vẫn như cũ mang theo một mặt màu đỏ. Nhớ rõ nương nói qua phải cho nàng giới thiệu cái tham quá quân, nàng vốn đang cảm thấy không có gì, hiện giờ xem ra phải hảo hảo chuẩn bị, không cần bỏ lỡ. Mực nước đáng quý, Đào Hoàng An cầm mặc, 100 phân hồng giấy toàn cấp lạc có kỷ cương phủng, điểm này trọng lượng đối với lộ có kỷ cương tới nói đương nhiên không tính cái gì, bước thế vững vàng đi theo Đào Hoàng An phía sau. Có lẽ là hồng giấy thể tích quá lớn, Đào Hoàng An rốt cuộc cảm thấy có chút ngượng ngùng, miễn phí trảo sức lao động cũng không thể như vậy bóc lột, vì thế bước chân dừng, chờ lộ có kỷ cương đi đến hắn bên người thời điểm lúc này mới làm bộ lơ đãng nói, nếu không ta cũng lấy một chút đi. Lạc có kỷ cương thấy hắn thật cẩn thận thử hoành dạng. Nghiêng người tránh thoát hắn rối tới tay, không cần, chúng ta mau trở về đi thôi. Đào Hoàng An vốn dĩ liền không thế nào thành tâm, lạc có kỷ cương này một trốn đang cùng hắn tâm ý, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, bản một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, kia cái gì, đây chính là chính ngươi cự tuyệt, trong chốc lát mệt mỏi cũng đừng hối hận a. Nói không đợi lạc có kỷ cương nói cái gì liền đi phía trước chạy hai bước, sợ lạc có kỷ cương hối hận. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 222, câu đối xuân cầu đề cử. Lạc có kỷ cương không nhanh không chậm theo ở phía sau, đi rồi trong chốc lát hắn nhưng thật ra không như thế nào, một chạy dừng lại Đào Hoàng An hoàn toàn chạy bất động, thấy không thể dẫn đầu. Đào Hoàng An tiến đến lạc có kỷ cương trước mặt, cho chính mình mạnh mẽ vãn tôn, ta cùng ngươi nói, kỳ thật ta này bình mực nước so ngươi trọng nhiều, này một lọ 5 khối, ngươi kia thêm cùng nhau mới 6 khối, kỳ thật cũng không trọng nhiều ít bởi vì mua nhiều. Còn thêm vào tặng một chút tổn hại. Đào Hoàng An nhìn một chút, phá không nhiều lắm, tài còn có thể dùng. Trọng lượng khi nào cùng giá cả tương quan. Lạc có kỷ cương bị Đào Hoàng An đậu đến không được, đi theo gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, cũng không trọng nhiều ít. Đào Hoàng An lúc này mới bỏ qua, duỗi tay lôi kéo lộ có kỷ cương góc áo, mệt mỏi quá à, bên này ly nhà ta quá xa. Lạc có kỷ cương thả chậm bước chân chờ hắn, khiến cho hắn lôi kéo góc áo mượn lực, ân, vất vả ngươi. Này nơi nào là vất vả hắn a, Đào Hoàng An cho rằng lạc có kỷ cương ở cố ý tổn hại hắn, nhẹ nhàng ở lạc có kỷ cương eo sườn khắp một chút, tiếp theo lại trột dạ sờ soạng hai hạ, hung ba ba nói, lại không cho các ngươi có hại, đến lúc đó ngại tiền đều cho các ngươi mua lễ vật còn không được sao. Lạc có kỷ cương nơi nào có tổn hại hắn ý tứ, hắn xác thật cảm thấy Đào Hoàng An đi hơn một giờ lộ cho bọn hắn mua cái này có điểm vất vả, bất quá bên hông tiểu động tính hấp dẫn hắn toàn bộ nỗi lòng. Hơi hơi đau đớn lúc sau Lạc có kỷ cương mới ý thức được đó là Đào Hoàng An tay, tiếp theo chính là một trận vuốt ve, Lạc có kỷ cương chỉ cảm thấy phần eo một trận tê ngứa, tưởng tượng thấy Đào Hoàng An tay nhỏ ở chính mình phần eo tắc quái, phần eo tức khắc một tô, hắn hiện giờ 16 tuổi, bởi vì thân phận cũng không có quá như thế trải qua, nhưng cái này tuổi đúng là liền góc tường đều có thể ngày xuyên tuổi tác, nhận thấy được dưới thân dị thường lúc sau Lộ có kỷ cương lập tức hướng bên cạnh trốn rồi một trốn, sợ chính mình không thích hợp bị Đào Hoàng An thấy được. Đào Hoàng An thấy hắn hướng bên cạnh trốn cũng không ý tưởng khác, phần eo vốn dĩ chính là mẫn cảm mảnh đất, Đào Hoàng An đúng là kia cả người ngứa thịt tồn tại, tuy rằng đời trước nách có kỷ cương không sợ cái này, nhưng hiện tại có chính mình như vậy một cái tiểu hồ điệp có cái ngứa thịt không nhiều lắm tật xấu. Đào Hoàng An thu hồi tay, vừa mới nghỉ ngơi kia trong chốc lát hắn khôi phục không sai biệt lắm, cũng không cần Lạc có kỷ cương mang theo hắn. Nhỏ sinh nu để nhẹ nhàng vuốt ve, Lạc có kỷ cương là lại ái lại hận, đau cũng vui sướng. Đào Hoàng An duỗi tay hắn sợ Đào Hoàng An phát hiện cái gì, Đào Hoàng An thu hồi đi hắn lại cảm thấy đáng tiếc, lần sau loại này một chỗ cơ hội không biết chờ tới khi nào. Hai người một trước một sau, đi đi dừng dừng liền như vậy trở lại Đào gia. Tả Triệu bọn họ ở cùng Đào Hoàng Huy thi đấu bẻ cổ tay, đã sớm đem Lộ Tu Minh vứt chi sau đầu, thấy bọn họ trở về lúc này mới nhớ tới Lạc có kỷ cương tựa hồ bị Đào Hoàng An kéo ra ngoài không biết làm gì đi. Phần 171. Ở Đào Hoàng An chỉ huy hạ, Lạc có kỷ cương đem hồng giấy đặt ở bên cạnh trên bàn, vừa định cùng Đào Hoàng An nói cái gì liền thấy Đào Hoàng An phóng hạ mực nước lúc sau đã không thấy tăm hơi bóng người, hắn bốn phía nhìn nhìn cũng không gặp Đào Hoàng An thân ảnh, không tự giác nhíu nhíu mày. Bên kia Tả Triệu thấy này đó còn tưởng rằng là Đào Hoàng An mua chính mình dùng, cũng không để ý, hắn vừa mới cùng Đào Hoàng Huy bẻ cổ tay, hiện tại cánh tay nhức mỏi, bọn họ huynh đệ ba người luân phiên nên chiến thế nhưng không một cái có thể bẻ quá Đào Hoàng Huy, Tả Triệu cảm thấy mất mặt mũi. Như nay thấy Lạc có kỷ cương đã trở lại vội vàng thấu đi lên Lạc ca. Vừa thấy hắn cái dạng này Lạc có kỷ cương liền biết hắn không đánh cái gì ý kiến hay, đem ánh mắt đầu hướng về phía kỷ tư năm, kỷ tư năm vừa mới cũng không có đi bẻ cổ tay, hắn so Tả Triệu cả người đều phải tiểu thượng nhất hảo, liền không đi lên tự rước lấy nhục. Bất quá hắn tuy rằng không đi lên nhưng cũng là hướng về Tả Triệu bọn họ, hiện giờ thấy Lộ có kỷ cương nhìn về phía hắn, hướng về phía nách có kỷ cương gật gật đầu. Bên kia Đào Hoàng Huy nhưng chưa thấy được kỷ tư năm bọn họ động tác nhỏ, hắn vừa mới liền lui tam tràng, nhìn thấy Lạc có kỷ cương cũng kích động lên, hướng trước đi rồi hai bước, hỏi, vừa mới An An mang ngươi đi nơi nào. Hỏi chuyện vừa ra chính hắn vây vây tay, cái này không quan trọng, ta vừa mới ở theo chân bọn họ bẻ cổ tay. Đào Hoàng Huy vừa nói vừa đánh giá Lạc có kỷ cương này một thân cơ bắp, thỉnh thoảng vừa lòng gật gật đầu, chúng ta tới một hồi. Lạc có kỷ cương nghe hắn cùng Tả Triệu bọn họ mới vừa bẻ quá, cự tuyệt. Vẫn là tính, ngươi vừa mới tiêu hao thể lực, ta liền tính thắng cũng thắng chi không võ, nếu bị thua liền mất mặt. Hắn lời này vừa ra Đào Hoàng Huy tức khắc bành trướng, không có việc gì, còn không phải là bẻ cái cổ tay sao. Chính là chơi chơi, thắng bại tâm không cần như vậy trọng. Đào Hoàng An vừa mới trở về, trong tay còn cầm mấy cây mượn tới bút lông, thuận thế đặt ở trên bàn, cùng sinh hoạt 10 năm hơn, không người so với hắn rõ ràng hơn Lạc có kỷ cương thực lực, câu này thắng bại tâm không cần như vậy lảng thai có chút vi diệu a. Bất quá đưa tới cửa tới trò hay không xem bạch không xem, hắn đứng ở một bên thực cơ trí không mở miệng, Lạc có kỷ cương đôi mắt dư quang ngó đến hắn, không biết vì sao thực nhanh lên gật đầu, kia hành đi. Cái bàn trước đã sớm bị thỉnh ra một vị trí, hai người ở trước bàn đứng yên, Đào Hoàng An cũng thấu tiến lên, trước mặt đột nhiên nhiều một cái hắc ảnh, Đào Hoàng An ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đến Đào Hưng Hoa hướng hắn nháy mắt, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Vài phút sau, Đào Hoàng Huy đứng lên, gãi gãi cái hốc, nhẹ nhàng khụ hai hạ, có chút xấu hổ. Lạc có kỷ cương cũng theo đứng dậy, chủ động cấp Đào Hoàng Huy đệ cây thang, vừa mới thể lực tiêu hao quá nhiều, cũng bình thường, nếu này dạng đều thua ta cần phải khóc. Tả Triệu cùng kỷ tư năm chụp hạ trưởng, trên mặt ý cười giấu đều giấu không được. Đào Hoàng Huy đi theo cười cười, còn đối vừa mới thắng bại có dị nghị, hắn không thể tin được chính mình thế nhưng thua nhanh như vậy, còn tưởng lại đến một cục, vừa định lại nói chút cái gì, Đào Hoàng An sợ hắn lại nói ra cái gì vả mặt nói tiếp nói, cũng không phải đi. Lạc ca vừa mới còn ôm một đường hồng giấy. Đào Hoàng Huy vượt hạ mặt, đến miệng nói bị nuốt tới rồi trong bụng, bất quá vẫn là có chút không tình nguyện, nhìn về phía Đào Hoàng An trong ánh mắt nhiều chút khó chịu, tiến lên chọc chọc Đào Hoàng An ngứa thịt, ngươi sao lại thế này a? An An, ngươi rốt cuộc hướng về bên kia a? Đào Hoàng An thiếu chút nữa đương trường nhảy lên, vội vàng sau này trốn, ta là hướng về ngươi, thật sự, ta này không phải sợ ngươi nói ra cái sao không thể vãn hồi mạnh miệng sao. Một bên trốn còn một bên hướng về phía Lạc Có Kỷ Cương ngáy mắt, làm quái không được. Đào Hoàng Huy là lấy hắn không có biện pháp, mà ở một bên Tả Triệu lại thấy được rõ ràng, vừa mới thắng không có chút nào vị duyệt Lạc Ca hiện tại kia nhếch lên khỏe môi mấy phen đi xuống áp cũng chưa áp xuống đi, kinh ngạc không được. Theo Lạc Có Kỷ Cương ánh mắt xem qua đi lúc này mới nhìn đến làm quái Đào Hoàng An, Tả Triệu hiện tại đã thực bình tĩnh, dù sao từ tới rồi nơi này, hắn Lạc Ca tựa như chúng ta giống nhau, nào đó hành vi hắn phun tảo đều không thể nào nhưng phun. Đào Hưng Hoa vốn dĩ chính là tới xem cái náo nhiệt, hiện giờ thấy mấy cái hài tử chơi vui vẻ cũng nổi lên hứng thú, vây vây tay, chúng ta tới cục.